Huyễn ảnh khô lâu, kỹ năng thi triển về sau, nhưng rót thành một viên chán lớn nhỏ, hiện lên đầu lâu trạng đoàn năng lượng, công kích tự thân 500m phạm vi bên trong địch nhân. Chú thích, này kỹ năng có kèm theo kịch độc, tính ăn mòn cực mạnh. Kỹ năng thi triển tốc độ, cực nhanh. Kỹ năng thời gian chính xác, 300 giây. Nhìn qua cái này 6 mắt độc hạt thuộc tính, Lâm Kiên trên mặt nổi lên một vòng hưng phấn. Thật xa công kích khoảng cách. Bình thường tới nói, Bạch Ngân cấp kỹ năng chỉ có 100m khoảng cách, đây là dưới tình huống bình thường kỹ năng công kích khoảng cách. 500m công kích khoảng cách. Đây đã là Bạch Ngân cấp kỹ năng gấp 5 lần, cái này tại Bạch Ngân cấp kỹ năng bên trong đều đã coi là thật dài khoảng cách. Huống chi, nó kỹ năng này lực công kích, đó cũng là tồn tại cực kỳ cường hãn, tính ăn mòn cực mạnh, liền ngay cả Bạch Ngân cấp phòng ngự kỹ năng cũng căn bản liền ngăn không ở nó ăn mòn. Thêm chút tiếp xúc, liền trực tiếp xuyên qua, căn bản là ngăn không được nó mảy may. Có này nô dịch thú, Lâm Kiên có thể nói là thực lực tăng nhiều, đừng nói là tại thành thị phụ cận điểm này sinh mới, liền xem như tiến về ma thú xâm lâm. Lâm Kiên mấy người cũng không còn e ngại. Chỉ cần không phải gặp được lãnh chúa cấp quái vật, như vậy, bất kỳ cái gì một con tinh anh đều không làm gì được Lâm Kiên ba người, liền xem như không thể diệt sát, muốn chạy trốn, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ dễ dàng sự tình. Lâm Kiên tâm tình, trong nháy mắt liền tốt, quét qua vừa mới bắt đầu phiền muộn. Đồng thời, vui vẻ, u đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét khống chế 6 mắt độc hạt đi tới bên cạnh. 6 mắt độc hạt vừa tới bên cạnh. Ngay tại kiểm kê chiến lợi phẩm Tử Nhi, lập tức liền vui mừng kêu lên. "Đội trưởng, đội trưởng, đây là..." Cùng lúc đó, Hầu Tử cũng là một mặt kích động. "Lâm ca, đây là..." Hai người như thế kinh hỉ, tự nhiên đưa tới Lâm Kiên cùng Chớ Trở Về chú ý. Hai người ngưng nghi ngờ quay đầu nhìn qua. Chớ Trở Về một mặt mờ mịt, nhìn qua Tử Nhi cầm trong tay vật phẩm, gấp giọng hỏi, "Đó là vật gì?" Hắn mặc dù là nguyên bộ Bạch Ngân cực phẩm tinh anh người chơi, diện sát tinh anh vô số, nhưng cũng không rõ Tử Nhi cầm trong tay đến cùng là vật phẩm gì. Bất quá, Chớ Trở Về không rõ, Lâm Kiên lại là tâm thần chấn kinh. Cái đó là? Lâm Kiên thực sự nghĩ không ra. Cái này 6 mắt độc hạt, thế mà tuôn ra vật phẩm, thế mà lại là cái này đồ vật. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên trên mặt lập tức liền nổi lên hưng phấn cực độ, hai mắt bên trong lóe lên một vòng không dám đến tin, đến mức giờ này khắc này, ngay cả lời đều đã cũng không nói ra được. Chưa xong con tiếp. Chương 182, tập hợp đủ tàn trang. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm độc uống. Tử Nhi trong tay chịu trách nhiệm vật phẩm. Đen như mực, hai cái lớn chừng bàn tay, nửa chỉ dày. 31 nó nhìn tựa như một cái rút nhỏ rất nhiều lần màu đen nhánh cục gạch, toàn thân không có còn lại sắc thái, cũng không có bất kỳ cái gì đường vân cùng phù văn. Nhưng là vật phẩm nội bộ, nhưng lại có như ẩn như hiện u mang hiện lên, thế nhưng là tập trung nhìn vào, nhưng lại đảo mắt tức không. Đây chính là tàn trang. Cũng là hệ thống đổi lấy liệt biểu bên trong, cái kia được xưng là Hắc Ám Ma Thần tàn trang đồ vật. Ý vui mừng. Phiêu đáng tại trong thông đạo. Lâm Kiên ba người đều hưng phấn đến cực trí, thấy một bên Chớ Trở Về một mặt không hiểu, hỏi lần nữa. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hắn thực sự không rõ. Một con tinh anh quái mà thôi, liền xem như thủ sát, có thể tuân ra hàng hiếm có, cũng là rất có hạn, giá trị mặc dù cực lớn, nhưng là đối với Lâm Kiên loại này, thực lực cường hãn người chơi mà nói, sẽ không có bao lớn lực hấp dẫn mới đúng. Đương nhiên, cái này không trách Chớ Trở Về, dù sao tàn trang cũng không phải ai cũng được chứng kiến đồ vật, liền xem như được chứng kiến, nếu như không có lần này hệ thống đổi lấy liệt biểu, tin tưởng tuyệt đại đa số người cũng sẽ không biết tên của nó, chớ đừng nói chi là nó cụ thể thuộc tính. Lâm Kiên cũng không có cất giấu che lấy, quay đầu nói thẳng, đây là Hắc Cá Ma Thần tàn trang. Sau khi nói xong, Lâm Kiên yên lặng nhìn chăm chú lên Chớ Trở Về, nhìn chăm chú phản ứng của hắn. Đồng thời, ý niệm nhất chuyển, khống chế bên cạnh 6 mắt độc hạt, đem đuôi dài thêm chút giơ lên vừa nhấc, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Lòng người tham lam, tiền tài động nhân tâm. Hắc Cá Ma Thần tàn trang giá trị, tại đổi lấy danh sách bên trong, đã bảy lộ không ngừng. Nó đổi lấy điểm tích lũy, đây chính là khoảng chừng truyền thuyết cấp tài liệu gấp bội, nói cách khác, tại hệ thống trong mắt, kiện vật phẩm này giá trị, đây chính là gấp bội tại truyền thuyết cấp vật liệu. Giá trị cao như vậy vật phẩm, Chớ Trở Về hội trưởng lên tham nghiệm, đó cũng là chẳng có gì lạ sự tình. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lâm Kiên thế nhưng là làm xong dự tính xấu nhất, nếu như thực sự không được, đây cũng là chỉ có thể là tranh tài một trận. Bất quá, để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, Chớ Trở Về cũng vẹn vẹn chỉ là đồng tử nhẹ rụt lại thôi, đồng thời rất nhanh liền nuối lòng ra. Mang theo một mặt như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng nhỉ nó nói, nguyên lai đây chính là tàn trang nha. Lâm Kiên không dám buông lỏng, dù sao mới quen biết không lâu, đối Chớ Trở Về tính tình cũng không phải hiểu rất rõ, không biết hắn là giả vờ vẫn là quả thật không quá lại ý. Trầm mặc không có lên tiếng. Tử Nhi cùng Hầu Tử tựa hồ cũng ý thức được điểm này, thầm trách chính mình chủ quan, không nên lớn như vậy âm thanh kêu to lên tiếng. Nếu như lặng yên không tiếng động thu lại, như vậy tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Đồng thời, hai người hai mắt bên trong ý mừng vừa thu lại, nhao nhao đem riêng phần mình vũ khí nắm vào trong tay, đồng dạng trầm mặc không có lên tiếng. Chớ Trở Về nỉ non một hồi, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, nhìn qua một mặt ngưng trọng ba người, hắn ngẩng đầu bảo đảm nói, yên tâm, ta Chớ Trở Về tại Lục Minh Thành cũng là có danh tiếng nhân vật, nói ra tuyệt đối làm được chuẩn, liền xem như giá trị lại cao hơn vật phẩm, nói không tham dự phân phối, vậy liền sẽ không tham gia cùng đi vào, các ngươi không cần bộ dáng này. Ba người không nói, nhưng là trên mặt thần sắc nhiều ít buông lỏng một chút. Đối với cái này, chớ trở về cũng không có nhiều lời, thế giới trò chơi chính là như thế, một lời bất hòa xuất thủ cấp đoạn, đây cơ hội là trạng thái bình thường. Dù sao sẽ không tử vong chân chính, không ai sẽ đem giết người coi là chuyện đáng kể. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, muốn lấy tin tại ba người, không phải nhất thời bán hội sự tình, trực tiếp liền thân hình nhất chuyển, cất bước hướng thông đạo chỗ sâu mà đi. Dùng hành động thực tế để chứng minh hắn nói tới chính là sự thật. Chớ trở về một bên tiến lên, vừa nói: "Các ngươi nhanh lên thu thập đi, ta đi thông đạo chỗ sâu ở lại." Mắt thấy tại đây, ba người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, không cần thiết tranh chấp, vậy dĩ nhiên là không có càng tốt hơn. Rất nhanh, chớ trở về thân ảnh liền biến mất tại thông đạo chỗ sâu. Lúc này, Tử Nhi mặt tròn nhỏ bên trên lập tức lại hưng phấn lên, dưới chân bước chân khẽ động, chịu trách nhiệm Hắc Ám Ma Thần Tản Trang bước nhanh tới. Cận thân sau, nàng tay nhỏ duỗi ra, trực tiếp liền đem Hắc Ám Ma Thần Tản Trang đưa tới. "Đội trưởng, cho ngươi." Trong mắt ý mừng lóe lên. Lâm Kiên tiện tay nhận lấy Tử Nhi đưa tới Tản Trang, lập tức thần sắc cứng lại, cấp tốc xem xét lên nó thuộc tính tới. Vật phẩm tên: không biết. Phẩm cấp: không biết. Công dụng: không biết. Thuộc tính: không biết. Rất nhanh, Lâm Kiên liền xác nhận không sai, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra sủng vật cơn gió, đem đặt ở tiểu thiên giới bên trong, đã dung hợp 8 cái Hắc Ám Ma Thần Tản Trang vật phẩm lấy ra ngoài. Chương này dung hợp 8 cái Hắc Ám Ma Thần Tản Trang vật phẩm, cùng vừa mới bắt đầu 2 tấm dung hợp lại cùng nhau thời điểm, cũng không phải là rất lớn. Nó vẹn vẹn chỉ là hình thể nhìn lớn mấy phần mà thôi, trên đó ma pháp phù văn cũng biến thành càng thêm dày đặc hơn nhiều lắm, cả ngày mà nói, cũng không có quá nhiều biến hóa. Lúc này, Lâm Kiên mới từ tiểu thiên giới bên trong móc ra, hệ thống nhắc nhở âm lập tức liền truyền ra. Phát hiện đồng loại vật phẩm. Phát hiện đồng loại vật phẩm. Phát hiện đồng loại vật phẩm. Liên tiếp 3 tiếng nhắc nhở về sau, hệ thống rất nhanh liền truyền đến tiếng hỏi. Xin hỏi phải chăng đem đồng loại vật phẩm dung hợp? Là hoặc không? Chú ý, đồng loại vật phẩm dung hợp cần điểm kinh nghiệm 500, điểm kinh nghiệm không đủ đem không cách nào dung hợp. Không có gì có thể nhiều lời. Tất nhiên tập hợp đủ 9 cái Hắc Ám Ma Thần Tản Trang, như vậy tự nhiên là muốn đem bọn chúng dung hợp lại cùng nhau, nhìn một chút nó cụ thể thuộc tính. Dù sao Lâm Kiên cũng không kém điểm kinh nghiệm. Trong ngay mắt, Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền làm ra lựa chọn. Theo lựa chọn, hệ thống bảng bên trong đột nhiên liền giảm bớt 500 điểm kinh nghiệm, mà hai kiện không biết kỳ vật cũng nhao nhao từ trong tay bồng bền. Bọn chúng như là như lông vũ, nhẹ nhàng đi lên không bay lên, một mực bước lên đến cùng người cao bằng vị trí, lúc này mới chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Sau đó hai kiện không biết kỳ vật bên trên hắc mang lóe lên, ngay sau đó vô số hào quang nhao nhao bừng lên. Hào quang như sương giống như mưa, nhỏ bé đến mắt thường khó phân biệt, bọn chúng hiện lên thất thải chi sắc giống như thực giống như hư, trong nháy mắt liền đem 10 mét phương viên chiếm cứ. Mà hai kiện không biết kỳ vật thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng tan ra ra, trong nháy mắt liền tất cả đều hóa làm thất thải sắc nhỏ bé hào quang. Một chút sau, giữa không trung hào quang nhao nhao bắt đầu chuyển động, vây quanh ở trung tâm một cái điểm không ngừng xoay tròn. Theo không ngừng chuyển động, đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét. Hiện lên thất thải sắc hào quang dung hợp lẫn nhau ở cùng nhau, hai từng dùng, lặp đi lặp lại dung hợp giao hội, cũng không biết bọn chúng dung hợp bao nhiêu lần, cuối cùng dung hợp thành từng mai mắt trần có thể thấy ma pháp phù văn. Phù văn ngón cái kích cỡ tương đương, trên đó lưu chuyển lên thất thải sắc quang mang, mỗi một mai phù văn đều lộ ra một cỗ cao quý mà hoa lệ khí tức. Bọn chúng liền như vậy lặng lặng treo ở giữa không trung, lơ lửng cũng vẹn vẹn chỉ là mấy giây mà thôi. Rất nhanh, vô số thất thải phù văn lại bắt đầu chuyển động, bọn chúng điên nhanh mà nhanh chóng hướng phía Lâm Kiên trước người cách đó không xa vội vã đi qua. Thất thải phù văn phun trào tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp chớp mắt là tới. Mấy hơi thở, vô số thất thải phù văn đã là đều dung hợp ở cùng nhau, giữa không trung lại không bất luận cái gì một viên phù văn tồn tại. Một bản cùng loại sách kỹ năng đồ vật, lẳng lặng treo ở giữa không trung. Nó nhìn rất dày, ước chừng 5 cm như vậy dày, lớn nhỏ lại là so với chưa dung hợp trước, nhỏ hơn phân nửa, chỉ so với bàn tay hơi lớn mấy phần. Nó vẫn như cũ mang theo đầu gối hắc chi sắc, vốn là như ẩn như hiện u mang, lại là tất cả đều hiện lên ở ra, nhìn liền như là sách kỹ năng bên trên đường vân, bí ẩn mà thâm ảo. Lâm Kiên hai mắt lửa nóng, dưới chân bước chân khẽ động, cấp tốc đi tới trước mặt, sau đó tay duỗi ra trực tiếp liền đem nó chộp vào lòng bàn tay. Chưa xong con tiếp. Chương 183 Tàn trang thuộc tính. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm được uống. Tàn trang bóp ở lòng bàn tay sau. Lâm Kiên thần sắc cứng lại, không kịp chờ đợi xem xét lên nó thuộc tính tới. Vật phẩm tên, Hắc Ám Ma Thần bằng chứng. Phẩm cấp, vô thượng. Công dụng, bằng này chứng nhưng mở ra một mình phó bản, thông qua phó bản khảo nghiệm về sau, có thể đạt được Hắc Ám Ma Thần lưu lại truyền thừa. Chú thích, này phó bản vì vô thượng cấp, thực lực không đủ lúc tiến vào mời thận trọng. Chú 1, này phó bản mở ra về sau, sẽ tại 24 giờ nội quan bế, nếu vô pháp thông qua khảo nghiệm, vừa tiến vào phó bản người sẽ chết. Nắm nuốt cái này mai bằng chứng. Lâm Kiên như có điều suy nghĩ, thấp giọng nỉ non. Vô thượng cấp, một mình phó bản, Hắc Ám Ma Thần truyền thừa. Đây cũng là cái này mai bằng chứng mấu chốt mấy chữ mắt. Vô thượng cấp là cái gì phẩm cấp, Lâm Kiên không biết, cũng không hiểu điều này đại biểu lấy cái gì. Lâm Kiên nghe nói qua phẩm cấp, tối cao cũng bất quá là truyền thuyết cấp mà thôi, về phần không chuyển thế giới trò chơi bên trong, đến cùng còn có hay không cao hơn phẩm cấp, căn bản là không thể nào biết được. Bất quá, lấy tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ truyền thuyết cấp trở lên, còn có cao hơn phẩm cấp tồn tại, tỉ như, cái này Mai Hắc Ám Ma Thần bằng chứng, đó chính là một cái chưa từng nghe nói qua phẩm cấp. Đương nhiên, mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng là nó tuyệt đối là một cái so truyền thuyết cấp cao hơn tồn tại, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Về phần một mình phó bản, vậy liền rất dễ lý giải, chỉ khẳng định là phó bản chỉ có thể tiến vào một người ý tứ. Còn có một điểm, đó chính là Hắc Ám Ma Thần truyền thừa, đây cũng là một cái rơi vào trong sương mù đồ vật, cái này truyền thừa đến cùng là kỹ năng, vẫn là trang bị, lại hoặc là một chút vật gì đó khác. Trước mắt mà nói, Lâm Kiên cũng là không hiểu ra sao, căn bản cũng không minh cho nên, tin tức thực sự là có hạn cực kỳ, nhất thời bán hội khẳng định không hiểu rõ. Như có điều suy nghĩ ở giữa, hầu tử kéo đi lên, hưng phấn hỏi: "Lâm ca, thuộc tính thế nào? Có thể tăng cường thực lực sao?" Hắn một mặt kích động. Mặc dù hắn vẫn cho rằng cái đồ chơi này không thu thập hoàn chỉnh, liền cùng một cái rách dưới không có nửa điểm khác biệt, nhưng bây giờ tất nhiên thu thập đủ 9 cái tàn trang, cũng dung hợp. Như vậy, hứng thú tự nhiên cũng tăng nhiều. Dù sao, đây chính là bỏ ra vô số điểm kinh nghiệm, thật vất vả mới thu thập hoàn chỉnh đồ vật, mà lại hệ thống đổi lấy danh sách bên trong, cũng minh xác ghi rõ giá trị của nó. Kia có không muốn xem thấy kết quả đạo lý. Tử Nhi cũng giống như thế. Nàng mặc dù không có lên tiếng, yên lặng đứng ở một bên, nhưng là nàng trong hai mắt kia xóa chờ mong, trên mặt nổi lên hưng phấn, sớm đã đem dòng suy nghĩ của nàng bán đến triệt triệt để. Lâm Kiên cười nhạt, không nói không rằng, trực tiếp đem cái này mai bằng chứng đưa tới. Trong ngáy mắt, tay mắt lanh lẹ hầu tử, lập tức liền một thanh đoạt mất, cũng cấp tốc ngừng thần tra xét. Tử Nhi khẩn trương, thấp giọng quát: "Chết hầu tử, nhanh cho ta xem một chút." Hầu tử một bên xem xét, một bên đáp lại: "Bạo lực bà, ngươi gấp cái gì?" "Rất nhanh. Ngươi một lời, ta một câu, hai người lại ở Mỹ." Đối với cái này, Lâm Kiên cũng không còn ý, lắc đầu về sau, một mình suy tư. Rất rõ ràng, cái này mai bằng chứng, không phải lúc này Lâm Kiên có thể sử dụng đồ vật. Tất nhiên bằng chứng mở ra phó bản, là một cái vô thượng cấp phó bản, như vậy trong đó chắc chắn sẽ không đơn giản, mà lại hệ thống còn cố ý ghi chú rõ, nếu thực lực không đủ, rất có thể sẽ tử vong chúng sinh. Như vậy, cái này mai bằng chứng cũng sẽ không thể tùy tiện sử dụng, chỉ ít, tại thực lực không mạnh thời điểm, tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra phó bản. Nghĩ như thế, tàng trang dung hợp về sau, tựa hồ cũng không thể trực tiếp đề cao thực lực, nó cũng vẹn vẹn chỉ là một thanh mở ra Hắc Ám Ma Thần truyền thừa chìa khóa mà thôi. Có thể hay không thu hoạch được truyền thừa, cái kia còn phải xem thực lực bản thân đủ mạnh hay không. Lắc đầu, Lâm Kiên cũng không nghĩ nhiều nữa, sự thật chính là như thế, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng, trong lòng mặc dù có một chút thất lạc, nhưng cũng rất nhanh liền bị đè xuống. Truyền thừa thu hoạch được càng khó khăn, như vậy tự nhiên cũng liền càng lợi hại, đây là thế giới trò chơi thông dụng quy luật. Nghĩ như thế, Lâm Kiên tâm tư rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lúc này, Tử Nhi cùng Hầu Tử cũng ngừng ở Mỹ, tra xét xong bằng chứng thuộc tính. Hầu Tử lần nữa kéo đi lên, một mặt ghét bỏ đem bằng chứng đưa tới. Cái này phá ngọn ý, uổng phí khí lực lớn như vậy, vẫn là một cái đồ vô dụng, vô thượng cấp phó bản, nghe xong liền rất lợi hại, cũng không biết chúng ta lúc nào thực lực mới có thể đạt tới mở ra trình độ. Lâm Kiên không nói, mắt trợn trắng lên, thiện tay nhận lấy bằng chứng. Hầu Tử con hàng này chính là như thế, chỉ nhìn trước mắt, xưa nay không bận tâm lâu dài, đối với hắn mà nói, tất nhiên không thể trực tiếp tăng thực lực lên, vậy liền cùng cái rách dưới không có nhiều khác nhau. Đối với cái này, Lâm Kiên cũng không muốn nói nhiều với hắn nói nhảm, bản tính như thế, nhiều lời vô dụng. Đem bằng chứng thu nhập sủng vật cơn gió tiểu thiên giới sau, Lâm Kiên thân hình nhất chuyển, trực tiếp hướng chớ trở về chỗ thông đạo mà đi. Đuổi theo, cùng một chỗ thương lượng nhìn xem, tiếp xuống làm sao bây giờ. Lúc này, Lục Minh Thành bên trong tình hình cũng không cho lạc quan, vô số tinh anh quái ngay tại thành nội du đãng, công kích tới ngoại trừ thú loại bên ngoài vật sống. Mà theo thời gian trôi qua, trời mới biết sẽ có hay không có lãnh chúa cấp quái vật cũng nhận huyết nguyệt ảnh hưởng, chạy tới Lục Minh Thành tập kích người chơi. Càng quan trọng hơn là, chiến đấu mới vừa rồi, mặc dù thời gian cũng không phải dài lắm, nhưng là thi triển kỹ năng thời điểm, kia cô mãnh liệt ma pháp ba động, khẳng định đã khiến cho cái khác tinh anh chú ý. Tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có cái khác tinh anh đi vào chỗ này thông đạo, không thương lượng một chút đối sách, vậy khẳng định là không được sự tình. Đi tới gần sau, Lâm Kiên ôm quyền, hướng chớ trở về nói: "Chớ trở về huynh đệ, xin lỗi." Chớ trở về một mặt bình tĩnh, khoát tay áo: "Không có gì, thế giới trò chơi chính là như thế, không quen người, đề phòng lẫn nhau cũng là bình thường. Trở về sau chúng ta quen thuộc, tự nhiên là sẽ tốt." Đơn giản khách khí vài câu sau, hai người như vậy dừng lại, đều hiểu đây chính là thế giới trò chơi sự thật. Không có nói thêm nữa. Chớ trở về đi thẳng vào vấn đề, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Làm sao bây giờ?" Lúc này, đây mới là bốn người cần đối mặt vấn đề, mặc dù có chỗ này có lợi hình, nhưng ứng phó tinh anh quái, khẳng định cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Kiên há mồm muốn nói, lại không nghĩ. Thanh âm còn không có phát ra, một cô nóng rực vô cùng khí lãng, đột nhiên từ mật thất lối vào lao qua. Sóng nhiệt nhiệt độ cực cao. Quản chi là bốn người cách lối vào, đã có hơn mấy chục mét khoảng cách, y nguyên có loại vô cùng mãnh liệt cảm giác nóng rực. Bốn người biến sắc, nhao nhao thu âm thanh, quay đầu nhìn về mật thất lối vào nhìn đi. Lúc này, mật thất lối vào, 10 mét phương viên thông đạo, trong đó hai bên thông đạo, toàn bộ đều hiện ra tinh thể hóa bộ dáng. Rất rõ ràng, đây là bị nhiệt độ cao thiêu đốt sau kết quả. Hầu tử một mặt lòng còn sợ hãi, đây là kỹ năng gì, thế mà có thể tạo thành dạng này lực phá hoại. Chớ trở về thì là một mặt hãi nhiên, không tốt, đây tuyệt đối là hoàng kim cấp kỹ năng, bạch ngân cấp kỹ năng không có khả năng có loại trình độ này lực công kích. Chương 184, cực tốc chạy trốn. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm được uống. Trong lúc nhất thời, trong thông đạo bốn người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Hoàng kim cấp 33 có thể, đó cũng không phải là bạch ngân cấp kỹ năng có thể so sánh tồn tại, lực công kích của nó còn có công kích khoảng cách đều sẽ có chất tăng lên. Bốn người đối mặt bạch ngân cấp kỹ năng, cái kia còn có khả năng chiến thắng, nhưng là đối mặt hoàng kim cấp kỹ năng như vậy, ngoại trừ trốn không có lựa chọn nào khác. Một cỗ cảm giác bất lực yên lặng tại bốn người quanh người phiêu đãng. Tất nhiên là hoàng kim cấp kỹ năng, như vậy cũng liền mang ý nghĩa lãnh chúa cấp quái vật đã bị huyết vụ ảnh hưởng, bị huyết vụ khống chế đi tới Lục Minh Thành. Trong ngay mắt, Lâm Kiên liền phản ứng lại, tâm thần ngưng tụ, cấp tốc thi triển kỹ năng ý niệm cấm vật. Lập tức tinh thần lực trải qua kỹ năng phủ văn chuyển đổi về sau, thong ma lực không gian bên trong tuôn trào ra, sau đó thuận thông đạo hướng phía ngoài mật thất mà đi. Cơ hồ là trong ngay mắt, Lâm Kiên thông qua tinh thần lực lập tức liền thấy rõ nhà dân bên ngoài quái vật. Kia là một con cùng loại với tê giác quái vật, chỉ là thân hình của nó so với bình thường tê giác không biết lớn hơn bao nhiêu lần, cao tới hơn 10 mét, toàn bộ thân hình khổng lồ đến như là một tòa di động phong ốc. Lúc này nó độc giác bên trên ma pháp phủ văn không ngừng lưu chuyển, chính chớp động lên chói mắt hồng mang. Rất rõ ràng vừa rồi kỹ năng chính là nó chỗ thi triển mà ra. Lâm Kiên rất nhanh thu hồi tinh thần lực, cái này tê giác hình quái vật cũng không biết là biến dị tinh anh vẫn là lãnh chúa cấp quái, bất quá nó có thể thi triển hoàng kim cấp kỹ năng, đây là không thể nghi ngờ sự tình, chỉ này một điểm vậy liền đã đầy đủ, đây cũng không phải là bốn người có thể ứng phó tồn tại. Trốn, đây là bốn người tiếng lòng, không có cách, không cách nào đối kháng tình huống dưới, đây là lựa chọn duy nhất. Rất nhanh Lâm Kiên tâm thần vừa thu lại, quay đầu phân phó nói: Hầu tử, Tử Nhi, đem các ngươi khai quật ra đất đá đều đổ ra, đem thông đạo cho ta chắn. Lúc này rất rõ ràng cái này tê giác hình quái vật đã phát hiện chỗ này mật thất, nó cặp kia hiện đầy tơ máu hai mắt chính hung hăng hướng trong mật thất đánh giá, mà lại cặp kia độc giác còn đang không ngừng hướng trong thông đạo đào xới. Mặc dù nó độc giác bất lợi cho đào móc, cho nên tốc độ cực chậm, nhất thời bán hội cũng không có khả năng đào móc đến Lâm Kiên bốn người vị trí, nhưng nó chung quy là để mắt tới bốn người, cũng không hề từ bỏ dự định. Hầu tử cùng Tử Nhi yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó thân hình nhất chuyển cất bước hướng phía trước mà đi, chờ tới chỗ này thông đạo cùng mật thất chỗ va chạm, trực tiếp liền đem bên hông túi không gian lấy xuống, cũng nhanh chóng đem trong túi không gian đất đá đổ ra. Đối với cái này, Lâm Kiên không để ý đến, tự mình khống chế 6 mắt độc hạt, thi triển kỹ năng Huyễn Ảnh Khô Lâu. U mang lóe lên, trong ngay mắt, một viên trán lớn nhỏ hiện lên khô lâu trạng đoàn năng lượng, ngay tại phù văn chớp động ở giữa, nhanh chóng tại 6 mắt độc hạt bên cạnh thân hội tụ thành hình. Thời gian không đợi người, Lâm Kiên cũng không dám chậm trễ, ý niệm nhất chuyển, khống chế 6 mắt độc hạt, kích hoạt lên kỹ năng. Trong ngay mắt, u mang lóe lên sau, khô lâu trạng đoàn năng lượng lập tức liền lấy tốc độ như tia chớp, hướng phía thông đạo phía tây tường đất bên trên tập tới. Tư, tư, tư. Một trận nhỏ bé mà dày đặc tiếng hủ thực từ trong đất đá truyền ra. Huyễn Ảnh Khô Lâu đánh tới phương hướng, một đường chỗ qua, đất đá căn bản là không cách nào ngăn ngăn mảy may, tất cả đều bị nó ăn mòn không còn, biến thành từng đợt khói nhẹ, phiêu đãng tại trong thông đạo. Rất nhanh, một đầu 500 mét dài, chán lớn nhỏ thông đạo xuất hiện ở thông đạo cái khác tường đất bên trên. Nhìn qua đầu này chán lớn nhỏ thông đạo, chớ trở về một mặt ý mừng. Tốt kỹ năng, ta làm sao không nghĩ tới, cái này độc hạt kỹ năng còn có thể dùng để đào thông đạo. Trong ngay mắt, chớ trở về an tâm xuống tới. Chiếu cái này đào móc tốc độ, như vậy chúng ta thì sợ gì, lần này rốt cục có thể yên tâm. Chớ trở về nói đến đến cũng không sai. Huyễn Ảnh Khô Lâu kỹ năng, lạnh xác thực thời gian chỉ là 5 phút, kể từ đó, cách mỗi 5 phút, liền có thể ăn mòn ra một đầu chán lớn nhỏ, 500 mét dài thông đạo. Như thế tính ra, chỉ cần thi triển 7 lần đến 8 lần kỹ năng, vậy liền có thể thô bước đào móc ra một đầu, đầy đủ 4 người thông qua nhỏ hẹp thông đạo. 7 lần đến 8 lần, cũng chính là hơn nửa giờ thời gian mà thôi. Nửa giờ, liền có thể đào ra một đầu 500 mét thông đạo dưới lòng đất. Có loại này đào móc tốc độ, như vậy tự nhiên cũng sẽ không cần lại sợ hãi tinh anh quái công kích. Chỉ cần trốn ở lòng đất trong thông đạo, như vậy tự nhiên cũng không có quái vật gì có thể công kích đến bốn người. Ý vị này, bốn người đã coi là có thể bình yên vượt qua lần này huyết nguyệt kỳ hạn, không cần tử vong, vậy dĩ nhiên là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Rất nhanh, Hầu tử cùng Tử Nhi hai người đem túi không gian bên trong đất đá đổ vào trong thông đạo về sau, cũng quay người đi tới phụ cận. Nhìn qua 6 mắt độc hạt tan mòn ra thông đạo, hai người hai mắt bên trong đồng dạng nổi lên ý mừng. Hầu tử gấp giọng kêu to nói: "Lâm ca, kỹ năng này tốt." Bên cạnh Tử Nhi, mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng là hung hăng gật đầu, rất là tán đồng hầu tử thuyết pháp. Sau đó sự tình, vậy liền đơn giản hơn nhiều, Lâm Kiên khống chế 6 mắt độc hạt, không ngừng thi triển kỹ năng. Huyễn Ảnh Khô Lâu, từng mai mang theo mãnh liệt tính ăn mòn đoàn năng lượng, không ngừng hội tụ thành hình, cũng tại Lâm Kiên khống chế dưới, hướng phía trước đánh tới. Hơn nửa canh giờ, bốn người trước người nhiều một đầu miễn cưỡng có thể thông hành thông đạo. Lâm Kiên khống chế 6 mắt độc hạt, đầu tiên chui vào thông đạo. Sau đó, 4 người bò lổm nhổm hướng về phía trước, tuần tự tiến vào trong thông đạo, hướng phía 500m có hơn mà đi. Chờ đến 500m có hơn về sau, thân hình dừng lại. Lâm Kiên lập tức lại khống chế 6 mắt độc hạt thi triển lên kỹ năng, đổi phương hướng, lần nữa ăn mòn lên thông đạo đất đá tới. Hết thể cũng rất thuận lợi. Uu đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét. Nhà dân bên ngoài con kia tê giác hình quái vật đang cố gắng đào móc hơn 1 giờ về sau, lại là từ đầu đến cuối đều không thể tiếp xúc đến Lâm Kiên 4 người, rốt cục từ bỏ đào móc, một mặt tức giận thay đổi thân hình, hướng phía cái khác chỗ mà đi. Trong lúc nhất thời, trốn ở trong thông đạo 4 người đều nhẹ nhàng phun ra một hơi, tâm thần cũng theo đó buông lỏng xuống. Thế giới trò chơi bên trong, vô luận là ai, bị một con cùng loại với lãnh chúa cấp quái vật để mắt tới, cũng sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm. Liền xem như nguyên bộ hoàng kim trang bị người chơi, cũng không dám độc thân, liền đối mặt lãnh chúa cấp quái vật, trừ phi có được hoàng kim cấp trở lên phòng ngự kỹ năng, nếu không cho dù ai đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám buông lòng nửa phần. 6 mắt độc hạt ăn mòn tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn chỉ là gần nửa ngày, toàn bộ Lục Minh thành phía dưới, liền bị nó ăn mòn ra từng đầu nửa mét đến cao thông đạo. Những thông đạo này răng khắp nơi ở giữa, cơ hồ đem toàn bộ Lục Minh thành dưới mặt đất đều nối liền với nhau. Lúc này, lại một cái thông đạo tại 6 mắt độc hạt ăn mòn hạ thành hình. Lâm Kiên 4 người chậm rãi phụ phục đi tới thông đạo tận cùng dưới đáy. Vừa tới đến phần đáy vị trí, Lâm Kiên có chút ý chỗ ngừng thân hình, nhẹ giọng nhỉ nó nói: "Đây là..." Chưa xong con tiếp. Chương 185, nội thành thạch tháp. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm độc uống. Một tầng thất thải sắc năng lượng lồng ánh sáng, nằm ngang ở 4 người trước mắt. Đây là một cái rất thâm hậu 21 năng lượng lồng ánh sáng, toàn bộ lớp năng lượng, không sai biệt lắm có gần nửa chỉ dày. Mà lại, tầng này năng lượng lồng ánh sáng bên trong, phun trào, lưu truyền vô số nhỏ bé ma pháp phù văn. Ma pháp phủ văn sắc thái khác nhau, có màu đỏ, có màu lam, có màu xanh, có màu đen, có màu trắng. Tổng coi như những ma pháp này phủ văn sắc thái, cơ hồ bao gồm tất cả đã biết sắc thái. Bọn chúng lưu chuyển đồng thời, từng đợt nhỏ bé mà ánh sáng lưu hòa từ những ma pháp này phủ văn bên trong tản ra, nhưng là những ánh sáng này nhưng lại bị năng lượng lồng ánh sáng cho trói buộc tại trong đó, khiến cho bọn chúng phát ra quang mang, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể tại lồng ánh sáng bên trong lấp lóe, cũng không thể tản mát ra lồng ánh sáng nửa phần. Nhìn qua trước mắt lồng ánh sáng, Lâm Kiên như có điều suy nghĩ. Cao mày, túi thấp đầu, trong đầu linh quang chớp động. Lục Minh thành sâu trong lòng đất, lại có như thế một tầng năng lượng lồng ánh sáng, cái này thật sự là có chút vượt quá mấy người dự kiến. Trong lúc nhất thời, 4 người đều hiếu kỳ lên, nhao nhao quay đầu nhìn chăm chú, tầng này hiện lên thất thải trạng lồng ánh sáng, trên mặt càng là tất cả đều nổi lên như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đương nhiên, suy tư cũng vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Rất nhanh, Lâm Kiên liền nghĩ đến một loại khả năng, thấp giọng nhỉ nó nói: "Đây chẳng lẽ là nội thành phòng ngự hộ thuẫn? Toàn bộ Lục Minh thành bên trong, cũng chỉ có phòng hộ lấy nội thành tầng kia năng lượng lồng ánh sáng mới hiện ra thất thải sắc." Vì chứng thực chính mình ý nghĩ, Lâm Kiên cấp tốc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa thi triển kỹ năng ý niệm công vật. Rất nhanh, tinh thần lực liền xuyên qua kỹ năng phù văn, từ mi tâm chính giữa ma lực không gian bên trong dâng lên ầm ầm. Đồng thời, tại Lâm Kiên không chế giới, tinh thần lực lập tức liền hướng phía trước dương ra. Trong nháy mắt, tinh thần lực liền xuyên qua bên cạnh đất đá, thuận tầng này năng lượng lồng ánh sáng hướng phía bốn phương tám hướng vội vã mà đi. Không bao lâu, tầng này năng lượng lồng ánh sáng cái khác cảnh tượng liền ánh vào Lâm Kiên não hải. Không ngoài sở liệu, tầng này năng lượng lồng ánh sáng chính là nội thành phòng hộ lồng ánh sáng, diện tích của nó thật sự là quá rộng, tinh thần lực bao phủ phạm vây bên trong, thất thải sắc năng lượng lồng ánh sáng một mực vươn dài đến cuối cùng, hơn nữa còn không có nửa phần kết thúc dáng vẻ. Loại này diện tích năng lượng lồng ánh sáng, toàn bộ Lục Minh thành, ngoại trừ nội thành vòng phòng hộ, cơ bản không có khả năng lại có cái khác. Xem xét rõ ràng sau, Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhanh liền thu hồi tinh thần lực, sau đó quay đầu nói: "Đây là nội thành phòng hộ lồng ánh sáng." Sau lưng ba người, trên mặt nhao nhao lóe lên, tựa hồ bọn hắn cũng đoán được mấy phần. Bất quá, nghĩ tới nội thành bên trong, ba người trên mặt liền hiện đầy u ám. Hầu tử càng là khó thở, một mặt bất bình nói: "Nội thành bên trong những này, thật sự là ghê tởm đến cực điểm, biết rất rõ ràng huyết nguyệt kỳ huyết vụ, đối cảm xúc ảnh hưởng cực lớn, nhưng căn bản không nói cho người chơi, một mực chính mình trốn ở nội thành, nhìn xem các người chơi chịu chết." Thêm chút dừng lại, hắn lập tức vừa vội âm thanh mắng: "Nếu là ta có thực lực, khẳng định đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp, mới có thể hạ giận." Hầu tử Liễu Lo không ngừng mắng, phát tiết bất mãn trong lòng. Tử Nhi cùng chớ trở về, mặc dù không có lên tiếng, nhưng trên mặt thần sắc rõ ràng cũng viết đầy tán đồng. Lâm Kiên không để ý đến, một mình suy tư, không biết tinh thần lực có thể hay không xuyên qua tầng này tầng phòng hộ. Vừa rồi, thông qua tinh thần lực quan sát thời điểm, tựa hồ gặp cơ hồ lực cản, nhưng là lại không phải rất mạnh bộ dáng, cũng không biết có thể hay không xuyên qua tầng này vòng phòng hộ. Đương nhiên, nghĩ đến liền làm, Lâm Kiên cũng không khách khí. Ý niệm chuyển động ở giữa, cấp tốc khống chế tinh thần lực, hướng phía phòng ngự vòng bảo hộ trực tiếp mạnh vào qua. Thế nhưng là, tinh thần lực vừa tiếp xúc đến phòng ngự vòng bảo hộ, lại lập tức liền gặp trở ngại, như là đụng phải một mặt tường bích, bị gắt gao ngăn tại phòng ngự vòng bảo hộ bên ngoài. Lâm Kiên thấp giọng nỉ non: "Không xuyên qua được sao? Theo lý tới nói, tinh thần lực hẳn là có thể xuyên qua đi mới đúng, dù sao tinh thần lực thế nhưng là vô hình vô chất tồn tại, mặc dù trải qua kỹ năng phù văn chuyển đổi, nhưng là nó tính chất cũng không có biến hóa lớn. Không cam tâm, tại Lâm Kiên không chế giới, tinh thần lực buộc thành một sợi dây, hung hăng hướng phía tầng này năng lượng vòng bảo hộ đánh tới. Oeng! Trong đầu như là thiên lôi rơi xuống, truyền đến trận trận oanh ố âm thanh. Lâm Kiên chỉ cảm thấy chán một choáng. Tinh thần lực đã thuận cây kia dây nhỏ, xuyên qua tầng này năng lượng vòng bảo hộ, đi tới nội thành bên trong. Lập tức, thuận dưới mặt đất đất đá tầng, tinh thần lực phiêu đãng tại nội thành trên mặt đất. Sau đó, toàn bộ nội thành cảnh tượng liền ánh vào Lâm Kiên trong đầu. Lúc này, toàn bộ nội thành bên trong, đồng dạng tràn đầy từng đợt khí tức ngột ngạt. Nhóm nhau nhau tụ tập ở cùng nhau, ít thì tầm 10 người, nhiều thì mấy chục người, bọn hắn tương hô giao nhạt, trên mặt nghi trọng không giảm. Lần này huyết vụ có chút nồng nha, không biết cái này vòng bảo hộ có thể hay không chịu được. Đừng suy nghĩ nhiều, đây chính là trong hoàng thành phân phối xuống tới vòng bảo hộ, kia có thủ không được đạo lý. Đúng thế, cũng không có vấn đề mới đúng, chỉ là đáng tiếc cửa hàng của ta nha, không biết sẽ bị hủy thành cái dạng gì. A, nhà của ta cũng giống như vậy nha, ngay tại chủ đạo bên cạnh, chỉ sợ tất cả đều đổ. Đương nhiên, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là lo lắng mà thôi, trên mặt mặc dù nghiêm trọng, lại cũng chỉ là lo âu ngoại thành cửa hàng cùng nhà dân, đối với người chơi chết sống, căn bản là không có người nhắc lên. Mà bọn thủ vệ thì là một mặt trầm mặc, mặt không thay đổi nắm lấy giai đoạn, đứng ở nội thành trên tường thành, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngoài thành tình hình. Giống như ngoài thành đang cùng đột kích ma thú bắc giết người chơi, trong mắt bọn hắn, căn bản lại không tồn tại. Nội thành cũng không coi là nhiều lớn, nhưng nó đường kính cũng có như vậy 4-5 dặm địa, nếu như thật so đo, các người chơi liền xem như tiến vào nội thành, hẳn là cũng có đầy đủ không gian mới đúng. Đáng tiếc là, những này nhóm, đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Nét căn bản là không có đem người chơi sinh tử để vào mắt, không mạo xưng hứa các người chơi tiến vào, càng là ngay cả cơ bản nhất nhắc nhở đều không có. Theo tinh thần lực phiêu đãng, nhóm phản ứng, thành nội bố cục, nhao nhao ánh vào Lâm Kiên náo hải. Đang lúc Lâm Kiên cảm thấy không thú vị, muốn đem tinh thần lực rút về thời điểm, một cái rất đặc biệt chỗ ngồi đưa tới Lâm Kiên chú ý. Kia là một cái tháp cao. Toàn bộ tháp cao có gần cao 10 mét, đường kính đến là không lớn, chỉ có 7-8 mét bộ dạng này, cả tòa tháp từ không biết tên cự thạch chồng chất mà thành, trên đó càng là giăng đầy vô số huyền ảo khó hiểu ma pháp đường vân. Càng quan trọng hơn là, tháp này trung quanh, 5 bước một tốt, 10 bước một chạm, lít nha lít nhít thủ vệ gần hơn 300 tên thủ vệ. Những thủ vệ này nhóm, trên mặt thần sắc nghiêm trọng, vẻ mặt lạnh lùng. Bọn hắn hai mắt bên trong hàn mang chớp động, không ngừng quét mắt xung quanh, cấm chỉ lấy bất luận kẻ nào tới gần. Đồng thời, nhóm này bọn thủ vệ trên người trang bị, đây tuyệt đối là cao nhất cực bạch ngân trang bị, trên đó ngân mang độ dày đặc, trọn vẹn vượt ra khỏi bình thường thủ vệ hơn 2 lần. Rất rõ ràng, nhóm này tinh anh trong tinh anh, chính thủ hộ lấy tòa này thạch tháp. Lâm Kiên ngưng nghi ngờ, mang theo không hiểu, thấp giọng nỉ non nói: "Đây là địa phương nào?" Chưa xong con tiếp. Chương 186, trong tháp thấy. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm độc uống. Đương nhiên, Lâm Kiên nghi hoặc cũng là đảo mắt liền trôi qua. Tâm thần hơi ngưng, khống chế tinh thần lực, cấp tốc hướng phía tòa này thạch tháp mà đi. Tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Như vậy xem xét khế đảo chính là, làm gì đi suy nghĩ nhiều. Trong ngáy mắt, tòa này thạch tháp liền ánh vào Lâm Kiên náo hải. Đây là một tòa 3 tầng thạch tháp. Thạch tháp một tầng cùng tầng 2, rất trống trải, không có bất kỳ cái gì dư thừa vật phẩm bài trí, mỗi một tầng chỉ có tầm 10 tên thủ vệ đứng im tại góc tường, nắm lấy trường thương, lặng lặng thủ hộ lấy. Mà 3 tầng lại cùng phía dưới 2 tầng có khác biệt cực lớn. Toàn bộ 3 tầng bên trong, không có nửa cái bóng người tồn tại, một người thủ vệ đều không có, tựa hồ 3 tầng đối với nở tở cờ bọn thủ vệ tới nói, cũng là một cái cấm địa. Tại tầng này bên trong, chỉ có vô số ma pháp bảo thạch, màu đỏ huyết tinh, tử sắc mã não, màu bạc mật ngân, chờ một chút các loại thuộc tính khác biệt ma pháp bảo thạch, có thứ tự bày tại tầng này bên trong. Mỗi một mai trong bảo thạch đều lưu chuyển lên vô số ma pháp phù văn. Nhìn ra được, những này bảo thạch cũng không phải là đơn thuần bảo thạch, bọn chúng đều là trải qua thủ pháp đặc biệt xử lý qua ma pháp bảo thạch. Như có như không ở giữa, những ma pháp này bảo thạch xếp thành một bộ to lớn lục mang tinh trận đồ án, đem toàn bộ 3 tầng đều nhét đầy cái tràn đầy. Thô sơ giản lược xem xét, toàn bộ 3 tầng bên trong, ma pháp bảo thạch số lượng, sợ không có lấy gần vạn mai nhiều. Gần đây vạn mai ma pháp bảo thạch, trong đó lấp lóe mà ra quang mang, chậm rãi hội tụ vào một chỗ, dung hợp lẫn nhau lấy xuyên qua thạch tháp, ở giữa không trung cùng cái khác mấy đạo giống nhau hào quang, dung hợp lẫn nhau ở cùng nhau, sau đó hợp thành phòng hộ lấy nội thành năng lượng lồng ánh sáng. Lâm Kiên túi thấp đầu, thấp giọng nỉ non. Đây chính là nội thành vòng phòng hộ sao? Rất hiển nhiên, nội thành phòng hộ lồng ánh sáng chính là từ 4 tòa trong tháp đá ma pháp bảo thạch tạo thành ma pháp trận. Sau lưng hầu tử thấy Lâm Kiên lặng lẽ, lập tức liền dò hỏi: "Lâm ca, ngươi vừa rồi tại làm cái gì?" Lấy hắn đôi Lâm Kiên hiểu rõ, chỉ cần bày ra bộ dáng này, khẳng định như vậy chính là đang suy tư vấn đề, lại hoặc là có chỗ phát hiện, mới có thể xuất hiện vẻ mặt như vậy. Lâm Kiên ngẩng đầu lên, nói: "Không có gì, ta vừa rồi dùng tinh thần lực xuyên qua tầng này vòng bảo hộ, thấy được một chút nội thành cảnh tượng mà thôi." Hầu tử như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn hai mắt sáng lên, gấp giọng kêu to nói: "Lâm ca, ý của ngươi là nói, tinh thần lực có thể mặc qua tầng này vòng bảo hộ?" Lâm Kiên không hiểu, nhướng mày. Tinh thần lực xuyên qua tầng này vòng bảo hộ không phải một kiện bình thường sự tình sao? cái này lại không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Hầu tử phản ứng, tựa hồ có chút kỳ quái nha. Bất quá, ý niệm mới vừa nhuốm, Lâm Kiên trong đầu linh quang lóe lên, lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng. Tinh thần lực có thể mặc qua. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, có thể trực tiếp đem tọa độ định tại nội thành bên trong, nói cách khác Lâm Kiên hoàn toàn có thể lợi dụng thần kỹ thoáng hiện, trực tiếp xuyên qua tầng này vòng phòng hộ, đi hướng nội thành bên trong. Bất quá, nghĩ lại không chỗ nào vị. Chính mình bản thân trí lực thuộc tính liền cực cao, bị ngưng thần thuật kèm theo trí lực thuộc tính về sau, đạt đến hơn 1 vạn điểm trí lực, căn bản cũng không sợ huyết vụ ảnh hưởng. Mà trước mắt 4 người vị trí, cũng không cần lo lắng quá mức tinh anh quái hay là lãnh chúa cấp quái vật công kích, có thể vào bên trong thành cũng không thể vào, căn bản cũng không có bao lớn quan hệ. Tối đa cũng chính là tiết kiệm xuống đổi lấy dược hoàn điểm tích lũy thôi. Nhưng là, chính mình đã không cần đổi lấy dược hoàn, mà hầu tử bọn hắn lại vào không được, có thể hay không định vị tại nội thành bên trong, cái này hoàn toàn không nhiều lắm ý nghĩa. Nghĩ thông suốt những ngày sau, Lâm Kiên ngẩng đầu nói, dù sao các ngươi lại vào không được nội thành, ngạc nhiên cái gì? Hầu tử không để ý tới, hắn lại đi trước gần sát mấy phần, gấp giọng kêu to nói, đừng nha, Lâm ca, nội thành nha, đây chính là người chơi cấm địa, ngươi liền đi vào đi một vòng đi, coi như cái gì cũng không làm, về sau ta cũng có thể cùng người khác thổi hư cả buổi nữa nha. Hầu tử liễu lo không ngừng kêu to nói, nghe được Lâm Kiên tâm phiền, trực tiếp liền phất tay đánh gây hắn. Được rồi, chính sự quan trọng, ngẫm lại làm sao bây giờ đi. Lúc này, Lục Minh Thành bên trong tinh anh quái hoành hành, càng là có không ít lãnh chúa cấp quái vật đi tới trong thành, 4 người vị trí, mặc dù nói trước mắt là an toàn chỗ, nhưng là ai cũng không biết sẽ có thứ gì đặc biệt quái vật xuất hiện, vạn nhất vừa vặn gặp được một chút hình thể cực nhỏ lãnh chúa cấp quái, 4 người khẳng định chỉ có xong đời phần. Cục diện như vậy, Lâm Kiên nơi đó còn có nhàn công phu, đi cái gì nội thành ngắm cảnh. Hầu tử xóa cười thu âm thanh. Kia Lâm ca ngươi nói làm sao bây giờ? Như thế cái nan đề. Trước mắt mà nói, tựa hồ ngoại trừ đào móc càng nhiều thông đạo dưới lòng đất, tựa hồ cũng không có gì sự tình khác có thể làm. Như có điều suy nghĩ ở giữa, Lâm Kiên thấp giọng cảm thán nói, nếu là hầu tử bọn hắn cũng có thể vào bên trong thành liền tốt. Nội thành bên trong có vòng phòng hộ bảo hộ, không chỉ có thể hữu hiệu cách trở huyết vụ, càng là có thể ngăn ở quái vật bộ pháp, liền ngay cả lãnh chúa cấp quái vật cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể đánh vào nội thành bên trong. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng là hơi tránh tức thì, đảo mắt liền bị Lâm Kiên đặt ở đáy lòng. Tựa hồ là gặp Lâm Kiên lâu không ra, kề sát tại hầu tử sau lưng Tử Nhi ngẩng đầu đề nghị, đội trưởng, dù sao chúng ta đảo ra thông đạo cũng là đủ nhiều, nếu không ngươi đi nô dịch tinh anh quái đi, lại hoặc là đi thu lấy một chút tinh anh quái tuân gia trang bị cũng được, chúng ta ở chỗ này ở lại được rồi. Lâm Kiên nghĩ nghĩ, cũng đúng là chuyện như vậy. Lúc này, thông đạo đã đủ nhiều, lại dùng 6 mắt độc hạt đi ăn mòn, ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Nét tác dụng cũng không phải rất lớn, làm không tốt sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Để bọn hắn 3 người ở chỗ này, chính mình đi nô dịch tinh anh quái cũng là cái biện pháp tốt. Lúc này Lục Minh Thành, tinh anh quái thi thể, cái kia có thể nói là khắp nơi có thể thấy được, các người chơi cũng không rảnh dư thời gian đi xử lý, chiến đấu qua về sau, liền xem như diện sát tinh anh quái, thi thể cũng bị tùy ý nhét vào chỗ ấy. Căn bản là không có thời gian đi để ý tới. Mà lại, vận khí tốt, có lẽ còn có thể thu hoạch một chút các người chơi chiến đấu qua về sau, không có kịp thời lấy đi trang bị. Trong ngáy mắt, Lâm Kiên hai mắt liền lửa nóng. Lúc này, Phục Sinh Chi Nô Dịch thuật đã đạt đến Bạch Ngân cấp 2, độ thuần thục là 010.000, nói cách khác, chỉ cần lại tăng thêm 1 vạn điểm độ thuần thục, cũng liền có thể đem nó lên tới Bạch Ngân cấp 3. Đến lúc đó, nếu như không có ngoài ý muốn, khẳng định như vậy liền có thể nô dịch 3 con tinh anh quái, gia tăng 1 con tinh anh. Đây chính là để cao thực lực sự tình. Không có chuyện gì, so để cao thực lực càng trọng yếu hơn. Mà lại, đến nay tập tinh anh quái số lượng, đây tuyệt đối là một kiện rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành sự tình, không nói cái khác, mỗi ngày nô dịch cái khoảng 1000 chỉ tinh anh, nên vấn đề không lớn. Thi thể cũng đầy đủ, giúp đỡ diệt sát nô dịch thú quái cũng đầy đủ. Tốc độ nghi không nhanh đều không được. Lập tức, Lâm Kiên cũng không tiếp tục nhiều lời, quay đầu phân phó nói: "Các người đem thông đạo chắn đi, lại đem nơi này không gian làm lớn điểm, ta đi nô dịch tinh anh quái thi thể, có việc viễn trình liên hệ." Sau khi nói xong, Lâm Kiên thân hình nhất chuyển, tự mình bò vào một chỗ khác thông đạo, vung ra tinh thần lực, tại Lục Minh Thành bên trong tìm kiếm lên tinh anh quái thi thể tới. Sau lưng, hầu tử cùng Tử Nhi còn có chớ trở về, thì là từ trong túi không gian móc ra cái cốt mỏ, đào móc lên bọn hắn chỗ thông đạo tới. Chương 187, thương vong thảm trọng. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp tấm độc uống. Lục Minh Thành bên trong, bốn phía đều là chiến hỏa, người chơi tự do vì tự vệ, top 5 top 3 tụ ở cùng nhau, cộng đồng ứng phó đột kích tinh anh. Đương nhiên, mặc dù như thế, đột kích tinh anh cũng diệt sát không ít, nhưng là người chơi tự do số lượng vẫn là đang không ngừng giảm bớt. Tinh anh quái số lượng thật sự là nhiều lắm. Vẹn vẹn chỉ là 3 năm chỉ đỉnh cấp tinh anh, cùng nhau công kích người chơi tự do tạo thành tiểu đội, bọn hắn sẽ rất khó ứng phó đến xuống tới. Hơi không cẩn thận, chính là tử vong chuyển sinh hạ tràng. Huống chi, Lục Minh Thành bên trong còn có chút ít lãnh chúa cấp quái vật, người chơi tự do chỉ cần gặp được loại quái vật này, kia cơ bản liền sẽ không có nửa chút đường sống có thể nói. Người chơi tự do trang bị, nhiều nhất cũng là đỉnh cấp bạch ngân, mà lại rất nhiều người liền ngay cả bạch ngân cấp kỹ năng đều chưa hẳn có. Thực lực như vậy, nơi đó có thể chống lại lãnh chúa cấp quái. Tử vong đang kéo dài. toàn bộ Lục Minh Thành bên trong, người chơi tự do số lượng đang không ngừng giảm bớt. Mấy ngàn tên người chơi tự do. Lúc này, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có chừng 1000 tên mà thôi, tin tưởng, theo thời gian trôi qua, những này người chơi chết đi, cơ hội là khẳng định sự tình. Bất quá, mây trôi công hội tình huống thì phải tốt hơn nhiều. Bọn hắn dù sao cũng là công hội, có tổ chức, có kỷ luật, mặc dù có thương vong, nhưng cũng muốn ít hơn nhiều. Mấy ngàn người tụ tại thành Nam một chỗ dựa vào tường thành vị trí. Dựa lưng vào tường thành, gắt gao phòng thủ lấy đột kích tinh anh quái, liền xem như có lãnh chúa cấp quái vật đột kích, bọn hắn công hội bên trong cũng sẽ gấp chạy ra tầm 10 tên, nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị người chơi, toàn lực xuất thủ, đem lãnh chúa cấp quái vật cho diệt đi. Đương nhiên, tình huống của bọn hắn cũng không thể lạc quan, mặc dù có tầm 10 tên nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ người chơi, nhưng là, theo thời gian trôi qua, đột kích lãnh chúa cấp quái vật, số lượng chính không ngừng gia tăng. Rất rõ ràng, cái này tầm 10 tên nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị người chơi đã có chút mệt mỏi ứng phó. Đoán chừng, tiếp qua tầm vài ngày, mây trôi công hội phòng thủ cũng đem buôn hội. Đối với người chơi khác chết sống, Lâm Kiên ngược lại là không có lại ý, cũng vẹn vẹn chỉ là lợi dụng tinh thần lực tiện lợi, thêm chút xem xét thôi. Tự mình dưới đất trong thông đạo đi về phía trước. Nếu là gặp phải tinh anh quái thi thể, lập tức liền sẽ dừng thân hình, lợi dụng 6 mắt độc hạt kỹ năng huyễn ảnh khô lâu ăn mòn ra một đầu thông hướng mặt đất thông đạo. Sau đó, dùng tinh thần lực bao vây lấy phục sinh chi nô dịch thuật hình thành đoàn năng lượng, vô thanh vô tức nô dịch tinh anh quái, cũng khống chế nô dịch mà đến tinh anh quái phát động công kích. Cho đến đem nô dịch thú lượng máu thanh không, lúc này mới lần nữa nô dịch cái khác tinh anh quái. Hết thệ cũng rất thuận lợi. Phục sinh chi nô dịch thuật kỹ năng độ thuần thục đang chậm rãi mà ổn định tăng trưởng, vẹn vẹn chỉ là qua gần nửa ngày thời gian, kỹ năng độ thuần thục liền tăng trưởng hơn 500 điểm. Nhanh như vậy nhanh tăng trưởng độ thuần thục, khiến cho Lâm Kiên hai mắt bên trong ý mừng tăng nhiều. Phải biết, phục sinh chi nô dịch thuật đạt tới bạch ngân cấp về sau, muốn lại tăng thêm độ thuần thục, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Toàn bộ thế giới trò chơi bên trong, tinh anh quái số lượng thật sự là rất có hạn, mà lại thành thị phụ cận, tinh anh quái điểm nảy sinh mới, tuyệt đại đa số đều nắm giữ tại công hội trong tay. Nơi đó cho phép người khác đi nhúng chàm. Đương nhiên, liền xem như có đầy đủ tinh anh quái điểm nảy sinh mới, muốn đem phục sinh chi nô dịch thuật độ thuần thục luyện đầy, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói chung, hai cái tinh anh quái điểm nảy sinh mới, cách xa nhau khoảng cách cũng sẽ không rất gần. Thời gian một ngày, có thể chạy lên như vậy mười mấy điểm nảy sinh mới, đều đã là cực hạn. Nói cách khác, tình huống bình thường tới nói, mỗi ngày có thể gia tăng tầm 10 điểm độ thuần thục, vậy liền đã là một kiện đáng giá chuyện vui. Lúc này, theo tốc độ này, mỗi ngày đại khái có thể gia tăng gần ngàn điểm độ thuần thục, đây đúng là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Đây chính là tăng lên gần trăm lần kỹ năng độ thuần thục thu hoạch tốc độ. Thời gian ngay tại nô dịch bên trong chậm rãi qua. Ngày kế tiếp, mây trôi công hội chỗ, một chỗ 3 tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ bên trên, Nhiếp Vô Nhai yên lặng đứng ở lầu 3 cửa sổ, ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ chiến đấu bên trong đám người. Lúc này, theo huyết vụ càng lúc càng nồng nặc, lãnh chúa cấp quái số lượng tới lúc gấp rút nhanh gia tăng. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, mây trôi công hội diện sát lãnh chúa cấp quái liền gia tăng đến 5 con. 5 con số lượng, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng đây chính là trọn vẹn tăng lên gấp đôi có thừa, phải biết hôm trước cũng là mới diệt sát 2 con mà thôi. Cái này khiến Nhiếp Vô Nhai trên mặt nổi lên một vòng bất đắc dĩ. Hắn hiểu được, theo thời gian chuyển rời, như vậy lãnh chúa cấp quái khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, mà lại ai cũng không biết có thể hay không xuất hiện cao hơn cấp bậc quái vật. Đến lúc đó, nếu quả thật xuất hiện càng thương cấp bậc quái vật, như vậy ngoại trừ tử vong chuyển sinh, đoán chừng cũng không có khả năng lại có lựa chọn khác. Mặt ủ mày cho ở giữa, tiếng đập cửa vang lên. Đông đông đông. Một áo đen bó sát người nam tử, cất bước mà đi, đẩy cửa vào. Nam tử một mặt tâm hàn, lại trong mắt hiện ra vẻ u sầu. Hắn chính là mây trôi công hội 3 tên phó hội trưởng một trong, tên là Phạm Bình Minh, là chuyên môn phụ trách quản lý chiến đấu phương diện sự vụ một phó hội trưởng. Đi thẳng tới Nhiếp Vô Nhai bên cạnh. "Hội trưởng, tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp nha, hôm nay đã có hơn 20 tên huynh đệ chết tại lãnh chúa cấp quái trên tay. Tử vong, kia là chuyện không có cách nào khác. Có chiến đấu, ú đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét vậy thì có tử vong." Mây trôi công hội mặc dù là phụ cận duy nhất công hội, nhưng là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị người chơi cũng rất có hạn, chỉ có tầm 10 tên mà thôi. Về phần cái khác người chơi, đại đa số cũng chính là nguyên bộ cực phẩm bạch ngân cấp bậc trang bị. Thực lực như vậy, đối đầu lãnh chúa cấp quái, trừ bỏ bị diệt sát, cũng không có khả năng lại có khác khả năng. Dù sao, nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ có hạn, không có khả năng vừa gặp phải lãnh chúa cấp quái, liền có thể kịp thời chạy đến trợ giúp. Nhiếp Vô Nhai ánh mắt không có từ ngoài cửa sổ thu hồi, theo âm thanh hỏi: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Hắn hỏi được rất tùy ý, tựa như là nói một kiện chuyện rất bình thường, không có chút nào tâm tình chập chờn, tựa hồ mới vẻ u sầu tựa như là như ảo ảnh không tồn tại. Đối với Nhiếp Vô Nhai ngữ khí, Phạm Bình Minh tựa hồ đã thành thói quen, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hắn thêm chút sửa sang lại một hồi mạch suy nghĩ, trực tiếp nói: "Hội trưởng, ngươi nhìn nếu không tổ chức chúng ta nhân thủ phá vây đi, đi Thiên Phong Cốc, chỗ ấy so nơi này càng thích hợp phòng thủ." Nhiếp Vô Nhai thu hồi nơi cửa sổ ánh mắt, điểm một cái nói: "Thiên Phong Cốc xác thực thích hợp phòng thủ, toàn bộ sơn cốc liền một cái rộng 5 mét cửa ra vào, phòng thủ cũng không phí sức." Thêm chút dừng lại, Nhiếp Vô Nhai điều chỉnh sắc mặt, nói tiếp: "Thế nhưng là, Thiên Phong Cốc cách chỗ này cũng không gần, đoạn đường này chém giết, sợ không được chết đến hơn phân nửa nhân thủ mới được nha. Kỳ thật phá vòng vây sự tình, từ hôm qua bắt đầu, Nhiếp Vô Nhai ngay tại suy tư. Chỉ là, thương vong đều là chuyện nhỏ, liền sợ lại sinh ra ngoài ý muốn đến, dẫn đến toàn quân bị diệt, đây mới là một mực không có hạ quyết tâm nguyên nhân. Phạm Bình Minh tựa hồ đã nghĩ kỹ đối sách. Nghe được Nhiếp Vô Nhai hỏi lên như vậy, hắn lập tức liền gấp giọng trả lời. "Hội trưởng, ngươi nhìn nếu không như vậy đi." Chương 188, Lưu Vân Pha Vây. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm được uống. Kỳ thật, Nhiếp Vô Nhai trong lòng cũng sớm đã có so đo, chỉ là phong hiểm quá lớn, hắn không muốn lưng cái tội danh này mà thôi. Lúc này, tất nhiên Phó hội trưởng Phạm Bình Minh nhắc lên, như vậy nếu là thất bại, cái này tội danh tự nhiên cũng liền từ hắn đến quổng. Đây cũng là Nhiếp Vô Nhai tâm tư. Hắn rất có kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi, Phạm Bình Minh lên tiếng, thậm chí hắn còn đưa một cái ánh mắt khích lệ. Toàn thân áo đen Phạm Bình Minh hiểu ý. Hắn ngẩng đầu lên, nói: "Hội trưởng, hiện tại Lục Minh thành trung quanh, không biết vây quanh nhiều ít tinh anh quái, vẹn vẹn dựa vào chúng ta công hội lực lượng, muốn phá vòng vây lời nói, độ khó khẳng định không nhỏ." Hơi làm dừng lại, Phạm Bình Minh nghĩ nghĩ, sau đó nói tiếp: "Nếu như có thể chiêu tập Lục Minh thành bên trong người chơi tự do, cùng một chỗ phá vòng vây lời nói, tình huống khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều, nếu là có thể từ bọn hắn xung phong, chúng ta công hội tổn thất cũng sẽ xuống đến điểm thấp nhất." Nhiếp Vô Nhai yên lặng nhẹ gật đầu. "Vấn đề là có bao nhiêu người chơi tự do sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ phá vây, mà lại liền xem như bọn hắn đồng ý, cũng chưa chắc liền có thể chạy đến cùng chúng ta hội hợp." Nhiếp Vô Nhai lời nói cũng là sự thật. Lục Minh thành bên trong, dù đã vô số tinh anh quái, muốn đem thành nội người chơi tự do tập hợp một chỗ, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, người chơi tự do nhóm tâm tư dị biệt, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ nguyện ý cùng một chỗ phá vây. Thêm chút nghi nghĩ, Nhiếp Vô Nhai nói lần nữa, "Mà lại, để người chơi tự do xung phong, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ nguyện ý." Phạm Bình Minh trong mắt hàn mang hiện lên. Hiện tại loại thời điểm này, nơi đó còn cho phép bọn hắn làm chủ, tất nhiên không nguyện ý xung phong, như vậy tùy bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Hắn ngoan thoại vừa nói xong, lập tức lại làm cam đoan nói: "Hội trưởng, chuyện này ngươi liền giao cho ta xử lý đi." Nhiếp Vô Nhai hài lòng nhẹ gật đầu, xem như nhận đồng lối nói của hắn. Cái này cũng mang ý nghĩa, chuyện này để cho Phạm Bình Minh đến xử lý. Đương nhiên, Phạm Bình Minh cũng đồng dạng minh bạch đạo lý này, lần nữa đánh mấy lần cam đoan, biểu thị nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sau. Thân hình hắn nhất chuyển, đi thẳng ra khỏi gian phòng, chính mình bận rộn đi. Lầu 3 bên trong, Nhiếp Vô Nhai lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt không vui không buồn, yên lặng nhìn chăm chú lên chính chiến đấu công hội thành viên. Rất nhanh, chỗ này chỗ liền trở nên yên lặng. Sáu mắt độc hạ tan mòn ra trong thông đạo. Lâm Kiên bò lổn nổn hướng phía trước bò. Thỉnh thoảng từ mi tâm chính giữa ma lực không gian bên trong, chỉ dẫn lấy phục sinh chi nô dịch thuật tạo ra đoàn năng lượng, tuôn ra đầu ngón tay. Sau đó dùng tinh thần lực bao vây lấy, hướng xuống đất bên trên tinh anh quái thi thể lướt tới. Từng mai đoàn năng lượng không ngừng tuôn ra. Phục sinh chi nô dịch thuật kỹ năng độ thuần thục cũng đang thong thả mà ổn định tăng trưởng. Nhưng vào lúc này, năng lượng màu trắng bạc đoàn lần nữa tràn vào tinh anh quái thi thể, kỹ năng độ thuần thục tăng trưởng thanh âm nhắc nhở lại một lần truyền ra. Phục sinh tinh anh quái độc giác lang thú thành công. Ngài kỹ năng phục sinh chi nô dịch thuật độ thuần thục gia tăng. Trước mắt kỹ năng độ thuần thục là trắng ngân cấp 2, 805-10.000. Nhìn qua cấp tốc tăng trưởng kỹ năng độ thuần thục, Lâm Kiên hai mắt bên trong ý mừng hơi hiện. Thế nhưng là, vừa mới nổi lên ý mừng, viễn trình trò chuyện thỉnh cầu liền truyền tới. Ngưng thần quét qua, phát hiện là hầu tử truyền đến viễn trình trò chuyện. Âm thầm nhíu nhíu mày, hầu tử làm sao hiện tại truyền đến viễn trình trò chuyện? Theo lý tới nói, hiện tại lòng đất thông đạo hẳn là coi như an toàn mới đúng, làm sao còn xa trình trò chuyện liên hệ? Đương nhiên, không nghĩ ra sự tình, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, ý niệm trực tiếp khẽ động, tiếp thông viễn trình trò chuyện. "Lâm ca, mau trở lại, chúng ta thương lượng một ít chuyện." Hầu tử thanh âm rất gấp. Nghe được, tựa hồ thật phát sinh chuyện rất trọng yếu, bằng không, hắn sẽ không như thế vội vàng. Không có hỏi nhiều, Lâm Kiên vội vàng treo viễn trình trò chuyện. Sau đó, thân hình khẽ động, thuận sáu mắt độc hạ tan mòn ra thông đạo, hướng phía hầu tử chỗ phương vị mà đi. Hầu tử ba người chỗ lòng đất không gian, lúc này đã bị bọn hắn một lần nữa đào móc một lần, toàn bộ không gian đều làm lớn ra rất nhiều, khoảng chừng cao đến 3 mét, chiều dài cùng độ rộng đều đạt đến 4-5 mét bộ dạng này. Phía tây bắc nơi hẻo lánh, Lục Minh thành nội thành vòng phòng hộ lặng lặng bao phủ phía tây bắc vách tường, chính lóe ra thất thải sắc quang mang, chói mắt hào quang, đem toàn bộ mật thất dưới đất đều phản chiếu như ẩn như hiện. 10 phút sau, Lâm Kiên về tới chỗ này chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, gấp giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Hầu tử không có trả lời, quay đầu nhìn về chớ trở về nhìn qua. "Người tới nói đi." Chớ trở về nhẹ gật đầu, cũng không khách khí, thêm chút sắp xếp lại suy nghĩ, lập tức liền nói: "Lâm huynh đệ, chuyện là như thế này, hiện tại Lưu Vân công hội chính liên lạc Lục Minh thành bên trong người chơi tự do, nghe bọn hắn lời nói, tựa hồ là đang làm phá vòng vây dự định, ngươi xem chúng ta làm sao bây giờ?" Lâm Kiên như có điều suy nghĩ. Chớ trở về dù sao cũng là Lục Thạch thành người chơi, có thể liên hệ đến hắn người, khẳng định không tại số ít, Lưu Vân công hội thông qua viễn trình trò chuyện, liên hệ với hắn đến cũng không đủ là lạ. Kỳ quái là, Lưu Vân công hội thế mà lại tổ chức người chơi tự do cùng một chỗ pha vây. Như thế nói đến, như vậy tình cảnh của bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng là rất rõ ràng sự tình, khẳng định là Lưu Vân công hội, đối với nắm chắc phá vòng vây cũng không phải rất lớn, mới có thể mượn nhờ người chơi tự do lực lượng. Thêm chút suy tư, Lâm Kiên ngẩng đầu lên, hỏi: "Các ngươi thấy thế nào?" Tất nhiên là một đội ngũ người, như vậy tự nhiên muốn nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Tử Nhi tiến tới một bước, đi vào Lâm Kiên bên cạnh, nói: "Đội trưởng, chúng ta thương lượng qua, lưu tại nơi này cũng được, cùng bọn hắn cùng một chỗ phá vây cũng được, chúng ta cũng không đáng kể, hết thảy từ đội trưởng ngươi đến quyết định." Lâm Kiên yên lặng nhẹ gật đầu, không có lên tiếng nữa. Sau đó, túi thấp đầu, lần nữa suy tư. Có thể phá vây ra ngoài, vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt, liền sợ phá vòng vây trên đường gặp được ngoài ý muốn, vậy liền hết thảy đều xong. Có thể tưởng tượng, phá vòng vây quá trình bên trong, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, chắc chắn sẽ không có tốt địa hình có thể lợi dụng. U đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét tiết yếu đến đối mặt vô số tinh anh quái vây công. Đến lúc đó, sinh tử hoàn toàn liền không có bảo đảm, hết thảy đều phải xem vật khí. Đương nhiên, nếu như phá vòng vây thành công, có thể tìm tới một nơi tốt cố thủ, có Lưu Vân công hội người chơi làm bạn, kia tính nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá, có chỗ này lòng đất thông đạo, như thế có lợi địa hình, đối với bốn người mà nói, đột không phá vây, sát thực dâu dịa. Mà lại, cũng không cần thiết đi mạo hiểm, thật muốn phá vây, khống chế sáu mắt độc hạt, an mòn ra một đầu lòng đất thông đạo đến, đó cũng là một kiện rất dễ dàng sự tình. Kể từ đó, nơi đó còn cần cùng Lưu Vân công hội đi phá vây. Lâm Kiên quay đầu làm ra quyết định. Chúng ta ngay tại cái này ở lại đi, không cần thiết cùng bọn hắn đi phá vây. Dù sao chỗ này cũng an toàn cực kỳ, không đi mạo hiểm. Đối với Lâm Kiên quyết định, mấy người còn lại đương nhiên sẽ không có ý kiến, nhao nhao nhẹ gật đầu, lấy đó tán đồng. Đương nhiên, không phá vây cũng không biểu thị liền không có những chuyện khác. Biết được Lưu Vân công hội muốn phá vây, hơn nữa còn là thực lực không đủ tình huống dưới phá vây. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên, thứ Lâm Kiên trong đầu bừng lên. Chương 189, gặp mặt lại nhạn. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm được uống. Giao phó rõ ràng sau, Lâm Kiên thêm chút suy tư. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp hướng Lưu Vân công hội hội trưởng Nhiếp Vô Nhai phát đi viễn trình trò chuyện thỉnh cầu. Lần trước bán ra phong thần tàn trang thời điểm, hai người liền tương hỗ tăng thêm hảo hữu. Lúc này, liên hệ tới, đến cũng thuận tiện rất nhiều. Lục Minh Thành bên trong, Lưu Vân công hội cố thủ chỗ, ba tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ bên trên, dựa vào bên cửa sổ vị trí. Nhiếp Vô Nhai một thân thanh bảo, đứng im tại cửa sổ bên cạnh. Ý mắng cũng vô tức. Ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Trong trầm mặc, Lâm Kiên viễn trình trò chuyện tình cầu, đột nhiên chuyển tới. Suy nghĩ thu hồi, Nhiếp Vô Nhai ý niệm hơi chuyển, nhàn nhạt quét mắt một chút, sau đó nhướng mày, nhẹ giọng nỉ non nói: "Như thế nào là hắn?" Bất quá, nghi hoặc cũng là hơi tránh tức thì, rất nhanh, trên mặt hắn liền lóe lên giật mình. Hiện tại lúc này, đột nhiên phát tới viễn trình trò chuyện, như vậy không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là liên quan tới phá vòng vây sự tình. Nhiếp Vô Nhai cũng không đợi mà kết nối viễn trình trò chuyện, nói một mình nói: "Các ngươi cũng đỡ không nổi sao?" Hắn thấy, lúc này đột nhiên liên hệ như vậy Lâm Kiên mấy người khẳng định là tới kéo quan hệ để có thể đi theo Lưu Vân công hội cùng một chỗ phá vây mà đi, lại hoặc là tại phá vòng vây thời điểm có thể được đến một chút đặc thù chiếu cố mới đúng. Đương nhiên đây cũng là bình thường tình huống, Nhiếp Vô Nhai cũng không có so đo, dù sao tinh anh quái đột kích thời điểm Lâm Kiên cũng thông chi qua chính mình, hơn nữa còn bán một trường phong thần tàn trang cho chính mình, nhiều ít cũng coi là có một tia giao tình. Loại này thuận tay mà vì sự tình kia có cự tuyệt đạo lý, coi như là trả nhân tình. Mang theo một vòng cười nhạt, Nhiếp Vô Nhai hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp thông viễn trình trò chuyện. "Nghe nói các ngươi muốn phá vây." Lâm Kiên bình thản mà khẳng định thanh âm, chậm rãi truyền tới. Nhiếp Vô Nhai thần sắc không thay đổi. "Ừm, đã quyết định, ngày mai liền phá vây, chuẩn bị đi một cái càng thích hợp phòng thủ chỗ ngồi." Lâm Kiên vốn là không thích con quấn quấn người, thêm chút hỏi thăm. Xác nhận Nhiếp Vô Nhai muốn phá vây về sau, trực tiếp lên đường sáng tỏ chính mình ý đồ đến. "Ta có thể vào bên trong thành, có nắm chắc có thể phá mất nội thành vòng phòng hộ." Đây là Lâm Kiên nghĩ lại về sau, đạt được kết quả. Nội thành bên trong tạo ra lồng ánh sáng năng lượng, bắt nguồn từ kia bốn tòa thạch tháp. Thạch tháp 3 tầng, có ma pháp trận tại vận chuyển, nhưng căn bản không ai tại phụ cận phòng thủ, lấy ý niệm khống vật kỹ năng, muốn đối ma pháp trận thêm chút phá hư. Kia đến là một kiện sự tình đơn giản. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là hơi làm phá hư thôi, tin tưởng ma pháp trận bị phá hư về sau, thành nội nở tờ cờ khẳng định sẽ rất nhanh liền đem ma pháp trận chữa trị. Thời gian này, tuyệt đối sẽ không rất dài, ước chừng cũng chính là nửa giờ bộ dạng này. Thời gian mặc dù không dài, nhưng đối Lưu Vân công hội tới nói, đây cũng là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ ít, tại nửa canh giờ này bên trong, nội thành bên trong nở cờ sẽ giúp bọn hắn chia sẻ rơi hơn phân nửa tinh anh quái công kích. Đây đối với phá vây tới nói, tuyệt đối là có thể gia tăng xác suất thành công đại sự. Đối với cái này, Nhiếp Vô Nhai tự nhiên rõ ràng, hắn hai mắt bên trong lóe lên ngoài ý muốn, lúc đầu cho rằng Lâm Kiên là đi cầu tỉnh, cầu chính mình tại phá vây bên trong thêm chút chiếu cố, lại không nghĩ, Lâm Kiên không phải sáng không phải thỉnh cầu chiếu cố, ngược lại có thể giúp chính mình một đại ân. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Vô Nhai cũng tới mấy phần hứng thú. Có thể thành công phá vây, đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Hắn cũng không tiêu tình, trực tiếp lên tiếng hỏi: "Ta cần bỏ ra cái giá gì?" thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Đạo lý này, Nhiếp Vô Nhai minh bạch, tất nhiên Lâm Kiên nói như vậy tự nhiên là phải trả ra đại giới mới được. Bằng không, vô duyên vô cớ, không ai sẽ hỗ trợ. Lâm Kiên trầm mặc một chút, suy tư sau khi, ngưng âm thanh trả lời: "Ta cần kỹ năng thần thạch, vô luận là bạch ngân cấp kỹ năng thần thạch, vẫn là thanh đồng cấp kỹ năng thần thạch, ta đều cần, mà lại, ta thiết yếu phải đem một cái kỹ năng thăng cấp đến bạch ngân cấp, nắm chắc mới có thể lớn hơn một chút. Cần thăng chí bạch ngân cấp kỹ năng." Vậy dĩ nhiên là ngưng thần thuật kỹ năng, bình thường mà nói, kỹ năng lên tới bạch ngân giai đều sẽ sinh ra biến hóa về chất, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngưng thần thuật kỹ năng lên tới bạch ngân giai, như vậy nó chỗ kèm theo trí lực thuộc tính, tuyệt đối sẽ tăng nhiều mới đúng. Trí lực thuộc tính tăng nhiều, như vậy ý niệm khống vật kỹ năng, có thể khống chế vật phẩm trọng lượng cũng sẽ tùy theo tăng nhiều, khả khống khoảng cách cũng sẽ tăng nhiều. Kể từ đó, tự nhiên cũng sẽ an toàn rất nhiều, nắm chắc cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Nghe được Lâm Kiên nói lên điều kiện, Nhiếp Vô Nhai trầm mặt lại. Kỹ năng thần thạch, đối với bất luận cái gì một nhà công hội tới nói, vậy cũng là quan trọng nhất vật phẩm, là tăng lên công hội thực lực căn bản nhất vật phẩm một trong. Nếu có thể, Nhiếp Vô Nhai tuyệt đối không muốn dùng kỹ năng thần thạch làm điều kiện trao đổi. Nhưng là, Lâm Kiên tất nhiên xét ra, đây cũng là không có lựa chọn khác. Hắn nghĩ nghĩ, trầm giọng trả lời: "Ta có thể cầm ra kỹ năng thần thạch, cũng không có bao nhiêu, như vậy đi, ngươi đến chúng ta công hội hiện tại chỗ, gặp mặt sau lại cụ thể nhạn, ngươi thấy thế nào?" Lâm Kiên trầm mặc, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ. Nhiếp Vô Nhai nói tới gặp mặt sau lại nhạn, ý tứ đã rất rõ ràng. Nói rõ, Nhiếp Vô Nhai cũng không phải là rất tin tưởng thực lực của mình, cái gọi là gặp mặt lại nhạn, bất quá là một lần dò xét cùng khảo nghiệm thôi. Lúc này, Lục Minh Thành bên trong, tinh anh quái vô số, muốn trong thành đi lại, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như liên tại thành nội tự do hành tẩu đều làm không được, như vậy cũng liền không có lại nhạt đi xuống tất yếu. Đương nhiên, trong thành không thể tùy ý đi lại, đây chỉ là đối bình thường người chơi mà nói, không quá dễ dàng thôi. Đối với Lâm Kiên mấy người tới nói, cái này căn bản liền không phải vấn đề, chỉ cần nô dịch 6 mắt độc hạt không có chuyện, nghĩ như vậy đi cái gì chỗ ngồi, trực tiếp thông qua 6 mắt độc hạt tan mòn ra một cái thông đạo đến là được rồi. Đơn giản mà an toàn. Cái này còn có cái gì tốt do dự? Lâm Kiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền trả lời: "Tốt, chờ ta một hồi, lập tức tới ngay." Sau khi nói xong, Lâm Kiên trực tiếp cúp viễn trình trò chuyện, đọc sách vê đút. Vô Cản Sủ nét quay đầu hỏi: "Chớ trở về, Lưu Vân công hội hiện tại trụ sở ở nơi đó." Đối với Lưu Vân công hội tình huống, Lâm Kiên cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là bọn hắn trú đóng ở tại thành Bắc Phương vị, về phần cụ thể chỗ ngồi lại là biết không nhiều. Chớ trở về mặc dù cùng hầu tử ở chỗ này chỗ mật thất, chính mình khẳng định đối ngoại bên cạnh tình huống cũng sẽ không hiểu rất rõ, nhưng là hắn dù sao cũng là Lục Minh Thành sinh trưởng ở địa phương người chơi, mà lại mới vừa rồi còn cùng những người khác liên lạc qua. Hẳn là đối Lưu Vân công hội tình huống lúc này có hiểu biết mới đúng. Quả nhiên, chớ trở về nghe được hỏi thăm về sau, lập tức liền nói: "Lâm huynh đệ, ngươi muốn đi Lưu Vân công hội sao? Bọn hắn giống như tại thành Bắc tiệm thợ rèn phụ cận nhà dân khu, khoảng cách chỗ này cũng không phải rất xa, lớn dễ 4-5 dặm bộ dạng này đi." Lâm Kiên không có nói thêm nữa. Thêm chút suy tư sau khi, quay đầu nhìn về mấy người phân chúc nói: "Các ngươi ở chỗ này ở lại đi, ta đi Lưu Vân công hội một chuyến." Sau đó, thân hình nhất chuyển, hướng phía mặt phía bắc mà đi, một bên tiến lên, một bên lần nữa dặn dò: "Có chuyện viễn trình trò chuyện liên hệ." Rất nhanh, Lâm Kiên thân hình liền biến mất tại trong thông đạo. Chương 190, huyết vụ mục đích. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm độc uống. Lục Minh Thành Bắc khu, Lưu Vân công hội trụ sở bên trong. Viễn trình trò chuyện kết thúc sau, Nhiếp Vô Nhai lần nữa đứng im tại phía trước cửa sổ, trên mặt mang một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khóe miệng nhẹ giọng nỉ non: "Thật sự là một cái có ý tứ người đâu." Rất rõ ràng, Lâm Kiên đáp ứng như thế quả quyết, để hắn ý thức được cái gì. Không nói cái khác, có thể thuận lợi chạy đến cùng chính mình gặp mặt, kia là khẳng định không có khó khăn sự tình. Kể từ đó, Nhiếp Vô Nhai đối với Lâm Kiên thực lực lại nhiều mấy phần khẳng định. Thế giới trò chơi bên trong, thực lực chính là hết thảy, chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể rằng có người khác tôn trọng, trái lại, nếu thực lực bình thường, căn bản là không có người sẽ thêm nhìn vài lần. Loại tình huống này, tại chính thức trong mắt cao thủ, kia càng là càng đột xuất. Đương nhiên, Nhiếp Vô Nhai nỉ non âm thanh cũng là hơi tránh tức thì, vẹn vẹn một lát sau, hắn liền đem nỗi lòng thu vào. Chăm chú mà hờ hững đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, yên lặng nhìn chăm chú lên công hội thành viên cùng tinh anh quái chiến đấu. Lúc này, Lục Minh Thành bên trong tinh anh quái kia đã là đạt đến nhiều không kể xiết trình độ. Cơ hồ là cách mỗi bên trên hơn 10 mét, liền sẽ có một con tinh anh quái tồn tại, hơn nữa còn sẽ xen lẫn không ít phổ thông cấp quái vật ở trong đó. Như thế dày đặc tinh anh quái, Lưu Vân công hội những này chiến đấu người chơi cũng là rất cảm thấy phí sức, mặc dù đại đa số người đều là nguyên bộ cực phẩm bạch ngân cấp trang bị, hơn nữa còn có không ít người chơi có được bạch ngân cấp kỹ năng. Nhưng là, ứng phụ lên những tinh anh này quái đến, nhưng cũng lộ ra rất bất lực. Thương vong tại tiếp tục. Cách mỗi bên trên một hồi, Lưu Vân công hội liền sẽ chết đến như vậy mấy người, hoặc bởi vì ngoài ý muốn, hoặc bởi vì sai lầm. Nguyên nhân không phải trường hợp cá biệt. Tình hình như thế, Nhiếp Vô Nhai cũng lộ ra rất bất đắc dĩ. Huyết vụ mục đích là cái gì đâu? Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, Nhiếp Vô Nhai yên lặng suy tư. Suy nghĩ vấn đề cũng rất kỳ lạ, hắn cũng không lo lắng công hội thương vong, cũng không lo lắng phá vây có thể thành công hay không. Ngược lại suy tư lên những huyết vụ này tới. Lấy trước mắt tình hình đến xem, những huyết vụ này tuyệt đối là hệ thống làm ra đồ vật, có thể ảnh hưởng người cảm xúc, vậy những này huyết vụ tuyệt đối sẽ không đơn giản. Mà hệ thống làm ra những huyết vụ này cũng tuyệt đối sẽ không rất nhẹ nhàng. Kể từ đó, như vậy hệ thống làm ra những huyết vụ này, vậy liền khẳng định sẽ có mục đích của nó chỗ. Chỉ là, Nhiếp Vô Nhai biết cũng có hạn, có thể thu thập đến tin tức cũng có hạn, suy tư đến, suy tư đi, nhưng cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Hệ thống tại sao muốn làm ra những này có thể ảnh hưởng người huyết vụ tới? Suy đoán vẫn còn tiếp tục. Chẳng lẽ là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn sao? Vì đào thải thực lực trên lệch người chơi, vẫn là có mục đích khác. Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, các loại suy nghĩ nhao nhao từ Nhiếp Vô Nhai trong đầu tuôn ra. Đương nhiên, quản chi là suy nghĩ ngàn vạn, Nhiếp Vô Nhai trên mặt vẫn như cũng là bình tĩnh như nước, không có nửa phần thần sắc biến hóa, hai mắt bên trong ánh mắt cũng không có nửa phần biến hóa sinh ra, vẫn như cũng là lặng lặng nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ. Thời gian ngay tại Nhiếp Vô Nhai trong lúc suy tư chậm rãi qua, không biết qua bao lâu, đột nhiên Nhiếp Vô Nhai sau lưng vài mét có hơn, một đoàn màu bạc trắng hào quang đột nhiên bừng lên. Cái này đoàn hào quang từ trong hư vô sinh ra, không có chút nào nửa điểm dấu hiệu có thể nói, hào quang bên trên ma pháp ba động cũng rất nhạt, nếu không tinh tế cảm thụ lại là rất khó phát giác. Đương nhiên, ma pháp ba động mặc dù nhạt, nhưng cũng chạy không khỏi Nhiếp Vô Nhai cảm giác. Thế nhưng là hắn nhưng không có quay người nhìn lại, liền ngay cả trên mặt thần sắc cũng không có nửa phần biến hóa, rất hờ hững, rất tùy ý nói: người đã đến. Nhiếp Vô Nhai thanh âm liền như là cùng một cái lao bằng hữu chào hỏi, tùy ý mà quen thuộc. Như thế tiếng chào hỏi khiến Lâm Kiên có chút ngoài ý muốn, kỳ quái lấy hỏi: ta xuất hiện ở đây, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Lâm Kiên đến, căn bản là không có thông qua thủ vệ thông báo, đột nhiên liền xuất hiện ở nơi đây, theo lý tới nói, Nhiếp Vô Nhai hẳn là có chút ngoài ý muốn mới đúng. Thế nhưng là, hắn lại bình tĩnh đến có chút quá đầu, giống như đối với cái này sớm có dự kiến. Nhiếp Vô Nhai chậm rãi xoay người qua tới, ánh mắt bên trong bình tĩnh như nước, không có nửa phần ba động, nhẹ nói: cái này rất khó đoán sao? Ngươi tất nhiên nói có biện pháp có thể vào bên trong thành, toàn bộ không chuyển thế giới trò chơi bên trong, ngoại trừ thần kỹ thoáng hiện còn có cái khác kỹ năng có thể làm được sao? Thêm chút dừng lại, hắn tiếp lấy còn nói thêm: ngươi có được thần kỹ thoáng hiện, như vậy có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, lại có cái gì đáng đến ngạc nhiên đây này? Nhiếp Vô Nhai một bên nói, một bên chậm rãi đi tới bàn vuông bên cạnh, rồi tay ra chỉ vào bàn dài cái khác chiếc ghế, nói: ngồi. Lâm Kiên cũng không khách khí, đối với Nhiếp Vô Nhai có thể đoán được chính mình có được thần kỹ thoáng hiện, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có lại ý, tự mình ngồi ở chiếc ghế bên trên, rồi tay ra trực tiếp liền cầm bước lên ống trà, trực tiếp hướng trong chén ngược lại lên nước trà tới. Đối với cái này, Nhiếp Vô Nhai cũng lơ đễnh, cười nhạt lên tiếng hỏi: không biết Lâm huynh đệ, ngươi đối với mấy cái này huyết vụ có ý kiến gì không? Hắn không có nhạt liên quan tới chuyện hợp tác, ngược lại là hỏi tới vừa rồi tại suy tư, không để ý tới ra mặt tự vấn đề. Lâm Kiên yên lặng đổ đầy nước trà, sau đó cũng không có tế phẩm, một hơi liền uống sạch sẽ, lúc này mới mắt trợn trắng lên tiếng trả lời: rất rõ ràng nha, chính là tại để người chơi tử vong, đây chính là huyết vụ mục đích chỗ, ảnh hưởng cũng khống chế người chơi cảm xúc, khiến cho các người chơi đánh mất lý trí, cuối cùng chết tại quái vật trong tay. Đương nhiên, về phần người chơi chết đi, đối với hệ thống mà nói sẽ có chỗ tốt gì, vậy thì không phải là Lâm Kiên có khả năng biết đến sự tình. Nhiếp Vô Nhai trầm mặt lại: cố ý để người chơi tử vong à? Như vậy nói như vậy, người chơi chết đi hẳn là hệ thống rất được hoan nghênh một việc nha. Nói một mình ở giữa, Nhiếp Vô Nhai tựa hồ lần nữa lâm vào trong suy tư, ú đọc sách vê đút vô cản sủ. Nét cũng không để ý đến Lâm Kiên, túi thấp đầu mê mang lấy hai mắt lẳng lặng suy tư. Đối với cái này, Lâm Kiên cũng lơ đễnh, một bên uống nước trà một bên chờ đợi. Trong lúc nhất thời, chỗ này gian phòng bên trong ngược lại là lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Hai người ngồi đối diện nhau, lẫn nhau không thể làm chung. Cũng không biết trải qua bao lâu, Nhiếp Vô Nhai chậm rãi hồi phục thần trí, hắn ngẩng đầu nói: Lâm huynh đệ, điều kiện ta đáp ứng, ngươi xem một chút cần bao nhiêu kỹ năng thần thạch đi. Lâm Kiên thần sắc không thay đổi: ngươi có thể xuất ra nhiều ít? Trước mắt mà nói, kỹ năng thần thạch có thể dựa vào điểm tích lũy đổi lấy, thu hoạch độ khó không thể nghi ngờ hạ thấp rất nhiều. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng sẽ không giao giá trên trời, hết thảy thương lượng đi là được. Nhiếp Vô Nhai nghĩ nghĩ trả lời: bạch ngân cấp kỹ năng thần thạch ta đương nhiên sẽ không cho ngươi, liền xem như trong công hội những người khác đổi lấy ra, ta cũng muốn giữ lại dùng, sẽ không lấy ra trao đổi. Có thể cho ngươi kỹ năng thần thạch chỉ có thể là thanh đồng cấp kỹ năng thần thạch, nhiều khẳng định cũng không được, đưa cho ngươi kỹ năng thần thạch tối đa cũng chính là có thể đem ba cái kỹ năng từ thanh đồng một cấp lên tới thanh đồng cấp đầy độ thuần thục, ngươi thấy được không được đi. Chương 191, mê hoặc chí mạng. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm được uống. Người người tiểu thuyết chào mừng ngài quang lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục chương mới nhất. Lâm Kiên yên lặng ngồi tại chiếc ghế bên trên, đối với Nhiếp Vô Nhai cho ra đại giới cũng không có phát biểu bất kỳ cái nhìn, liền như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên Nhiếp Vô Nhai, hai mắt bên trong tràn đầy hỏi thăm ý tứ. Nhiếp Vô Nhai hai tay một đám: Lâm huynh đệ, ngươi không quản lý việc nhà không biết đương ra khó nha, ta xuất ra những này kỹ năng thăng cấp thạch, hoàn toàn chính xác đã là cực hạn, nếu như không được, vậy liền không có biện pháp. Lâm Kiên giơ tay ra, phối hợp uống vào nước trà trong chén. Đối với cái này, Nhiếp Vô Nhai ngược lại là không có lại ý, mặc kệ Lâm Kiên thái độ như thế, lại là không có nửa phần biểu hiện. Đương nhiên, hắn cũng không nói thêm lời, chậm rãi thu âm thanh. Trong lúc nhất thời, trong phòng lần nữa trầm mặc lại. Như thế như vậy, trọn vẹn qua mấy phút, Lâm Kiên mới ngẩng đầu lên, nói: "Có thể lại thêm 3 cái Bạch Ngân giai kỹ năng thăng cấp thạch." Đối với cái này, Nhiếp Vô Nhai đến là không có phản bác, yên lặng nhẹ gật đầu. "Được, dù sao kỹ năng thăng cấp thạch giá trị cũng không cao, mỗi một mai cũng vẹn vẹn chỉ là khoảng 1000 mai kim tệ mà thôi, đối với một cái công hội tới nói, cái này căn bản là một kiện dâu ria sự tình." Một chút sau, Nhiếp Vô Nhai liền sai người đem kỹ năng thần thạch còn có kỹ năng thăng cấp thạch cầm tới, giao cho Lâm Kiên trên tay. Hết thể nhặt thỏa. Đây cũng là không có lại dừng lại tất yếu. Lâm Kiên thân hình khẽ động, đứng dậy mà đứng. "Các ngươi phá vòng vây thời điểm, viễn trình cho ta biết đi." Lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền chuẩn bị thi triển kỹ năng, rời đi nơi đây. Thế nhưng là, Nhiếp Vô Nhai lại là đứng dậy mà đứng, lên tiếng kêu to nói: "Lâm huynh đệ, chờ một chút." Lâm Kiên ngưng nghi ngờ, quay đầu nhìn qua. "Còn có việc." Lúc này, hết thảy đều nhạt thỏa, lẽ ra không có những chuyện khác mới đúng. Nhiếp Vô Nhai không nói, hắn túi thấp đầu, thêm chút suy tư một hồi, lúc này mới không nhanh không chậm từ trong túi không gian móc ra một vật đưa tới. Hắn đưa tới vật phẩm là một tiết ngón cái thô, bốn ngón tay dài, màu vàng nhạt vật phẩm. Vật này cùng thường gặp hương nến rất tương tự, bất quá nhưng lại có chỗ khác biệt. Cả kiện vật phẩm mặt ngoài bóng loáng như gương, tản ra một trận nhàn nhạt mùi hôi thối, trong đó càng là ẩn ẩn có ám hắc sắc ma pháp phù văn lưu chuyển lên. Ma pháp phù văn như đầy sao, lóe ra nhàn nhạt hào quang. Kể từ đó, khiến cho cái này vốn là màu vàng nhạt vật phẩm bên trong mang tới một vòng hắc ám chi sắc, nhìn có chút đen hoàng giao nhau mùi vị. Lâm Kiên nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì? Cái này kỳ quái vật phẩm." Lâm Kiên trước kia không biết đến, cũng không nghe người ta nhắc qua, cũng không biết Nhiếp Vô Nhai giao cho chính mình là cái gì ý tứ. Nhiếp Vô Nhai cười nhạt, trực tiếp cầm trong tay vật phẩm đưa tới: "Ngươi xem một chút thứ này thuộc tính." Mang theo không hiểu, tiện tay tiếp nhận. Sau đó, Lâm Kiên hai mắt ngưng thần, yên lặng xem xét lên vật phẩm thuộc tính tới. Vật phẩm tên: Mê hoặc chí mạng. Vật phẩm cấp bậc: Hoàng kim giai. Vật phẩm thuộc tính: Đây là biển sâu dị thú huyết dịch, trải qua đặc thù gia công mà chế thành hương liệu. Vật phẩm công dụng: Nhóm lửa này hương về sau, nhưng tản mát ra một trận nhàn nhạt mùi thối, loại này hương vị đối với nhân loại không đặc thù tác dụng, nhưng đối thú loại nhưng lại có chí mạng dụ hoặc, 10 dặm phương viên thú loại sẽ vì này mà điên cuồng, nhao nhao hướng phía hương liệu nhóm lửa chỗ tụ tập. Tra xét xong vật phẩm thuộc tính, Lâm Kiên trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Đồ tốt, có vật này. Như vậy chỉ cần đưa nó nhóm lửa, để cạnh nhau đưa tại nội thành, như vậy toàn bộ Lục Minh thành bên trong thú loại đều sẽ điên cuồng hướng nội thành bên trong dũng mãnh lao tới. Kể từ đó, Lưu Vân công hội phá vây thoát khốn, vậy sẽ trở nên cực kỳ dễ dàng. Lâm Kiên rất nhanh thu hồi trên mặt kinh ngạc, yên lặng quay đầu nhìn về Nhiếp Vô Nhai nhìn qua. Đại giới, rất đơn giản mà trực tiếp lên tiếng hỏi thăm. Tất nhiên cần đem thứ này nhóm lửa, đồng thời còn phải đưa vào bên trong trong thành, như vậy Nhiếp Vô Nhai khẳng định phải trả ra cái giá đáng kể mới được. Đây chính là so phá hư nội thành vòng phòng hộ, càng có lợi hơn tại Lưu Vân công hội phá vòng vây sự tình. Nhiếp Vô Nhai tất nhiên đem vật này đem ra, khẳng định như vậy là làm xong đánh đổi khá nhiều chuẩn bị. Liền trước mắt mà nói, toàn bộ Lục Minh thành chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Kiên mới có thể tiến nhập nội thành, như vậy hắn không trả giá đắt, sao được? Đương nhiên, Nhiếp Vô Nhai tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hắn cũng không để cho Lâm Kiên thất vọng, cười nhạt nói: "Một viên sơ cấp Bạch Ngân kỹ năng thần thạch." Lâm Kiên thần tình trên mặt không thay đổi, nói rất chân thành: "Người gạt ta." Nói: "Tự nhiên là vừa rồi." Nhiếp Vô Nhai lời nói, mới vừa rồi còn nói không cầm Bạch Ngân cấp kỹ năng thần thạch giao dịch. Lúc này, lại là đảo mắt liền biến. Nhiếp Vô Nhai bất đắc dĩ: "Lâm huynh đệ nha, thật không phải gạt ngươi, nếu có thể ta tuyệt đối không muốn cầm Bạch Ngân cấp kỹ năng thần thạch giao dịch, không phải sao? Ta tin tưởng ngoại trừ Bạch Ngân cấp kỹ năng thần thạch, chỉ sợ cũng không có gì đồ vật có thể đả động ngươi, ta đây không phải chuyện không có cách nào hả?" Lâm Kiên không để ý tới, yên lặng lắc đầu. "Không, chỉ ít năm ai. Trong này có giao giá trên trời ý tứ, ai kêu con hàng này vừa rồi lừa gạt chính mình mà nói. Huống chi, năm ai kỹ năng thần thạch chỗ thêm kỹ năng độ thuần thục, đúng lúc là để cao thực lực mấu chốt. Phục sinh chi nô dịch thuật trải qua mấy ngày nữa nô dịch, nó chỗ tích lũy độ thuần thục đã đạt đến hơn 5000 điểm độ thuần thục. Nếu như lại thêm 5 mai sơ cấp kỹ năng thần thạch, như vậy kỹ năng này cũng đem đạt tới Bạch Ngân cấp 3. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phục sinh chi nô dịch thuật lên tới cấp 3 về sau, như vậy có thể nô dịch tinh anh quái số lượng cũng đem đạt tới 3 con. Đây chính là thực lực tăng lên. Tất nhiên Nhiếp Vô Nhai có thể xuất ra Bạch Ngân cấp kỹ năng thần thạch, như vậy vừa mới bắt đầu thời điểm, tự nhiên cũng chính là đang khóc than đi. Kể từ đó, Lâm Kiên nơi đó sẽ còn khách khí với hắn, cái này kêu là trả thù, ai bảo hắn vừa mới bắt đầu không thành thật tới. Nhiếp Vô Nhai sắc mặt hơi biến, sắc mặt khó coi nói: "Ngươi đây rõ ràng là giao giá trên trời." Lâm Kiên không quan trọng, trong tay nắm nắm lấy Mê hoặc chí mạng, tiện tay hướng phía trước một đưa. "Ngươi có thể lựa chọn không tiếp thụ." Nhiếp Vô Nhai không có tiếp. Trên mặt hắn thần sắc chậm chậm, thử thăm dò nói: "Lâm huynh đệ, ngươi nhìn, nhà ta đại nghiệp lớn, thật sự là không bỏ ra nổi nhiều như vậy bạch ngân cấp kỹ năng thần thạch nha, ngươi nhìn có thể bớt một chút hay không? Uu đọc sách vút. Vô cản sủ. Nét. Thêm chút nghi nghĩ. Hắn lúc này mới lại nói tiếp. Ngươi nhìn hai cái thế nào? Thế nhưng là, Lâm Kiên vẫn là không ra, đưa ra mê hoặc chí mạng, càng là hướng phía trước lại đưa mấy phần. Nhiếp Vô Nhai bất đắc dĩ. Nếu không ba cái, ngươi thấy thế nào? Lâm Kiên không để ý tới. Lắc đầu về sau, trực tiếp đem mê hoặc chí mạng đưa tại trên bàn dài, không nói không rằng, liền như vậy, yên lặng nhìn xem Nhiếp Vô Nhai. Chờ đợi hắn cho ra đáp án. Nhiếp Vô Nhai lắc đầu, khẽ thở dài. Sớm biết ngươi là cái này bài khí, vậy ta liền thẳng thắn điểm, nhất thất túc thành thiên cổ hận nha. Hắn một mặt bất đắc dĩ. Đương nhiên, Nhiếp Vô Nhai trên mặt thần sắc là bất đắc dĩ, nhưng hai mắt bên trong lại là một mảnh yên tĩnh, căn bản không có một tia ba động. Đối với cái này, Lâm Kiên cũng lơ đễnh, mặc kệ hắn nói cái gì, cũng không đáng kể. Chỉ cần ý nghĩ của chính mình không thay đổi liền tốt. Rất nhanh, Nhiếp Vô Nhai liền sai người đem bạch ngân cấp kỹ năng thần thạch cầm tới, cũng giao cho Lâm Kiên trong tay. Sau đó, hắn cầm bút lên trên bàn dài mê hoặc chí mạng, thiện tay đưa tới. Lâm huynh đệ, kia hết thảy liền nhờ ngươi. Lâm Kiên không nói, yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển kỹ năng. Thoáng hiện, một đoàn màu bạc trắng hào quang hiện lên, Lâm Kiên thân ảnh biến mất tại gian phòng bên trong. Không bao lâu, Lâm Kiên bình yên vô sự về tới lòng đất mật thất. Vừa trở lại mật thất, Lâm Kiên liền đem thanh đồng cấp kỹ năng thần thạch đưa cho Tử Nhi cùng Hầu Tử, hai người bọn họ từ Lưu Vân công hội đổi lấy có thể thăng cấp kỹ năng, căn bản là thời gian đi tích lũy độ thuần thục, trước mắt còn ở vào thanh đồng giai một cấp. Lúc này, tất nhiên có kỹ năng thần thạch, vậy dĩ nhiên cũng liền có thể đem bọn chúng lên tới bạch ngân giai. Chương 192, kỹ năng diệu dụng. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm được uống. Kỹ năng thăng cấp rất thuận lợi. Như trước kia thăng cấp cũng không kém bao nhiêu, thất thải sắc quang mang đồng dạng xuất hiện ở trong mặt đất. Chỉ là ba người đều có chuẩn bị, tự nhiên cũng không có tại sinh ra cái gì ngoài ý muốn tới. Hết thảy đều thuận lý thành trương. Hầu Tử thêm kỹ năng đi nhanh thuật thuận lợi lên tới bạch ngân giai, mừng rỡ con hàng này mặt mày hớn hở, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Ca cũng là có bạch ngân cấp kỹ năng người. Lâm ca, các ngươi nhìn xem, ta độ nhanh không vui. Hắn một bên huyền diệu, một bên tại trong mật thất không ngừng bốn đầu, một người ở nơi đó, chơi đến quên cả trời đất. Đối với cái này, Lâm Kiên mấy người đều không nói gì, yên lặng cười nhạt. Trái lại Tử Nhi, nàng thì phải trầm ổn được nhiều, mặc dù phòng ngự loại kỹ năng hộ thể thuật cũng tương tự lên tới bạch ngân giai, lại không cùng Hầu Tử đắc ý. Tử Nhi hai mắt bên trong, mặc dù cũng hiện ra hưng phấn, nhưng cũng duy trì khắc chế, yên lặng đứng ở một bên, đè nén vui sướng trong lòng. Chớ trở về thì là một mặt hâm mộ. Nhớ năm đó, ta vì đem kỹ năng lên tới bạch ngân cấp, đây chính là chịu không ít khổ nha, các ngươi kỹ năng này thăng được cũng quá nhanh đi. Cảm khái bên trong, chớ trở về tựa hồ nhớ tới chính mình thăng cấp kỹ năng lúc tình hình, trên mặt nổi lên một bộ hồi ức thân sắc. Không có nói tiếp, cũng không để ý đến phản ứng của bọn hắn. Lâm Kiên yên lặng đem ý thức tập trung vào hệ thống bảng bên trong, xem xét lên kỹ năng thuộc tính tới. Sử dụng bạch ngân cấp kỹ năng thần thạch, phục sinh chi nô dịch thuật thuận lợi lên tới bạch ngân cấp 3, nó thuộc tính cũng không có ra ngoài ý định, có thể nô dịch tinh anh quái số lượng đạt đến 3 con, về phần cái khác thuộc tính thì là không có biến hóa. Đương nhiên, có thể nhiều nô dịch một con tinh anh quái, đây nhất định là sự tính tốt, thực lực cũng coi là đề cao một đại thể. Bất quá, Lâm Kiên lại là cao mày, thấp giọng nỉ non. Còn cần thật là nhiều độ thuần thục nha. Không có cái gì ngoài ý muốn. Phục sinh chi nô dịch thuật lên tới cấp 3 về sau, muốn đem độ thuần thục luyện đầy, còn cần 10 vạn điểm độ thuần thục, nói cách khác, còn phải nô dịch 10 vạn con tinh anh quái mới có thể đem độ thuần thục luyện đầy. Nhìn qua cái này 10 vạn điểm độ thuần thục, Lâm Kiên cũng là một trận đau đầu. Cái này muốn luyện tới khi nào nha? Tinh anh quái, đó cũng không phải là phổ thông cấp quái vật, khắp nơi có thể thấy được, nếu như không phải lần này huyết nguyệt kỳ, đổi lúc bình thường, muốn gặp được một con tinh anh quái cũng khó khăn. Cái này muốn nô dịch 10 vạn con tinh anh quái, vẹn vẹn chỉ là nhớ tới đến, đó chính là đau đầu người khác vấn đề nha. Huống chi, chiếu vào dạng này quy luật, như vậy lên tới hoàng kim cấp về sau, nô dịch khẳng định là lãnh chúa cấp quái. Kể từ đó, muốn đem kỹ năng này luyện đến cao cấp hơn, nó trình độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, nếu như có thể làm ra đại lượng kỹ năng thần thạch, kia lại khác được rồi. Chỉ là, kỹ năng này thần thạch cũng không phải củ cải trắng khắp nơi có thể thấy được, cái đồ chơi này nếu như không phải huyết nguyệt kỳ, hệ thống làm ra đổi lấy danh sách, lúc bình thường, có thể tuân ra một viên đến, đều là đi đại vận sự tình. Nơi đó sẽ có dễ dàng như vậy đem tới tay. Lâm Kiên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài. Ai, sau này hay nói đi. Nghĩ lên tới cao cấp, độ khó khẳng định không nhỏ, chỉ có thể là về sau sẽ chậm chậm so đo. Rất nhanh, Lâm Kiên liền thu thập xong cảm xúc, đem tâm thần tập trung vào ngưng thần thuật bên trên. Lúc này, ngưng thần thuật cũng đã lên tới bạch ngân giai, nó thuộc tính cũng xuất hiện biến hóa về chất. Kỹ năng tên: Ngưng thần thuật. Phẩm cấp: Bạch ngân. Đẳng cấp: Một đẳng cấp cao nhất 3. Độ thuần thục: O 1000. Thuộc tính: Có thể thăng cấp. Kỹ năng thuộc tính: Thông dụng. Kỹ năng hiệu quả: Kỹ năng thi triển về sau, nhưng lâm thời tăng lên tự thân trí lực thuộc tính 5 vạn điểm. Kỹ năng tiếp tục thời gian: 18 o giây. Kỹ năng lạnh sát thực thời gian: 0. Cơ hồ là tra xét xong thuộc tính trong nháy mắt. Lâm Kiên hai mắt liền lửa nóng. Nay kỹ năng quả nhiên xuất hiện biến hóa về chất, chỗ thêm trí lực thuộc tính, trọn vẹn đạt đến thanh đồng một cấp lúc gấp 10. 5 vạn điểm trí lực thuộc tính. Vậy coi như tương đương với 5 vạn tinh thần lực, nhiều như vậy tinh thần lực đã là Lâm Kiên tự thân trí lực 50 lần. Kết quả như thế, thật sự là có chút ra ngoài ý định. Phải biết, có 5 vạn điểm trí lực thuộc tính, như vậy ý niệm khống vật kỹ năng hiệu quả, vậy coi như cường hãn không còn giới hạn. Nó chuyển hóa ra tinh thần lực, có thể xem xét phương viên 5000 mét phạm vi không nói, có thể khống chế vật thể trọng lượng, cũng đạt tới làm cho người kinh khủng hơn 5000 cân. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Kiên trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển kỹ năng Ngưng thần thuật, ý niệm công vật. Nương theo lấy kỹ năng thi triển thành công, trong nháy mắt, Lâm Kiên tinh thần lực liền tòng ma lực không gian bên trong tuôn trào ra, cũng hướng phía Lục Minh thành phía trên khuyết tán mà đi. Vẹn vẹn chỉ là nửa cái thời gian hô hấp, phương viên hơn 5000 mét phạm vi bên trong tình cảnh, rất nhanh liền ánh vào Lâm Kiên trong đầu. Như thế diện tích, cơ hồ chiếm cứ gần phân nửa Lục Minh thành diện tích, bao quát nội thành bên trong một ngọn cây con cỏ, mỗi người sở tác sở vi, tất cả đều chiếu vào Lâm Kiên trong đầu. Ý mừng, một cỗ nồng đậm ý mừng từ Lâm Kiên trong tim dâng lên. Không nói những cái khác, vẹn vẹn chỉ là cái này điều tra khoảng cách liền đầy đủ Lâm Kiên vui vẻ. Đương nhiên, tác dụng của nó khẳng định không chỉ tại đây. Ý niệm lại chuyển, Lâm Kiên đem tất cả tinh thần lực, tất cả đều theo đặt tại một con hình thể khổng lồ tinh anh quái trên thân. Đây là một con hình bỏ tinh anh, chỉ bất quá thân hình của nó phải lớn hơn nhiều, so bình thường châu phải lớn hơn gấp 2-3 lần có thừa. Lúc này, cái này hình bỏ tinh anh đã biến thành một cỗ thi thể, lẳng lặng nằm muốn trên mặt đất. Xem chừng trọng lượng của nó cũng chính là 4-5 ngàn cân dạng này. Lâm Kiên cũng không khách khí, tinh thần lực vừa bám vào thi thể của nó bên trên, lập tức liền khống chế cỗ thi thể này bay lên, cơ hồ là không có phí cái gì khí lực, sức mạnh tinh thần vô hình trong nháy mắt liền nâng lấy cỗ thi thể này, chậm rãi bay lên. Đương nhiên, bay lên độ vậy liền không cần lạc quan, vẹn vẹn chỉ là cùng người chậm chạp bò độ, không kém bao nhiêu thôi. Thêm chút thăm dò sau, Lâm Kiên cũng không có khống chế nó công kích, rất nhanh liền thu hồi tinh thần lực, hai mắt bên trong ý mừng rốt cuộc khó nén, quay đầu nhìn lại. Hầu tử kia hàng ngay tại cái này mật thất nhỏ bên trong, vui sướng chạy nhanh, một mặt đắc ý. Trong ngáy mắt, Lâm Kiên liền nhàn nhạt nở nụ cười. Đồng thời, ý niệm nhất chuyển, tất cả tinh thần lực liền bám vào hắn trên thân, cũng hạ đạt ngăn cản hắn động đậy ý niệm. Cơ hồ là để ý niệm hạ đạt đồng thời, hầu tử thân hình dừng lại, cả người liền đứng tại nguyên địa. Mặt hốt hoảng kêu to nói: "Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao không thể động?" Thân xác hắn bối rối, quay đầu tứ phương. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Lâm Kiên khỏe miệng kia xóa cờ nhạt, nghĩ lại, lập tức liền suy nghĩ cái minh bạch. Lâm ca, có phải hay không là ngươi dùng ý niệm khống vật kỹ năng, hiện tại kỹ năng này mạnh như vậy sao? Lâm Kiên yên lặng nhẹ gật đầu. Đồng thời, ý niệm lại chuyển, đem tinh thần lực thu hồi lại. Đối với ý niệm khống vật cùng ngưng thần thuật đem kết hợp hiệu quả, Lâm Kiên rất hài lòng. Hầu tử dù nói thế nào, hắn cũng là một nguyên bộ bạch ngân cực phẩm người chơi, huống chi còn thi triển bạch ngân cấp thêm kỹ năng, dạng này thực lực đều có thể bị tùy tiện khống chế lại, như vậy nói cách khác, bạch ngân cấp trang bị người chơi cơ bản không có khả năng lại chạy ra Lâm Kiên khống chế. Cái này đã tương đương với một cái cường lực bạch ngân cấp khống chế kỹ năng. Mà lại, rất rõ ràng, ý niệm khống vật cùng ngưng thần thuật đem kết hợp, bọn hắn còn có rất nhiều kỹ năng hiệu quả, chờ đợi lấy Lâm Kiên đi mở. Bốn người điên cuồng một trận. Ý mừng cùng hưng phấn cũng trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền trầm mặc lại, lặng lặng chờ đợi Lưu Vân công hội phá vòng vây tin tức. Chưa xong con tiếp. Chương 193, hỗn loạn tràn diện. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh chi ngục tác giả, chấp tấm độc uống. Lưu Vân công hội trụ sở bên trong, ba tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ bên trên, Nhiếp Vô Nhai mặt không biểu tình, đứng im phía trước cửa sổ, ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ. Ngoại giới sự vật, căn bản là dẫn không dậy nổi hắn chút nào cảm xúc biến hóa. Trong trầm mặc, tiếng đập cửa vang lên. Đông, đông, đông. Phó hội trưởng Phạm Bình Minh, toàn thân áo đen, vẻ mặt nghiêm túc đi tới gian phòng. "Hội trưởng, hết thảy đều chuẩn bị xong." Nhiếp Vô Nhai thu hồi ngoài cửa sổ ánh mắt, quay đầu hỏi: "Người chơi tự do số lượng có bao nhiêu?" Phạm Bình Minh giữa lông mày khẽ nhíu. "Người chơi tự do số lượng vừa xa khỏi suy đoán của chúng ta, chỉ có chừng 500 người chuẩn bị cùng chúng ta cùng một chỗ phá vây. Người chơi tự do số lượng ít. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, pháo hôi ít đi rất nhiều, đây đối với phá vây tới nói, xác thực bất lợi. Bất quá, Nhiếp Vô Nhai lại không lại ý, đồng tử bên trong không có chút nào cảm xúc biến hóa, hờ hững nói: "Không sao, chờ ta thông chi đi." Phạm Bình Minh không nói. Nghi hoặc, đều chuẩn bị xong, còn phải đợi cái gì? Đương nhiên, trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng không có lên tiếng hỏi. Thân hình hắn nhất chuyển, trực tiếp liền đi ra cửa. Chờ Phạm Bình Minh rời đi sau, Nhiếp Vô Nhai trực tiếp liền hướng Lâm Kiên phát ra trò chuyện thỉnh cầu: "Lâm huynh đệ, có thể bắt đầu." Thanh âm vẫn là đồng dạng hờ hững, bất quá lại có thể nghe ra được một tia công nhận hương vị, đây là một loại đối thực lực tán thành. Lâm Kiên cũng không nhiều lời, nhẹ gật đầu: "Được." Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền cúp viễn trình trò chuyện, túi thấp đầu, thêm chút suy tư một hồi, cho rằng không có vấn đề về sau, Lâm Kiên đầu nhất chuyển nói: "Chuẩn bị động thủ, các ngươi chuẩn bị một chút, chớ trở về, Tử Nhi còn có hầu tử." Nghe tiếng sau, nhao nhao đứng dậy mà đứng, riêng phần mình từ trong túi không gian móc ra cái cuốc mỏ đến, một bộ chuẩn bị sẵn sàng bộ dáng. Lâm Kiên hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc thi triển kỹ năng. Ngưng thần thuật. Ý niệm khống chế. Nương theo lấy kỹ năng thi triển, tinh thần lực giống như thủy triều, điên cuồng tòng ma lực không gian bên trong tuôn trào ra. Đồng thời, tại Lâm Kiên khống chế dưới, nhanh chóng hướng phía nội thành chỗ kia vòng phòng hộ khuyết tán ra. Ông. Trong ý thức, một tiếng nhỏ bé nhẹ vang lên âm thanh truyền ra. Tinh thần lực thuận lợi xuyên qua vòng bảo hộ, hướng phía nội thành bên trong thạch tháp mà đi. Lần này, không biết có phải hay không là tinh thần lực trở nên cường hãn duyên cớ, xuyên qua tầng này vòng bảo hộ thời điểm, Lâm Kiên cảm thấy so với lần trước dễ dàng vô số lần, cảm giác bên trong cũng vẹn vẹn chỉ là hơi gặp một điểm cách trở thôi. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải so đo những này thời điểm. Rất nhanh, Lâm Kiên liền đem tâm thần tất cả đều tập trung vào tinh thần lực bên trên, theo tinh thần lực cảm giác, đi tới thạch tháp 3 tầng. Đồng dạng thạch tháp, toàn bộ nội thành bên trong có 4 tòa, thạch tháp 3 tầng, bố trí đều là giống nhau như lúc, không có bao nhiêu khác nhau. Các loại khác biệt ma pháp bảo thạch, bày ra một bộ to lớn lục mang tinh trận đồ án, các loại khác biệt sắc thái hào quang, từ ma pháp trong bảo thạch tản ra, hội tụ vào một chỗ về sau, chậm rãi hướng giữa không trung phát xạ mà đi. Cuối cùng, 4 đạo hào quang 7 màu hình thành của sáng, ở giữa không trung hội tụ, sau đó tạo thành nội thành vòng phòng hộ. Tinh thần lực đã tới chỉ định vị trí. Lâm Kiên tâm thần hơi phân, quay đầu nhìn về hầu tử nhìn qua. Lúc này, hầu tử chính một tay nắm vuốt mê hoặc chí mạng, một tay nắm vuốt bó đuốc, mà cái cuốc mỏ thì bị hắn đưa tại một bên. Hài lòng nhẹ gật đầu. Lâm Kiên tâm thần vừa thu lại, tinh thần lực tất cả đều tập trung vào 4 tòa thạch tháp 3 tầng. Cũng không khách khí, ý niệm trực tiếp khế động, cấp tốc hướng phía những ma pháp này bảo thạch bọc đi lên. Trong nháy mắt, 4 tòa trong thạch tháp, tất cả ma pháp bảo thạch liền trôi lơ lửng, đồng thời không ngừng chuyển động, chuyển đổi lấy bọn chúng tự thân vị trí. Ma pháp trận bản thân liền có cố định bố trí, mỗi một mai bảo thạch đều có bọn chúng đặc biệt vị trí, chỉ có dạng này, bọn chúng cuối cùng mới có thể hình thành phòng hộ lồng ánh sáng. Vị trí hơi có gì bất bình thường, ma pháp trận vận chuyển sẽ xuất hiện trục trặc. Lúc này, ma pháp vị trí của bảo thạch biến đổi, cơ hồ là trong nháy mắt, bảo thạch bên trên quang mang liền mở đi. Trong đó, lưu chuyển lên phù văn cũng chậm rãi ẩn đi, đồng thời, vốn là hướng phía giữa không trung mà đi của sáng cũng theo đó tiêu tán. Kể từ đó, bao khỏa cũng phòng hộ lấy nội thành lồng ánh sáng, trong nháy mắt liền tiêu tán ở vô hình. Trong lúc nhất thời, huyết vụ trong nháy mắt liền tràn vào nội thành. Sau đó, toàn bộ nội thành liền hỗn loạn. Vốn là không có chút nào lo lắng NPC, thần sắc trên mặt biến đổi, nhao nhao hoảng sợ kêu to ra tiếng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vòng phòng hộ không có? Không tốt, huyết vụ tiến đến. A, đáng chết, ta nhanh khống chế không nổi chính mình. Hỗn loạn. Trong nháy mắt, nội thành liền loạn làm một đoàn. Ngoại trừ thực lực tương đối cao, trang bị hơi tốt NPC, còn lại đám người lập tức liền điên cuồng, cảm xúc trực tiếp liền bị huyết vụ tả hữu. Nhao nhao trở nên điên cuồng mà khó mà tự chế. Cửa hàng của ta, đáng chết ma thú, lại dám phá hư cửa hàng của ta. Ta muốn theo chân chúng nó liều mạng. Mọi người cùng nhau xông lên, theo chân chúng nó liều mạng. Không kiềm chế được nỗi lòng người, kia là hoàn toàn không cách nào thuyết phục tồn tại, bọn hắn không quan tâm, một bên kêu to, một bên đỏ lên hai mắt, liều mạng hướng phía nội thành cửa thành mà đi. Trong nháy mắt, bọn hắn liền cùng nội thành bọn thủ vệ phát sinh xung đột, đồng thời loạn làm một đoàn. Nội thành bên trong, chỗ sâu nhất có một tòa biệt viện là cái rộng rãi 4 hợp tiểu viện. Trong nội viện rất tinh xảo, trông đầy các loại quý báu hoa cỏ, chân quý cây cối, còn có các loại khác biệt bảo thạch điêu khắc thành vật phẩm trang sức. Không hề nghi ngờ, đây là một chỗ xa hoa mà xa xỉ tiểu viện. Tiểu viện phía tây bắc, một cái hoàn toàn do màu xanh da trời bảo thạch điêu khắc thành bàn dài bên cạnh, một hoa phục nam tử im lặng mà ngồi. Thanh nội vọt tới huyết vụ, hắn trước tiên liền cảm giác được, nhướng mày, nhẹ giọng nỉ non nói, chuyện gì xảy ra? Vong phong hộ xảy ra vấn đề sao? Theo lý tới nói, đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ, nét. Thạch tháp phòng hộ xâm nghiêm, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện mới đúng. Đương nhiên, nam tử cũng mặc kệ những này, nôn nóng quát âm thanh rất nhanh liền từ miệng bên trong truyền ra. Người tới, đi xem một chút tình huống như thế nào. Cửa tiểu viện thủ vệ, lĩnh mệnh mà đi. Vâng, thành chủ đại nhân. Thủ vệ đi được nhanh, trở về đến cũng rất nhanh. Vẹn vẹn chỉ là một phút không đến. Thủ vệ liền vẻ mặt nghiêm túc về tới tiểu viện, một mặt lo lắng trả lời. Thành chủ đại nhân, không biết chuyện gì xảy ra, ma pháp trận đột nhiên mất hiệu lực. Hoa phục nam tử một mặt phẫn nộ. Cha, cấp tốc tra cho ta. Còn sững sờ tại cái này làm cái gì, thông chi pháp sư đoàn tốc độ đi ma pháp trận chỗ, cho ta bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục ma pháp trận vận chuyển. Thủ vệ không lưng, ủy khuất. Không có mệnh lệnh của ngươi, ai cũng không dám tiếp cận ma pháp trận 3 tầng nha. Đương nhiên, ý nghĩ lúc này, thủ vệ đương nhiên sẽ không nói ra, con người xuống, lĩnh mệnh mà đi. Thành chủ đại nhân, pháp sư đoàn đã tụ tập tại thạch tháp bên cạnh, ta lập tức liền đi thông chi. Theo thủ vệ rời đi, chỗ này tiểu viện lần nữa trở nên yên lặng. Chương 194, trốn nội thành. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả. Chấp tấm được uống. Nội thành bên trong hỗn loạn, Lâm Kiên không có đi nhiều hơn để ý tới, phá đi thạch tháp 3 tầng ma pháp trận về sau, tự mình đem tâm thần tâm trở về. Quay đầu quát, "Hầu tử." Bên cạnh hầu tử hiểu ý, yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, duỗi tay ra, nắm vút bó đuốc liền hướng mê hoặc chí mạng phía trên một chút đi. Trong ngay mắt, một đốm lửa hiện lên, một trận hiện ra hôi thối mùi vị từ mê hoặc chí mạng bên trên tán phát mà ra. Trong nháy mắt công phu, toàn bộ trong mật thất liền nhét đầy đầy loại này kỳ quái mùi vị. Tử Nhi che miệng, thối quá, chớ trở về cũng giống như thế. Hắn mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng đưa tay bịt miệng lại, không để ý đến phản ứng của hai người. Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc khống chế tinh thần lực hướng phía hầu tử trong tay mê hoặc chí mạng bọc đi. Rất nhanh, tại tinh thần lực bọc vào, đã đốt lên mê hoặc chí mạng, hướng phía mật thất thông đạo hướng phía trước gấp bay mà đi. Chờ nó bay ra 100 mét sau, Lâm Kiên tâm thần khẽ động, khống chế nó hướng phía 6 mắt độc hạt ăn mòn ra thông đạo, thẳng tắp hướng xuống đất bay đi. Trong nháy mắt, nó liền bay đến Lục Minh thành giữa không trung, cũng hướng phía nội thành phương hướng mà đi. Một chút sau, cái này mai đã đốt lên mê hoặc chí mạng, rất nhanh liền rơi vào nội thành bên trong. Cơ hồ là tại nó rơi xuống đồng thời, toàn bộ Lục Minh thành bên trong, vô số tinh anh quái nhao nhao giật mình, đỏ bừng hai mắt bên trong lóe lên một vòng suy tư quan mang. Sau đó, vô luận tại làm lấy cái gì, tinh anh quái nhóm đều ngừng trước mắt động tác, trực tiếp liền thân hình nhất chuyển, nhao nhao hướng phía nội thành phương hướng gấp chạy mà đi. Giống, giống, giống, tiếng thú gào từ Lục Minh thành bên trong mỗi một chỗ nơi hẻo lánh không ngừng truyền ra. Tinh anh quái nhóm một đường gấp chạy, một đường gấp giống, tranh nhau chen lấn, liền như là không muốn sống nữa cố liều lĩnh, không sợ hãi chút nào. Tình hình như thế, tự nhiên dọa sợ Lục Minh thành bên trong người chơi tự do nhóm, bọn hắn trong mắt lóe lên không hiểu, nhao nhao thu hồi vũ khí trong tay. Chuyện gì xảy ra, những tinh anh này quái chạy thế nào? Vì cái gì không công kích chúng ta? Đi mau, xưng cơ hội này, tìm địa phương an toàn đi. Đúng, đúng, đúng, tìm dễ thủ khó công vị trí. Trong hưng phấn, Lục Minh thành bên trong người chơi tự do, mặc dù không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là bọn hắn dù sao đều là thực lực cường hãn người chơi, tâm tính làm sao có thể chênh lệch. Lập tức liền làm ra phản ứng, nhao nhao thân hình nhất chuyển, tìm kiếm lấy có thể ẩn thân chỗ ngồi, hoặc là hướng phía ngoài thành thẳng đến mà đi. Trong lúc nhất thời, vui vẻ thân sắc hiện đầy người chơi tự do hai mắt. Đương nhiên, có người vui vẻ, tự nhiên cũng liền có người khổ sở. Nội thành bên trong nở tờ cờ nhóm, vậy coi như tao ương. Nương theo lấy mê hoặc chí mạng bị Lâm Kiên đầu nhập nội thành, thủ vệ nở tờ cờ nhóm lập tức liền sắc mặt đại biến. Nhanh thông chi thành chủ, quái vật đột kích. Bọn hắn không dám đến tin, vốn là công kích tới người chơi bọn quái vật, lúc này lại là hướng phía nội thành chạy thẳng tới tới. Đương nhiên, tâm tư linh hoạt người đã sớm phát hiện dị thường. Mê hoặc chí mạng phát ra hôi thối, thật sự là có chút nồng, nghĩ không nghe thấy được cũng khó khăn. Làm sao thối như vậy? Đây là mùi vị gì? Nơi đó truyền đến mùi thối đây. Các loại nghi hoặc từ những này nở tờ cờ bọn thủ vệ miệng bên trong phun ra. Đáng tiếc là bọn hắn nhận thân phận địa vị có hạn, kiến thức cũng rất có hạn, trong lúc nhất thời, căn bản là biện bạch không ra những này mùi hôi thối đến cùng đại biểu cái gì. Đương nhiên, Lục Minh thành dù sao cũng coi là một tòa thành thị, mặc dù thành nhỏ một chút, nhưng cuối cùng cũng coi là một cái thành. Thủ vệ người phân không ra đây là cái gì, nhưng là thành nội ma pháp sư tự nhiên minh bạch, đây rốt cuộc là thứ gì. Dù nói thế nào, ma pháp nhóm đều là lấy kiến thức rộng, học thức nhiều mà nổi danh trên đời. Bọn hắn sắc mặt khó coi, một mặt nghiêm trọng. Đây là mê hoặc chí mạng hương vị, mau đưa nó tìm ra, đây nhất định là có người muốn ám toán chúng ta. Cơ hồ là trong nháy mắt, kết hợp lấy vòng phòng hộ mất đi hiệu lực, bọn hắn lập tức liền nghĩ tới điều gì. Nội thành bên trong, chỗ kia xa xỉ trong tiểu viện, thân là thành chủ hoa phục nam tử, đồng dạng người thấy cỗ này mùi hôi thối, kiến thức của hắn cũng không tính chính lệnh, thêm chút phân biệt, nhoáng cái đã hiểu rõ, đây là vật gì phát ra hương vị. Sắc mặt của hắn rất nhanh liền trầm xuống. Thông chi pháp sư đoàn, mau chóng chữa trị ma pháp trận, chữa trị sau cha cho ta, từng cái cha, nội thành bên trong khẳng định xâm nhập vào gian tế. Rõ ràng như vậy sự kiện, chỉ cần thêm chút suy tư, làm sao không hiểu đạo lý. Hắn thấy, khẳng định là nội thành bên trong ra gian tế, mới có thể phát sinh loại ma pháp này trận bị phá hư, cũng nhóm lửa mê hoặc chí mạng hấp dẫn quái vật đột kích sự tình. Đây chính là một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Thêm chút xử lý không tốt, đó chính là thành hủy người vong hạ tràng, kia có không nghiêm tra đạo lý. Thành chủ mệnh lệnh, rất nhanh liền bị bọn thủ vệ truyền đạt xuống dưới. Bốn tòa thạch tháp 3 tầng. Vô số ma pháp sư bận rộn, đối trên tay ma pháp trận bản vẽ, không ngừng thôi lộng lấy sai vị ma pháp bảo thạch. Lúc này, thành chủ mệnh lệnh một chút đạt, trên tay bọn họ động tác, trong lúc vô hình lại nhanh mấy phần. Chỉ tiếc, hỗn loạn kia là không có cách nào tránh khỏi sự tình, tinh anh quái cũng không phải ăn chay tồn tại, mặc dù rất nhiều tinh anh quái mới tiếp cận tường thành, lập tức liền bị bọn thủ vệ diệt sát tại ngoài thành. Thế nhưng là, tinh anh quái số lượng thật sự là nhiều lắm, vẫn là có không ít thực lực cường hãn, tự mang may mắn quang hoàn tinh anh quái xông lên tường thành, chạy tới nội thành bên trong, đồng thời bốn phía tán loạn, tìm kiếm lấy mê hoặc chí mạng chỗ. Đối với hết thể trở ngại bọn chúng tiến lên chỗ, ngoại trừ chiến đấu, bọn chúng cũng không có khả năng lại cho ra khác ứng đối. Trong lúc nhất thời, Lục Minh thành nội thành kia là triệt để hỗn loạn. Nờ tờ cờ vốn chính là sinh hoạt loại làm chủ, trên cơ bản không có bao nhiêu sức chiến đấu, đối mặt phổ thông cấp quái vật đều phí sức. Lúc này, nơi đó lại có thể đối mặt tinh anh quái tập kích, tử thương đang kéo dài, không ngừng có nờ tờ cờ chết tại tinh anh quái trong tay. A, mau tới người nha, ta phải chết. Các loại tiếng cầu cứu, sợ hai tiếng kêu gọi, nhao nhao từ nờ tờ cờ nhóm miệng bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, tựa hồ đến từ huyết vụ ảnh hưởng đều nhỏ rất nhiều. Đối với cái này, Lâm Kiên tự nhiên là sẽ không đi chú ý, sớm tại bỏ ra mê hoặc chí mạng về sau, tâm thần liền đã thu về. Đồng thời, quay đầu dặn dò đến, tốc độ đảm móc, tiếng quát khẽ truyền ra. Úu đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét. Hầu tử, Tử Nhi, chớ trở về, nhao nhao ngưng trọng nhẹ gật đầu, giơ trong tay cái cuốc mỏ, hướng phía trước kia vòng phòng hộ chỗ vết tường, nhanh chóng đảm móc. Mấy người thực lực đều cực mạnh, lực lượng thuộc tính đều đạt đến bạch ngân cực đỉnh điểm, đất đá chất lượng cũng không phải rất cứng. Đào móc tốc độ gọi là một cái nhanh, ngắn ngủi một phút thời gian. Mặt này trước kia có vòng phòng hộ vách tường, liền bị ba người đào tới ra một cái 3 mét đến sâu cả động. Cũng không để ý đến trên mặt đất tán loạn đất đá, mau tránh đi vào. Theo Lâm Kiên quát khẽ một tiếng, ba người thân hình khẽ động, nhao nhao đem thân thể trốn vừa đào móc ra trong thông đạo. Lúc này, Lâm Kiên bốn người mới nhẹ nhàng thở ra. Bản này chính là thương lượng xong sự tình, phá mất vòng phòng hộ khẳng định sẽ khôi phục, khác nhau chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Kể từ đó, chỉ cần trốn vòng phòng hộ nội bộ lòng đất, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, hầu tử ba người cũng có thể nhận vòng phòng hộ bảo hộ, không hề bị đến huyết vụ ảnh hưởng. Đây chính là một kiện làm cho người chuyện vui. Không chỉ có không cần lại lo lắng tinh anh quái công kích, mà lại vòng phòng hộ khôi phục về sau, còn có thể tiết kiệm một bút đổi lấy thêm trí lực thuộc tính dược hoàn điểm tích lũy. Chương 195, cực xa công kích. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp tấm độc uống. Lục Minh Thành bên trong, Lưu Vân công hội trụ sở bên trong. Nương theo lấy nội thành vòng phòng hộ mất linh, các người chơi nhao nhao thu hồi vũ khí trong tay, một mặt ý mừng, thấp giọng nỉ non. Đây thật là ông trời mở mắt nha. Chúng ta vừa mới chuẩn bị phá vây, nội thành vòng phòng hộ liền xảy ra vấn đề. Xem ra hệ thống cũng không hy vọng chúng ta chuyển sinh nha. Đáng đời bọn này nở tợ cờ xui xẻo, không cho chúng ta vào bên trong thành, lần này xong đời đi. Trầm thấp vui vẻ âm thanh. Ở người chơi bảy bên trong chậm rãi khuyết tán, mỗi người hai mắt bên trong đều nổi lên hưng phấn cùng kích động. Đều hiểu, nội thành vòng phòng hộ xảy ra vấn đề. Như vậy phá vây khẳng định sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều, chí ít nội thành sẽ giúp lấy chia sẻ không ít tinh anh quái công kích. Trụ sở bên trong, tòa lầu gỗ nho nhỏ 3 tầng gian phòng bên trong. Nhiếp Vô Nhai cúi đầu mà đứng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn qua ý mừng đầy mặt người chơi, khoe miệng của hắn kinh động, nỉ non. Động tác thật đúng là cấp tốc nha. Lúc này, cách hắn cùng Lâm Kiên Viễn trình trò chuyện, cũng vẹn vẹn chỉ là qua một lát mà thôi, chỉ có hơn 1 phút đồng hồ thời gian thôi. Nhanh như vậy, Lâm Kiên liền đem sự tình ra sức thỏa. Đây quả thật là để hắn có chút hơi cảm giác ngoài ý muốn, đối với Lâm Kiên thực lực, hắn không thể không lại xem trọng mấy phần. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra thanh âm, từ Nhiếp Vô Nhai sau lưng chuyển ra. Toàn thân áo đen, khuôn mặt vui vẻ. Phó hội trưởng Phạm Thiên Minh, bước nhanh mà đi, cũng không gõ cửa, trực tiếp liền đẩy cửa mà vào, trực tiếp đi tới Nhiếp Vô Nhai bên cạnh. Ý mừng không giảm, gấp giọng nói: "Hội trưởng, thật sự là trời trợ giúp chúng ta, vừa mới chuẩn bị tốt phá vây, liền ra loại tình huống này." Nhiếp Vô Nhai sắc mặt bình thản, không có nói tiếp. Tự mình phân phó nói: "Bắt đầu phá vây đi." Theo chỉ lệnh truyền đạt, toàn bộ Lưu Vân công hội rất nhanh liền vận chuyển. Các người chơi nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, top 5 top 3 lấy tiểu đội vì đoàn thể, ngay ngắn trật tự hướng ngoài thành mà đi. Lúc này, tinh anh quái nhận mê hoặc chí mạng dẫn dụ, căn bản là hoàn mỹ để ý tới các người chơi, một đường hướng phía nội thành mà đi, đối các người chơi cũng là làm như không thấy. Đương nhiên, các người chơi mục đích là phá vây, tự nhiên cũng sẽ không đi trêu chọc những tinh anh này quái. Nguyên nhân chính là đây. Phá vòng vây đoạn đường này đều thuận lợi vô cùng, không có phát sinh bất kỳ chiến đấu nào. Nhiếp Vô Nhai một mặt lạnh nhạt, yên lặng theo các người chơi bộ pháp, hướng phía trước đi lại. Thân hình của hắn ở vào toàn bộ phá vây đội ngũ trung bộ. Mấy ngàn tên người chơi đều lấy hắn làm tâm điểm, chậm rãi hướng phía ngoài thành Thiên Phong Cốc mà đi. Ra khỏi thành 10 dặm sau, Nhiếp Vô Nhai thân hình nhất định, quay đầu phân phó nói: "Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu." Phương viên 10 dặm, kia làm mê hoặc chí mạng phát ra mùi cực hạn. Rất rõ ràng, nơi đây mùi đã phai nhạt rất nhiều, cái này cũng mang ý nghĩa, các người chơi muốn lại hướng phía trước hành động, vậy sẽ trở nên khó khăn được nhiều. Xảy ra chiến đấu, kia là chuyện tất nhiên. Đương nhiên, cái phương hướng này vốn là cùng ma thú xâm lâm tương phản, cũng bởi vậy quái vật đẳng cấp rõ ràng thấp hơn nhiều, đại đa số đều là phổ thông cấp quái vật, tinh anh quái chỉ chiếm số ít mà thôi. Mà thực lực cường hãn lãnh chúa cấp quái, kia càng là một con đều không có. Thực lực như thế quái vật, đối với Lưu Vân công hội mà nói, mặc dù có hơi phiền toái, nhưng cũng còn có thể ứng phó qua được, tối đa cũng chính là tiến lên bộ pháp sẽ thả chậm rất nhiều mà thôi. Nhiếp Vô Nhai mệnh lệnh. Trong công hội người chơi tự nhiên muốn nghe. Rất nhanh, mấy ngàn người đội ngũ lập tức liền vận chuyển bài binh bố trận, song song từ người chơi tự do xung phong hướng phía Thiên Phong Cốc mà đi. Trong lúc nhất thời, các loại kỹ năng thi triển hào quang, quái vật giống lên một tiếng, lập tức liền truyền ra. Hỏa diễm trảm, giống. Thiên Phong kiếm, giống. Đại địa chi nộ. Ngoài thành 10 dặm chỗ, trong nháy mắt liền trở nên huyên náo. Nhưng mà thành nội, Lâm Kiên mấy người chỗ lòng đất trong mật thất lại là hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, trải qua mấy người đào móc lòng đất mật thất không gian đã hoàn toàn chuyển rời đến nội thành phạm vi, mà trước kia khai quật ra mật thất cũng bị mấy người dùng đất đá điền cái tràn đầy. Hết thể làm tốt sau, bốn người cũng mất những chuyện khác, nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, yên lặng ngồi tại trong mật thất, yên lặng chờ lấy nội thành vòng phòng hộ chữa trị. Trong trầm mặc, hầu tử như có điều suy nghĩ. Suy tư một chút, trước mắt hắn sáng lên, mang theo kích động, quay đầu hỏi: "Lâm ca, ngươi nói, ngươi kia ý niệm khống vật kỹ năng, nếu như có thể khống chế một thanh vũ khí sắc bén, đây không phải là có thể giết người ở vô hình, bên ngoài mấy ngàn mét đều có thể phát động công kích sao?" Trải qua này nhắc lên, Lâm Kiên cũng là một mặt như có điều suy nghĩ. Trước kia, ý niệm khống vật kỹ năng có thể khống chế phạm vi có hạn, chỉ có mấy trăm mét, mà lại khống chế vật phẩm trọng lượng cũng không phải rất nặng. Dùng để công kích, đúng là không thế nào lý tưởng. Đương nhiên, quản chi là hiện tại, khống chế vật thể, trọng lượng tối đa cũng chỉ là 5000 cân, công kích tốc độ cũng vô cùng chậm rãi, lực công kích cũng không thể coi là mạnh cỡ nào, tạo thành tổn thương cũng vẹn vẹn chỉ là chút ít lực trùng kích mà thôi. Đừng nhìn vật thể trọng lượng rất nhiều, nhưng thật muốn khống chế 5000 cân vật thể đi công kích người khác, tốc độ kia nhưng chậm chạp được nhiều. Quản chi là bình thường chiến đấu người chơi, kia đều có thể tùy tiện né nhanh qua đi. Lâm Kiên đã nghiệm chứng qua, khống chế vật thể, trọng lượng càng nhẹ, như vậy nó tốc độ di động cũng liền càng nhanh, sinh ra lực trùng kích cũng sẽ càng mạnh. Kể từ đó, có khả năng tạo thành lực phá hoại, tự nhiên cũng liền càng lớn. Đương nhiên, muốn khiến cho khống chế vật thể, tốc độ công kích đạt tới bình thường kỹ năng công kích tốc độ. Như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ ít, lấy trước mắt trí lực thuộc tính mà nói, tối đa cũng chính là khống chế tầm 10 cân vật thể, mới có thể đạt tới bình thường thanh đồng cấp kỹ năng công kích tốc độ. Mà muốn đạt tới bạch ngân cấp kỹ năng công kích tốc độ, nặng như vậy lượng còn phải hướng xuống giảm, khống chế vật phẩm trọng lượng tối đa cũng chính là một cân tả hữu mới được. Kể từ đó, trừ phi có một thanh cực kỳ sắc bén vũ khí, bằng không mà nói, dùng ý niệm khống vật kỹ năng đến công kích, quả nhiên là không quá thực tế. Lâm Kiên nghĩ nghĩ, túi đầu nói nhỏ: "Vũ khí sắc bén à? Sắc bén thuộc tính? Tại thế giới trò chơi bên trong, kia là thuộc về ẩn tàng thuộc tính, nói cách khác, nó cũng sẽ không biểu hiện tại vật phẩm thuộc tính ở trong. Không biểu hiện, lại cũng không biểu thị không tồn tại, một thanh vũ khí sắc bén tại không, thì hoàn toàn quyết định bởi tại người chơi phán đoán của mình. Đương nhiên, bình thường mà nói, thế giới trò chơi bên trong vũ khí trình độ sắc bén đều là không kém bao nhiêu, cũng sẽ không có thêm ra chúng sắc bén giá trị. Nếu như nhất định phải so đo, loại vũ khí này cũng là cực kỳ thưa thớt tồn tại." Chỉ ít. Uu đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét. Trước mắt mà nói, Lâm Kiên cũng vẹn vẹn chỉ là nghe qua một chút nghe đồn, nói là có chút đặc biệt vũ khí sẽ có vẻ đặc biệt sắc bén. Nhưng, đây hết thảy đều vẹn vẹn chỉ là nghe đồn thôi, cũng không có thấy tận mắt biết qua. Thêm chút nghi nghĩ, Lâm Kiên quay đầu hỏi: "Chớ trở về, ngươi kiến thức rộng rãi, đối với tương đối vũ khí sắc bén, ngươi có phương diện này tin tức sao? Lại hoặc là tài liệu gì chế tác mà thành vũ khí, mới có thể lộ ra đặc biệt sắc bén? Nếu quả thật có loại này đặc biệt vũ khí sắc bén, không thể nghi ngờ, Lâm Kiên năng lực công kích sẽ có được tăng lên cực lớn, mà lại, càng quan trọng hơn là, có thể giết người ở vô hình, quản chi là mấy ngàn mét có hơn, đều có thể trực tiếp phát động công kích. Loại này siêu viễn cự ly công kích, lấy trước mắt người chơi thực lực mà nói, trên cơ bản xem như một loại vô giải phương thức công kích, quản chi là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể tránh né, căn bản cũng không có phản kích năng lực." Chương 196, đổi lấy vật liệu. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm được uống. Lòng đất trong mặt thất. Mặc Hồi nghe được Lâm Kiên hỏi thăm sau, hắn cau mày, tinh tế suy tư một hồi, ngẩng đầu trả lời: "Vũ khí sắc bén, ta tựa hồ nghe người nhắc qua, nghe nói có một cao thủ tên là Cô Độc Mặc, hắn sử dụng chính là một thanh đặc biệt sắc bén trường đao, nghe nói một đao xuống dưới, quản chi là lãnh chúa cấp quái vật, cũng có thể tùy tiện cắt vào thể nội, mà lại nếu như là cắt tại tứ chi bên trên, tất nhiên sẽ gây chi." Thêm chút dừng lại, hắn lập tức còn nói thêm: "Nhưng là, ta nhưng lại không biết hắn vũ khí phẩm cấp, cũng không biết là hoàng kim cấp trang bị, vẫn là cái khác phẩm cấp trang bị, bất quá có thể khẳng định là bạch ngân cấp trang bị bên trong, chắc chắn sẽ không có đặc biệt sắc bén thuộc tính tồn tại. Về phần dùng cái gì chất liệu chế tạo, vậy ta liền không thể nào biết được, ta cũng không có học qua phó chức nghiệp, đối với các loại vật liệu, căn bản cũng không có tâm đắc có thể nói." Từ Mạc Hồi trong giọng nói, không khó nghe ra, vũ khí phong không sắc bén, đoán chừng cũng chỉ có tận mắt chứng kiến qua mới có hiểu biết, mà toàn bộ thế giới trò chơi bên trong, tin tưởng được chứng kiến người cũng sẽ không rất nhiều. Chỉ ít, giống Mạc Hồi loại này uy tín lâu năm người chơi, đều không biết đến, có thể nghĩ, muốn làm một kiện loại vũ khí này độ khó, tuyệt đối sẽ không rất thấp. Như vậy, cũng liền đến từ rèn đúc phương diện, suy nghĩ biện pháp, chỉ cần có thể lấy tới, có thể gia tăng vũ khí sắc bén thuộc tính vật liệu, như vậy chế tạo một thanh dạng này vũ khí, cũng không tính rất khó khăn mới đúng. Lâm Kiên như có điều suy nghĩ. Phó chức nghiệp à? Thế giới trò chơi bên trong, đối với tài liệu nhận biết, khẳng định như vậy là nghiên cứu tại phó chức người, cũng chính là thường nói rèn đúc, luyện thuốc, luyện kim, những này không có bao nhiêu sức chiến đấu chức nghiệp. Phó chức nghiệp nơi đó nhiều nhất, khẳng định như vậy là công hội bên trong nhiều nhất nha, bình thường người muốn đem phó chức bắt đầu luyện, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Phó chức cần có các loại vật liệu, thường nhân căn bản là rất khó đem tới tay, liền xem như có môn đạo, có khả năng vào tay vật liệu cũng rất có hạn. Cũng chỉ có công hội, loại này tài đại khí thô tồn tại, mới có thể bồi dưỡng phó chức nghiệp người chơi. Dù sao, đối với phó chức nghiệp tới nói, giai đoạn trước cơ bản ở vào bồi thường tiền tích lũy độ thuần thục trạng thái, căn bản liền sẽ không có bất kỳ thu nhập có thể nói, loại tình huống này đến tiếp tục đến có thể chế tạo ra hoàng kim cấp vật phẩm, mới có một chút chuyển biến tốt đẹp. Bằng không, một mực là bút bồi thường tiền mua bán. Nghĩ đến phó chức nghiệp, cơ hồ là vô ý thức ở giữa, Lâm Kiên liền nghĩ đến Nhiếp Vô Nhai. Hắn thân là Lục Minh thành phụ cận duy nhất công hội, Lưu Vân công hội hội trưởng, đối với phó chức nghiệp tới nói, khẳng định sẽ có hiểu rõ nhất định mới đúng. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lâm Kiên cũng không bà mẹ, trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng Nhiếp Vô Nhai phát khởi viễn trình trò chuyện tình cầu. Viễn trình trò chuyện rất nhanh kết nối. Nhiếp Vô Nhai có chút giọng nghi ngờ, rất nhanh liền chuyển tới. Lâm huynh đệ, hiện tại tìm ta có chuyện gì không? Lúc này, Lưu Vân công hội ngay tại phá vây, các người chơi chính cùng tinh anh quái chiến làm một đoàn, hắn thân là công hội công giải, mặc dù sẽ không đích thân tham chiến, nhưng nhiều ít đều phải lưu ý lấy, quan sát đến chung quanh động thái, phòng ngừa có ngoại ý muốn tình huống phát sinh, cũng tốt kịp thời xử lý. Nếu như không phải Lâm Kiên gửi tới viễn trình trò chuyện, đoán chừng hắn cũng không rảnh đi để ý tới. Quản chi là Lâm Kiên, hắn cũng là đi thẳng vào vấn đề, không có bà mẹ ý khách khí. Như thế cũng là vừa vặn. Lâm Kiên cũng không phải khách khí người, trực tiếp liền trả lời. Ta muốn biết, loại kia vật liệu chế tác mà thành vũ khí, trình độ sắc bén sẽ rất cao, lại hoặc là có hay không đặc biệt vũ khí sắc bén. Nhiếp Vô Nhai nhíu mày, thêm chút nghĩ nghĩ về sau, trả lời. Vũ khí, ta không rõ lắm, cũng chỉ là tin đồn qua, cũng không có thấy tận mắt chứng qua, bất quá nếu nói tài liệu, ta đến là biết một chút, có một loại tên là Huyễn Ma Thạch vật liệu, nếu như dùng nó đến chế tạo vũ khí, trình độ sắc bén tuyệt đối là nhất toàn bộ thế giới trò chơi sắp xếp trước tồn tại. Lâm Kiên nói nhỏ. Huyễn Ma Thạch à? Đương nhiên. Loại tài liệu này, Lâm Kiên trước kia chưa từng nghe nói, tự nhiên cũng không biết nó là cái gì đồ chơi. Nhiếp Vô Nhai tựa hồ là nghe được Lâm Kiên nói nhỏ âm thanh. Hắn lập tức lại giải thích nói: "Lâm huynh đệ, Huyễn Ma Thạch tin tức, đổi lấy liệt biểu bên trong có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy, tại đổi lấy liệt biểu thứ 563 trang, ngươi chính mình đi xem một cái đi, ta liền không đánh lo, trước ứng phó xong những ma thú này lại nói, chờ đến địa phương an toàn, chúng ta lại mảnh trò chuyện." Nói vừa xong, Nhiếp Vô Nhai lập tức liền đem viễn trình trò chuyện cúp. Lâm Kiên cũng lơ đễnh, tự mình đem ý thức tập trung vào đổi lấy danh sách bên trên. Rất nhanh, Lâm Kiên đã tìm được Huyễn Ma Thạch chỗ. Nó là một loại truyền thuyết cấp vật liệu, đổi lấy danh sách bên trong, không có đóng trời nó thuộc tính bất luận cái gì giới thiệu, chỉ có thật đơn giản một cái tên. Muốn biết nó cụ thể công dụng, xem ra nên được chính mình đi nghiên cứu mới được. Đương nhiên, tất nhiên Nhiếp Vô Nhai nói như thế, như vậy nó chế ra vũ khí, liền khẳng định là có sắc bén loại này ẩn tàng thuộc tính mới đúng. Nhiếp Vô Nhai không có lựa gạt chính mình tất yếu. Bất quá, thêm chút xem xét sau, Lâm Kiên sắc mặt liền có chút khó nhìn lên. Thật nhiều điểm tích lũy. Huyễn Ma Thạch là truyền thuyết cấp vật liệu, nó đổi lấy điểm tích lũy, vậy cũng không là bình thường nhiều, trọn vẹn cần 12 ước điểm tích lũy mới có thể đổi lấy ra. Càng quan trọng hơn là, muốn rèn đúc ra một thanh vũ khí, như vậy một khối Huyễn Ma Thạch khẳng định không đủ, một khối Huyễn Ma Thạch chỉ có to như nắm tay mà thôi, rèn đúc vũ khí khẳng định đến trải qua tinh luyện mới được, đến lúc đó, còn không biết có thể để luyện ra nhiều ít có thể dùng vật liệu đâu. Chỉ ít, kia đến đổi ra 3 năm khối mới được. Thế nhưng là, Lâm Kiên trên người điểm tích lũy đổi lấy qua Hắc Ám Ma Thần tản trang về sau, lúc này chỉ còn lại có chỉ là 500 triệu điểm tích lũy. Cái này còn thiếu rất nhiều nha. Mà lại, lúc này cũng không phải soát điểm tích lũy thời điểm. Tin tưởng, nội thành vòng phòng hộ rất nhanh liền có thể chữa trị, đến lúc đó, các ma thú công không vào bên trong thành, như vậy tự nhiên cũng sẽ không lại tụ tập ở chỗ này, đi tứ tán, kia là khẳng định sự tình. Coi như bọn chúng không đi tứ tán, Lâm Kiên cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc, không có người chia sẻ áp lực, dựa vào chính mình nô dịch thú, quản chi thực lực mạnh hơn, cũng căn bản liền đỡ không nổi cái này phô thiên cái điệu tinh anh quái. Huống chi còn có chút ít lãnh chúa cấp quái tồn tại. Thêm chút nghĩ nghĩ sau, Lâm Kiên liền có quyết đoán, quay đầu nói: "Các ngươi ở nơi này, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét ta đi Lưu Vân công hội chỗ cày quái đi. Đây là trước mắt mà nói, duy nhất có thể soát điểm tích lũy biện pháp." Lâm Kiên cũng không muốn chờ huyết nguyệt qua đi, sẽ chậm chậm tìm kiếm Huyễn Ma Thạch, tất nhiên điểm tích lũy có thể đổi lấy, như vậy tự nhiên đến tận lực từ trong hệ thống đổi lấy ra mới được. Loại này công kích từ xa thủ đoạn, thật sự là để Lâm Kiên nóng mắt cực kỳ. Hầu tử mấy người thêm chút hỏi thăm, xác định Lâm Kiên ý nghĩ về sau, mấy người đều không có nói thêm nữa, trầm mặc nói tiếng bảo trọng về sau, liền không lại để ý. Tất nhiên có quyết định. Như vậy Lâm Kiên đương nhiên sẽ không lại ở lâu, khống chế 6 mắt độc hạt, hướng phía ngoài thành, Lưu Vân công hội chỗ, an mòn thức dậy ngọn nguồn thông đạo tới. Rất nhanh, Lâm Kiên cùng 6 mắt độc hạt liền biến mất tại chỗ này mất thất. Chưa xong con tiếp. Chương 197, Lưu Vân mời. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp tấm độc uống. Đối với Lâm Kiên đến, Nhiếp Vô Nhai khẳng định là hoan nghênh, Lâm Kiên thực lực đây chính là đạt được hắn công nhận tồn tại. Có thực lực, như vậy tự nhiên là sẽ có được tôn trọng, huống chi, Lưu Vân công hội đang ở tại phá vòng vây thời điểm, mà lại coi như đi thiên phong cốc, phòng thủ đó cũng là bắt buộc sự tình. Có thể có thực lực cường hãn người chơi tương trợ, vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt. Lâm Kiên cũng không khách khí, trực tiếp liền lại nô dịch 2 con tinh anh quái, cũng khống chế bọn chúng, đi tới người chơi tự do phía trước, hướng phía đột kích tinh anh quái công kích. Nô dịch cái này 2 con tinh anh quái, lực công kích xác thực cũng coi như được cường hãn. Trong đó một con, là hỏa thuộc tính loài heo ma thú. Tên là Chư Yêu. Nó không chỉ có thân hình cao tới 3 mét, hơn nữa còn là lấy lực công kích cường hãn nghe tiếng hỏa thuộc tính tinh anh quái, chô kèm theo kỹ năng cũng là bạch ngân cấp kỹ năng công kích. Hỏa Vũ Thiên Hàng. Này kỹ năng vừa thi triển, sẽ hội tụ thành gần trăm viên to bằng cái thất hỏa cầu, sau đó từ trên trời giáng xuống, công kích tới phương viên trong phạm vi trăm thước hết thể địch nhân. Một cái khác nô dịch thú, vừa là một con rất đặc biệt ma thú. Nó tên là cây ma nhân. Là một con tốc độ di chuyển chậm chạp, dáng dấp cùng cây cối không sai biệt lắm một con tinh anh quái. Nó chỗ đặc biệt, lại không phải thực lực mạnh bao nhiêu, mà là có kèm theo một cái rất ít gặp bạch ngân cấp kỹ năng. Xuân Phong Hóa Vũ. Này kỹ năng là đơn thể chữa trị kỹ năng, nó có khả năng thêm HP rất khủng bố, theo kỹ năng thi triển, hào quang lóe lên qua đi. Trên cơ bản có thể đem một người chơi lượng máu trong nháy mắt bổ đầy. Quản chi là không máu trạng thái, cũng có thể đem HP cho bổ đến đầy máu trạng thái. Đây là một cái tại không chuyển du lịch thế giới trò chơi bên trong, rất ít gặp một loại kỹ năng, cũng là một cái rất kỹ năng biến thái. Kể từ đó, có này kỹ năng tương trợ, hai con công kích hình nô dịch thú, sáu mắt độc hạt cùng chư yêu, cũng liền có thể yên tâm công kích. Chỉ cần không bị miểu sát, vậy liền sẽ không lại ngoài ý muốn nổi lên. Ngẫu nhiên thời điểm, Lâm Kiên thậm chí còn có thể khống chế cái này cây ma nhân, cho nhận công kích người chơi bồi bổ máu, giảm bất thương vong của bọn họ. Phá vòng vây đội ngũ, đang chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy, Lâm Kiên đồng dạng nút ở đội ngũ trung bộ, điểm tích lũy lại là không ngừng tăng trưởng. Thậm chí là tất cả người chơi bên trong, tăng trưởng đến nhanh nhất tồn tại. So Lưu Vân công hội, những cái kia nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị người chơi, điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ đều muốn nhanh, hơn nữa còn không là bình thường nhanh, chí ít đều tại gấp 5 lần trở lên. Tình hình như thế, thấy bên cạnh Nhiếp Vô Nhai cũng là cảm thán vô cùng. Lâm huynh đệ nha, ngươi kỹ năng này thật sự là cường hãn nha, soát điểm tích lũy cùng chơi, còn không có nửa phần nguy hiểm có thể nói. Đối với Nhiếp Vô Nhai thuyết pháp, Lâm Kiên cũng rất tán đồng, phục sinh chi nô dịch thú kỹ năng này, dùng để soát điểm tích lũy, đúng là thuận tiện mà lại an toàn. Lập tức, cũng không phản bác, nhẹ gật đầu sau hỏi. Thiên Phong Cốc vẫn còn rất xa. Lúc này, phá vòng vây đội ngũ từ thành nội sau khi ra ngoài, đã hướng phía trước đẩy vào hơn 2 giờ, quản chi là tốc độ hơi chậm một chút, cũng đi ra chừng 50 bên trong địa, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá xa mới đúng. Quả nhiên, nghe được hỏi thăm sau, Nhiếp Vô Nhai trên mặt cười nhạt. Hắn đưa tay hướng phía trước một chỉ, nhẹ nói: "Đại khái còn có khoảng 10 dặm đã đến, ngươi nhìn, cái này đều có thể nhìn thấy. Nơi đây, một mảnh bằng phẳng, lọt vào trong tầm mắt đều là bãi cỏ, tầm mắt cũng là cực kỳ mở khuyết trường, một chút liền có thể trông thấy hơn 10 dặm địa ngoại tình hình." Thuận Nhiếp Vô Nhai ngón tay nhìn lại, tại cuối tầm mắt, một cái cực lớn hẻm núi, ánh vào Lâm Kiên tầm mắt. Nói nó lớn, kỳ thật cũng không phải là cửa vào lớn bao nhiêu, mà là hai bên vách núi cao lớn, cơ hồ có thể nói là thẳng thẳng nhập mây, hai bên vách núi có gần ngàn mét cao, mà lại dốc đứng dị thường, căn bản cũng không vừa sau leo lên, ngoại trừ số ít phi hành loại ma thú, cơ bản không có khả năng từ hai bên tiến vào hẻm núi. Mà hạp cốc này lối vào, lại là lạ thường nhỏ, đường kính chỉ có mấy chục mét mà thôi. Kể từ đó, chỉ cần đi vào Thiên Phong Cốc, như vậy các người chơi đồng thời đối mặt ma thú, tự nhiên cũng ít đi rất nhiều, càng là có thể thay phiên nghỉ ngơi. Càng quan trọng hơn là, cho dù có lãnh chúa cấp quái đến tập kích, Lưu Vân công hội nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị người chơi, cũng có thể hợp lực đem nó diệt sát. Không cần lo lắng được chia quá tán, không thể chú ý đến. Đây đúng là một cái thích hợp phòng thủ chỗ ngồi. Thêm chút liếc nhìn, Lâm Kiên liền thu hồi ánh mắt, sau đó trầm mặc, không có lên tiếng, đi theo đội ngũ đi về phía trước. Đội ngũ tiến lên tốc độ, tuy nói không nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Nửa giờ sau, mấy ngàn người đội ngũ liền đi tới Thiên Phong Cốc. Nhiếp Vô Nhai nhẹ nhàng thở ra, quay đầu phân phó nói: "Thiên Minh, ngươi tổ chức người phòng thủ đi, tốt nhất làm điểm phòng ngự địa hình ra." Nhiếp Vô Nhai bên cạnh, một mực đi theo Phàm Thiên Minh, rất nhanh liền lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc tổ chức lên các người chơi phòng thủ tới. Nhiếp Vô Nhai nhìn qua bận rộn người chơi, hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về Lâm Kiên nói: "Lâm huynh đệ, đi, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi đi." Hắn một bên nói, một bên đưa tay chỉ hướng Thiên Phong Cốc bên trái. Nơi đó, đã dựng lên mấy ngồi rất lớn lều vải. Đối với Nhiếp Vô Nhai đề nghị, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, liền xem như soát điểm tích lũy, cũng không cần chính mình lại ra tay, khống chế nô dịch thú công kích là xong. Đi chỗ đó cũng không có vấn đề gì. Dù sao nô dịch thú khống chế khoảng cách không có hạn chế. Rất nhanh, hai người ngay tại sổ sách đồng bên trong, cách một chương bàn đồng, ngồi đối diện nhau. Cổng. Trông coi hai tên nguyên bộ bạch ngân trang bị người chơi. Nhiếp Vô Nhai tay vừa nhấc, nhẹ nhàng cầm bước lên ấm trà, đem trên bàn vuông hai cái chén đổ đầy, chỉ một ngón tay, nhẹ nói: "Lâm huynh đệ, uống trà." Lâm Kiên đương nhiên sẽ không khách khí, rồi tay ra, tự mình uống, đồng thời cũng đang đợi Nhiếp Vô Nhai lên tiếng. Hắn mời Lâm Kiên đến đây, nhất định là có chuyện muốn nhạc, không có khả năng chỉ là uống trà mà thôi. Quả nhiên, một trận nói chuyện phiếm khách sáo sau, Nhiếp Vô Nhai nói ra ý đồ của hắn: "Lâm huynh đệ, ngươi thực lực này đương người chơi tự do, thật sự là đáng tiếc, ngươi nhìn nếu không đến chúng ta công hội đi, khác không dám nói, trong vòng 2 năm, tuyệt đối chuẩn bị cho ngươi một bộ hoàng kim cấp trang bị." Lâm Kiên trầm mặc. Gia nhập công hội, cái này tự nhiên là một chuyện tốt, các loại tài nguyên đều muốn đầy đủ được nhiều, nhưng lại cũng sẽ mất đi tự do, muốn thu hoạch, như vậy tự nhiên muốn nỗ lực. Nghĩ nghĩ, Lâm Kiên vẫn lắc đầu cự tuyệt nói: "Ta quen thuộc tự do tự tại, chịu không được quản thúc." Nhiếp Vô Nhai lắc đầu. Lâm Kiên thực lực khẳng định là cực mạnh, đây là đã chứng minh sự tình, quản chi vẹn vẹn chỉ là chính mình được chứng kiến kỹ năng, thần kỹ thoáng hiện, phục sinh chi nô dịch thuật, hai cái này kỹ năng liền đã rất cường hãn. UU đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Chỉ ít, dựa vào hai cái này kỹ năng, bình thường cực phẩm bạch ngân người chơi, căn bản cũng không có thể là đối thủ. Quản chi là có được bạch ngân cấp kỹ năng người chơi, 3 năm người cũng chưa chắc liền có thể lui Lâm Kiên. Có thể cùng Lâm Kiên chống lại tồn tại, vậy ít nhất cũng phải là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị người chơi. Thực lực như thế, nếu là có thể mời gia nhập công hội, tự nhiên sẽ là một kiện cực tốt sự tình, chí ít công hội thực lực sẽ tăng cường rất nhiều. Gặp Lâm Kiên cự tuyệt, Nhiếp Vô Nhai có chút không cam lòng, ngẩng đầu nói lần nữa: "Lâm huynh đệ, ngươi vừa rồi hỏi đến sắc bén vũ khí sự tình, không biết hiện tại thế nào?" Lâm Kiên thần sắc cứng lại. Chẳng lẽ Nhiếp Vô Nhai có quan hệ với vũ khí tin tức? Chương 198, học đoàn tạo thuật. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm được uống. Sổ sách đồng bên trong. 81 bên trong văn lưới. Lâm Kiên thần sắc siết chặt, nhanh chóng hỏi: "Ngươi có sắc bén vũ khí tin tức?" Cái này không phải do Lâm Kiên không cấp thiết. Phải biết, nếu có như thế một thanh vũ khí, như vậy Lâm Kiên ít nhất đều có thể soát lãnh chúa cấp quái, quản chi chỉ là đánh lén, cũng có thể đem lãnh chúa cấp quái máu cho mài không. Lãnh chúa cấp quái, đây chính là bạo hoàng kim cấp trang bị tồn tại. Một kiện hoàng kim cấp trang bị, đây chính là giá trị mấy trăm ngàn viên kim tệ tồn tại, một kiện thì tương đương với hơn mấy chục kiện cực phẩm bạch ngân trang bị. Như thế tài phú, kia có không cấp thiết đạo lý. Nhiếp Vô Nhai cười nhạt. Tin tức ta khẳng định là không có, nhưng nhìn được đi ra, Lâm huynh đệ, ngươi là đang đánh đoán tạo thuật chủ ý, ta nói đến đúng không? Lâm Kiên trầm mặc, khẽ gật đầu một cái. Đúng, nếu như không lấy được vũ khí, ta chuẩn bị chính mình rèn đúc một thanh. Đây là trước mắt mà nói, duy nhất có hy vọng soát lãnh chúa cấp quái biện pháp, ngoài ra, Lâm Kiên cũng nghĩ không ra cái khác soát lãnh chúa cấp quái biện pháp tới. Quản chi là hầu tử cùng Tử Nhi, đem tự thân bạch ngân cấp kỹ năng luyện đến cấp 3 đầy độ thuần thục, ba người hợp lực, nghị soát lãnh chúa cấp quái vật, đó cũng là một kiện khá khó khăn sự tình. Lực công kích không đủ. Đây là không may. Liền xem như miễn cưỡng có thể soát lãnh chúa cấp quái, vậy cũng chỉ có thể là chậm rãi đi mài, hơi không cẩn thận, đó chính là đoàn diệt hạ trạng. Nếu như có thể. Như vậy Lâm Kiên khẳng định là hy vọng làm một thanh vũ khí sắc bén. Kể từ đó, chỉ cần ý niệm khống chế, tại bên ngoài mấy ngàn mét, liền có thể đem lãnh chúa cấp quái cho soát. Đơn giản mà thuận tiện, càng là an toàn. Chuyện tốt như vậy, Lâm Kiên làm sao có thể từ bỏ? Nhiếp Vô Nhai giơ tay ra, cầm bước lên chén trà, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới lần nữa cười nhạt, không nhanh không chậm nói: "Lâm huynh đệ, có hay không nghĩ tới, đoán tạo thuật đó cũng không phải là tốt như vậy luận nha." Lâm Kiên lần nữa yên lặng nhẹ gật đầu. "Ta minh bạch, thế nhưng là khó lại như thế nào, ta cũng không cho rằng chính mình làm không được. Đoán tạo thuật mặc dù là phó chức nghiệp, không cần kỹ năng thăng cấp thạch, liền có thể trực tiếp lên tới bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, thậm chí là cao hơn phần cấp. Đây đúng là so chiến đấu loại kỹ năng, muốn dễ dàng bên trên rất nhiều. Thế nhưng là, cái này lại cũng không đại biểu cho nó dễ dàng thăng cấp, nó mỗi cái phần cấp, đồng dạng có 3 đẳng cấp, đồng dạng cần tích lũy độ thuần thục, chỉ có độ thuần thục tích lũy đầy, mới có thể lên tới cao hơn phẩm giai đi." Nhiếp Vô Nhai lắc đầu. "Lâm huynh đệ, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, luyện phó trước cần rất nhiều vật liệu, nếu như ngươi gia nhập Lưu Vân công hội, không nói những cái khác, luyện tập đoán tạo thuật cần có vật liệu, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ủng hộ, chỉ cần là công hội bên trong có vật liệu, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt." Lâm Kiên vẻ mặt cứng lại, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Huyễn Ma Thạch đây chính là truyền thuyết cấp vật liệu, mà phải xử lý loại này phẩm giai vật liệu, đem nó chế tác thành vũ khí. Như vậy đoán tạo thuật cấp bậc, chí ít đều muốn lên tới truyền thuyết cấp mới được, nói cách khác, quá trình này, đó cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, không tính thời gian, vẹn vẹn chỉ là tài liệu tiêu hao, đó chính là một món của cải khổng lồ. Bất quá, Lâm Kiên nghĩ lại, lập tức liền suy nghĩ cái minh bạch, ngẩng đầu hỏi: "Các ngươi công hội có truyền thuyết cấp thợ rèn?" Nhiếp Vô Nhai thần sắc không thay đổi, hắn hiểu được, Lâm Kiên đã hiểu mấu chốt chỗ, bất quá, hắn nhưng không có nửa phần xấu hổ. Một bộ đương nhiên bộ dáng, nói rất chân thành. "Không có." Lâm Kiên im lặng. Con hàng này chính là tại ăn không bắt sói, Lưu Vân công hội khẳng định là không có bao nhiêu hoàng kim cấp vật liệu, lúc này mới không có truyền thuyết cấp thợ rèn. Về phần bạch ngân cấp cùng thanh đồng cấp vật liệu, Lâm Kiên nơi đó cần hắn Nhiếp Vô Nhai đến cung cấp. Chỉ cần có kim tệ, trên thị trường thu mua chính là, tối đa cũng chính là dùng nhiều chút kim tệ vấn đề. Đương nhiên, kim tệ khẳng định cũng là một bút khổng lồ số lượng, nhưng cái này không làm khó được Lâm Kiên, đoán tạo thuật lên tới truyền thuyết cấp, chân chính khó xử chính là hoàng kim cấp vật liệu. Loại tài liệu này giá cả cực cao không nói, mà lại trên thị trường cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ sợ cũng chính là An Thành đấu giá hội mới có thể nhiều một chút. Lúc khác, đó cũng là khó gặp đồ vật. Bất quá, Nhiếp Vô Nhai cuối cùng cũng là có ý tốt, chí ít, thanh đồng cấp cùng bạch ngân cấp vật liệu, đó cũng là một món của cải khổng lồ. Không có so đo hắn trong lời nói hô bấy. Lâm Kiên cự tuyệt nói: "Hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, bất quá ta cũng không muốn gia nhập Lưu Vân công hội. Vô công bất thụ lộc, có nỗ lực mới có hồi báo. Nhiếp Vô Nhai chịu nỗ lực như thế đại nhất khoản tài phú, như vậy thì nhất định có mưu đồ mới đúng." Tại bất minh bạch ý đồ của hắn trước, Lâm Kiên cũng không dám tùy tiện nhả ra. Nhiếp Vô Nhai tựa hồ cũng lơ đễnh, liền xem như Lâm Kiên cự tuyệt, hắn cũng không có bao nhiêu cảm xúc biến hóa, một mình suy tư một hồi. Hắn ngẩng đầu nói: "Xem ra là ta cái này miếu quá nhỏ, dung không được Lâm huynh đệ ngươi nha." Thêm chút dừng lại một hồi, hắn lập tức lại nói tiếp: "Cái này đều không phải là sự tình, như vậy đi, tất nhiên Lâm huynh đệ ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng không bắt buộc, Bất quá có một chuyện ta nói với ngươi một chút, nếu như ngươi có thể qua sang 5 tháng 8 trước, đem sắc bén vũ khí cho làm ra lời nói, ta liền hợp tác với ngươi, phân ngươi một chút chỗ tốt, ngươi thấy được không được? Rất rõ ràng. Nhiếp Vô Nhai đây là muốn cùng Lâm Kiên hợp tác, mà hợp tác cơ sở, đó chính là Lâm Kiên thực lực thiết yếu đến đủ mới được. Chỉ ít, trước mắt mà nói, Lâm Kiên thực lực còn không đạt được Nhiếp Vô Nhai tiêu chuẩn. Kể từ đó, không khó tưởng tượng, cùng Nhiếp Vô Nhai hợp tác, vậy ít nhất đều muốn có một mình ứng phó lãnh chúa cấp quái thực lực mới được. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng không có hỏi nhiều ý tứ. Hết thảy chờ thực lực của ta đủ rồi nói sau. Thực lực không đủ, nói đến lại nhiều, đó cũng là mây bay, không có nửa điểm ý tứ. Nhiếp Vô Nhai nặng nề gật đầu. "Tốt, Lâm huynh đệ rất sảng khoái, chờ sang 5 tháng 8, ta sau khi chuẩn bị xong, trực tiếp liên hệ ngươi, nếu như thực lực ngươi đủ lời nói, vậy chúng ta liền cùng một chỗ hợp tác đi." Sau đó, hai người cũng không có nói thêm nữa, cũng chưa từng có phần khách sáo. Nhiếp Vô Nhai trực tiếp đưa Lâm Kiên một bản đoán tạo thuật sách kỹ năng, nói là Lâm Kiên lần trước sớm thông tri hắn rút lui tạ lễ. Sau đó, cũng không có lại ở thêm, thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền rời đi hết nợ đồng, không biết đi nơi nào. Lâm Kiên cũng không khách khí, tiện tay tiếp nhận sách kỹ năng về sau, trực tiếp liền đem đoán tạo thuật cho học được. Kỹ năng này cũng coi là có thể thăng cấp kỹ năng, sách kỹ năng ở trên thị trường cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên, dũng tâm đi tìm, ưu đọc sách vđvđvđ. Vô cản sủ. Nét đến cũng không khó khăn lắm, giá tiền của nó cũng không quý, chỉ là mấy ngàn mai kim tệ thôi. Học xong kỹ năng sau, Lâm Kiên lập tức liền tâm thần ngưng tụ, đem tinh thần đều tập trung vào mi tâm ma tâm không gian, đại biểu cho đoán tạo thuật kỹ năng phủ văn bên trên, yên lặng tra xét nó thuộc tính tới. Kỹ năng tên: Đoán tạo thuật. Kỹ năng phẩm giai: Thanh đồng. Kỹ năng độ thuần thục: O1000. Kỹ năng công dụng: Có thể đem thanh đồng giai vật liệu chế tác thành các loại vũ khí. Chú thích: Bất luận cái gì vật liệu đều cần tinh luyện qua đi mới có thể dùng để chế tác vũ khí. Chú thích: Tinh luyện vật liệu cần học tập tương ứng sách luyện bản vẽ. Chú thích: Chế tác tương ứng vũ khí cần học tập các loại vũ khí bản vẽ. Chương 199: Thu mua trang bị. Tiểu thuyết: Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả: Chấp ấm độc uống. Nhìn qua đoán tạo thuật thuộc tính, Lâm Kiên như có điều suy nghĩ. Lấy kỹ năng này thuộc tính mà nói, như vậy tinh luyện vật liệu cùng rèn đúc vũ khí, như vậy đều cần mặt khác bản vẽ mới được. Lập tức, Lâm Kiên cũng không có suy nghĩ nhiều, thân hình khẽ động, trực tiếp liền đứng dậy mà đứng, đi ra lều vải. Lúc này, Thiên Phong Cốc bên trong cũng sớm đã đại biến dạng, các người chơi không cần tất cả đều cùng tinh anh quái chiến đấu, có ít người, tự nhiên cũng liền nhàn rỗi. Bọn hắn nhao nhao động thủ, trong cốc cải tạo. Lối vào trực tiếp liền bị các người chơi lấy được đất đá, trông chất ra một cái cao tới 10 mét tầng phòng ngự, nó độ dày cũng đạt tới 4-5 mét. Nhìn, vậy liền cùng một cái giản dị tường thành không kém bao nhiêu. Kể từ đó, Thiên Phong Cốc đến là càng thêm an toàn mấy phần, đối mặt nguy hiểm cũng nhỏ rất nhiều, phòng thủ cũng càng thêm dễ dàng. Chỉ cần chừng trăm tên nguyên bộ cực phẩm bạch ngân người chơi phòng thủ, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối đột kích quái vật. Huống chi, tại cốc khẩu mấy trăm mét có hơn, Lâm Kiên ba con nô dịch thú, còn tại kia diệt sát lấy đột kích ma thú, làm phòng thủ giảm bớt lấy áp lực. Trong lúc nhất thời, Thiên Phong Cốc bên trong mấy ngàn người ngược lại là nhà rỗi. Thế là, top 5 top 3 người tương hỗ tập hợp một chỗ, hợp thành một cái nhỏ hình thị trường giao dịch, tại kia mua bán lên riêng phần mình đoạt được tới. Lâm Kiên một bên khống chế nô dịch thú cải quái, một bên chậm rãi đi tại cái này nhỏ nhỏ thị trường giao dịch bên trong. Trong chợ giao dịch đồ vật, phần lớn lấy trang bị làm chủ, đều là huyết nguyệt trong lúc đó. Các người chơi thu hoạch bạch ngân cấp trang bị. Đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là bình thường bạch ngân cấp trang bị, chân chính cực phẩm trang bị lại là ít đến thương cảm. Liền xem như có bọn này huyết nguyệt kỳ còn sống sót tinh anh người chơi, cũng chưa chắc liền bỏ được lấy ra bán, lấy ra tăng lên chính mình thực lực, lại hoặc là giữ lại phòng bị ngoài ý muốn chuyển sinh, đều là một cái lựa chọn tốt. Kể từ đó, toàn bộ thị trường bên trong, tuyệt đại đa số đều một chút rất phổ thông trang bị. Những trang bị này, đối với Lâm Kiên tới nói, cơ hồ là không có bao nhiêu tác dụng, đương nhiên, đây là chỉ đối với thực lực tăng lên, không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá, Lâm Kiên thêm chút nghĩ về sau, vẫn là nhất định thu mua một nhóm những trang bị này. Lúc này, Thiên Phong Cốc bên trong người chơi, vô luận là công hội người chơi, vẫn là người chơi tự do, bọn hắn đều là tinh anh trong tinh anh. Cơ hồ đều không cần loại này vô dụng trang bị, cũng nguyên nhân chính là đây, những trang bị này giá cả tiện nghi rất nhiều, chí ít so huyết nguyệt vừa mới bắt đầu thời điểm, tiện nghi rất nhiều. Cái này đã cùng lúc bình thường giá cả, không xê xích bao nhiêu. Khẽ đảo càng quét, Lâm Kiên cơ hồ đem 80% kim tệ đều dùng để thu mua trang bị, đem sủng vật cơn gió tiểu thiên giới đều lấp hơn phân nửa không gian. Lúc này, Lâm Kiên mới là hài lòng thu công. Huyết nguyệt trong lúc đó, người chơi tử vong số lượng vậy cũng không tại số ít, rất nhiều trang bị người chơi sớm tại tinh anh quái đột kích thời điểm vậy liền đã tử vong chuyển sinh, bọn hắn phải đợi huyết nguyệt kết thúc sau mới có thể từ chuyển sinh trì bên trong một lần nữa chuyển sinh ra. Có thể nghĩ, đối với những này chiến đấu người chơi mà nói, trên người trang bị tất cả đều phát nổ ra, như vậy chờ huyết nguyệt kết thúc khẳng định sẽ cực độ nhu cầu trang bị bổ sung. Đến lúc đó, những tinh anh này các người chơi trứng mắt trang bị tuyệt đối sẽ điên cuồng tăng giá, chí ít lật như vậy gấp 2-3 lần, kia là tuyệt đối không có vấn đề sự tình. Lúc này, xưng lấy Lưu Vân công hội không có bận tâm, thu bên trên một nhóm trang bị, vậy khẳng định là một kiện không tệ sự tình. Trong ngay mắt, Lâm Kiên liền vui mừng, chỉ ít mấy chục vạn mai kim tệ, hiện tại tất cả đều biến thành trang bị. Chỉ cần chờ đến huyết nguyệt kết thúc, như vậy cũng liền mang ý nghĩa chính mình sẽ có gần triệu viên kim tệ tài phú. Kể từ đó, luyện tập đoán tạo thuật vật liệu cũng có tài phú đi thu mua, mà lại sang năm An Thành lần nữa cử hành đấu giá hội thời điểm, cũng có thể đi tham gia hoàng kim cấp đấu giá, làm không cẩn thận, Lâm Kiên cũng sẽ trở thành nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ. Đương nhiên, vui vẻ mặc dù vui vẻ, Lâm Kiên nhưng cũng chưa quên chính sự. Luyện tập đoán tạo thuật vật liệu cùng bản vẽ, tự nhiên vẫn là phải nghĩ biện pháp làm ra mới được. Rất nhanh, Lâm Kiên liền chậm rãi đi tới một nam tử trước người. Nam tử này dáng người có chút mập ra, mặt tròn, hơi mập, vóc dáng cũng không cao, cơ hồ là mỗi thời mỗi khác, trên mặt của hắn đều treo thương nhân thường gặp cười nhạt. Không cần phải nói, đây nhất định là một chức nghiệp thương nhân. Lâm Kiên sở dĩ dám khẳng định như vậy, đó là bởi vì vừa rồi thu mua trang bị thời điểm, nam tử này cũng tại tranh mua, hơn nữa còn là điên cuồng tranh mua, hắn chỗ thu mua trang bị, tại về số lượng, tuyệt đối sẽ không so Lâm Kiên ít. Nam tử này thấy một lần Lâm Kiên đến, hắn lập tức liền nghĩ tới, ngẩng đầu, ôm quyền, khách khí hô: "Vị huynh đệ kia lạ mắt rất nha, không phải Lục Minh Thành người chơi đi, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Rất rõ ràng, vừa rồi Lâm Kiên tranh mua trang bị hành vi, cũng tương tự đưa tới nam tử này chú ý. Bất quá, Lâm Kiên cũng không khách khí, tự mình hỏi: "Trong tay ngươi có cùng đoán tạo thuật tương quan bản vẽ sao?" Nam tử này, tất nhiên là thương nhân. Như vậy trong tay hàng hóa, khẳng định là đầy đủ cực kỳ, tìm hắn hỏi thăm, vậy dĩ nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Quả nhiên, nam tử trên mặt cười nhạt, lập tức liền dày đặc mấy phần, ngẩng đầu nói: "Có, ngươi cần gì phẩm giai bản vẽ?" "Tất nhiên có." "Vậy dĩ nhiên là tốt nhất." Cuối cùng, Lâm Kiên từ cái này trong tay nam tử, thuận lợi thu mua đến cần thiết bản vẽ. Thanh đồng cấp tinh luyện bản vẽ 2 tấm, theo thứ tự là tinh luyện quặng sắt cùng mỏ đồng thạch bản vẽ. Thanh đồng cấp vũ khí chế tác bản vẽ 1 chương, là 1 chương chế tác ma pháp nỏ bản vẽ. Bạch ngân cấp tinh luyện bản vẽ 3 tấm, là tinh luyện ngân quáng thạch, kim quáng thạch cùng ma năng bảo thạch bản vẽ. Bạch ngân cấp vũ khí chế tác bản vẽ 1 chương, là chế tác một loại tên là thanh văn đao bản vẽ. Những bản vẽ này, tất cả đều là tương hỗ đối ứng bản vẽ. Để luyện ra vật liệu, vừa vặn có thể dùng đến chế tác vũ khí. Kể từ đó, chỉ cần chế tác cái này 2 kiện trang bị, đem độ thuần thục tích lũy đủ rồi, như vậy tự nhiên cũng liền có thể đem đoán tạo thuật lên tới hoàng kim cấp đi. Lâm Kiên đến là muốn đem hoàng kim cấp cần thiết bản vẽ cũng làm tới tay. Đáng tiếc là, tên này thương nhân trong tay lại là không có tương ứng bản vẽ, đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét chỉ có 2 tấm hoàng kim cấp bản vẽ, cũng là căn bản không liên hệ 2 kiện đồ vật. Đối với chế tạo ra hoàn chỉnh vũ khí, hoàn toàn không có quan hệ. Mà lại, nghe nam tử này khẩu khí, tựa hồ hoàng kim cấp trở lên trang bị chế tác, đây chính là một kiện khá khó khăn sự tình, cần thiết tinh luyện vật liệu, chí ít đều tại 5 loại trở lên, một chút chất lượng tốt điểm trang bị, kia càng là cần mười mấy loại vật liệu mới được. Người bình thường, cơ bản cũng liền dừng bước tại bạch ngân cấp, muốn tăng lên, độ khó không là bình thường lớn. Cuối cùng, nam tử này biết được Lâm Kiên tình huống về sau, còn tốt nói khuyên bảo một hồi, khuyên Lâm Kiên từ bỏ luyện tập đoán tạo thuật. Đối với cái này, Lâm Kiên cũng không để ý, minh bạch đây là nam tử hảo ý về sau, khách khí biểu thị ra cảm tạ, sau đó tương hỗ tăng thêm hảo hữu, lập tức liền điểm ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 200, hố nhỏ không bờ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm độc uống. Thiên Phong Cốc bên trong, phía tây bắc xó xỉnh bên trong, Lâm Kiên một mình dựng một cái lều vải, tự mình ngồi ở trong lều vải. Bên cạnh, hai đạo phân thân yên lặng đứng ở một bên. Trước người nửa mét có hơn, một đống quặng sắt, một đống mỏ đồng thạch, lặng lặng chất đống. Khoáng thạch số lượng rất nhiều, mỗi một đống đều có gần hơn 2000 khối khoáng thạch. Rồi tay ra, Lâm Kiên từ khoáng thạch đống bên trong, cầm bốc lên một viên quặng sắt. Sau đó, hào quang chợt lóe lên. Giữa ngón tay một đoàn hỗn hợp thuộc tính ma pháp nguyên tố, vội ùa mà ra, trong nháy mắt liền bám vào quặng sắt bên trên. Ngắn ngủi một cái nháy mắt ở giữa, quặng sắt bên trên thanh đồng chi mang lóe lên. Nó lập tức liền hóa làm một đoàn vương vức sắt đỉnh, lặng lặng nằm ở trước người trên bàn vuông. Hệ thống nhắc nhở âm cũng theo đó truyền ra. Ngài thi triển đoán tạo thuật, ngài đề luyện ra một khối quặng sắt. Nghe hệ thống nhắc nhở âm, Lâm Kiên thần sắc không có nửa phần biến hóa, tinh luyện khoáng thạch cũng không thể gia tăng bất kỳ độ thuần thục, đây là đã thử qua sự tình. Chỉ có tại chế tác thành công một thanh vũ khí thời điểm, đoán tạo thuật kỹ năng mới có thể gia tăng một điểm độ thuần thục. Như thế tính ra, muốn đem đoán tạo thuật lên tới bạch ngân cấp, như vậy thì cần chế tạo 11 vạn 1000 đem ma pháp nỏ mới được, mà chế tạo một thanh ma pháp nỏ vật liệu, Lâm Kiên cũng thử qua. Cần chọn vẹn 10 khối quan sát, cộng thêm 8 khối mỏ đồng thạch. Nói cách khác, mỗi gia tăng một điểm độ thuần thục, vậy liền cần 18 khối khoáng thạch mới được. Dạng này tính toán, đem cái này kỹ năng lên tới bạch ngân cấp, vậy liền cần gần 20 vạn khối khoáng thạch mới được. Khủng bố như thế số lượng, vẹn vẹn chỉ là tinh luyện, chính là một cái tốn thời gian lâu dài việc. Còn tốt, Lâm Kiên cũng không làm sao lại ý, có hai đạo phân thân ở một bên giúp đỡ xử lý, về thời gian đến là có thể giảm bớt rất nhiều, chí ít so với thường nhân ít bỏ ra gấp 2 thời gian. Rất nhanh, trong trứng đồng, từng đạo hào quang không ngừng thoáng hiện. Trước người khoáng thạch không ngừng bị tinh luyện mà ra, sau đó hóa làm từng thanh ma pháp nỏ. Ngài thi triển kỹ năng đoán tạo thuật, ngài chế tác thành công thanh đồng cấp vũ khí ma pháp nỏ. Ngài kỹ năng đoán tạo thuật độ thuần thục gia tăng. Trước mắt độ thuần thục vì, ngài phân thân thi triển kỹ năng đoán tạo thuật. Kỹ năng thi triển thành công, rút ra ra sát đỉnh. Từng đạo hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vờn quanh tại Lâm Kiên bên hai, đoán tạo thuật kỹ năng độ thuần thục không ngừng tăng trưởng. Thiên Phong Cốc bên ngoài, ba con nô dịch thú không ngừng thi triển kỹ năng. Nọc độc phun ra, Hỏa Vũ Thiên Hàng, Xuân Phong Hóa Vũ. Hào quang không ngừng từ ba con nô dịch thú trên thân tuôn ra. Đột kích ma thú, rất nhiều đều là phổ thông cấp ma thú, căn bản cũng không phải là địch, kỹ năng sử xuất, lập tức liền nhao nhao chết tại ba con nô dịch thú trong tay. Mà lại, liền xem như gặp được tinh anh cấp quái, ba con nô dịch thú cũng là không sợ. Cái này ba con nô dịch thú phối hợp lẫn nhau, có thể nói được là ông trời tác hợp cho, nhất là cây ma nhân tăng máu kỹ năng. Kia càng là thực dụng đến không lời nói. Có nó kỹ năng, chư yêu cùng sáu mắt độc hạt, trên cơ bản xem như không có nỗi lo về sau, thỏa thích thi triển kỹ năng công kích là được, căn bản không cần lo lắng thương vong. Trong lúc nhất thời, điểm tích lũy gọi là một cái căng gọn, cơ hồ là cách mỗi một giây đồng hồ, liền có gần vạn điểm điểm tích lũy nhập trướng. Cây quái cùng luyện kỹ năng rất an nhàn, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Trong nháy mắt, một ngày thời gian liền qua. Trải qua thời gian dài như vậy cày quái, Lâm Kiên điểm tích lũy đã đầy đủ đổi lấy Huyễn Ma Thạch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền thở ra đổi lấy danh sách. Thế nhưng là, vừa mới chuẩn bị đem Huyễn Ma Thạch đổi ra, Lâm Kiên trong đầu linh quang lóe lên. Tắt đi đổi lấy danh sách, thở ra hảo hữu cột, trực tiếp hướng Nhiếp Vô Nhai lên viễn trình trò chuyện tình cầu. Viễn trình trò chuyện rất nhanh kết nối. Lâm Kiên cũng không khách khí, trực tiếp lại hỏi: "Còn thu phong thần tàn trang sao?" Rất trực tiếp, rất đơn giản, ý tứ cũng rất rõ ràng. Nghe được Nhiếp Vô Nhai sắc mặt vui mừng, cơ hồ là vô ý thức ở giữa, lập tức liền trả lời: "Thu." Hắn biết, Lâm Kiên kia ba con nô dịch thú, một mực tại Thiên Phong Cốc bên ngoài, chống trải chỗ cày quái, điểm tích lũy tăng trưởng độ, khẳng định là nhanh vô cùng. Có thể đổi lấy ra phong thần tàn trang cũng không phải là một kiện chuyện kỳ quái. Lâm Kiên cũng không cùng hắn mất tích, thần sắc không thay đổi, nói khẽ: "Gấp hai giá cả, dùng Huyễn Ma Thạch đến đổi, hai ngày sau liền có thể đổi ra phong thần tàn trang." Sau khi nói xong, Lâm Kiên liền không lại để ý Nhiếp Vô Nhai, trực tiếp liền cúp viễn trình trò chuyện. Huyễn Ma Thạch đổi lấy điểm tích lũy, chỉ có phong thần tàn trang một nửa. Lưu Vân chiếu cố người chơi đông đảo, muốn đổi lấy ra phong thần tàn trang có lẽ sẽ có điểm khó khăn, dù sao bọn hắn cần đổi lấy tăng lên trí lực dự hoàn, mà lại cày quái độ cũng không có cách nào cùng Lâm Kiên so sánh. Nhưng là, đổi lấy ra Huyễn Ma Thạch, có lẽ còn là có thể làm được mới đúng, dù sao, mấy ngàn người công hội, chắc chắn sẽ có chút thực lực cường hãn tồn tại, có thể lấy tới đổi lấy Huyễn Ma Thạch điểm tích lũy, cái này cũng không kỳ quái. Đây đối với song phương tới nói, đều là một kiện cùng có lợi sự tình. Lâm Kiên một viên Huyễn Ma Thạch, biến thành hai cái Huyễn Ma Thạch, mà Nhiếp Vô Nhai lúc đầu không đủ đổi lấy phong thần tàn trang điểm tích lũy, cũng có thể góp đủ. Bất quá, Lâm Kiên quải điệu viễn trình trò chuyện về sau, lại là một mặt cười xấu xa, nói một mình nói: "Không biết, Nhiếp Vô Nhai đem phong thần tàn trang dung hợp về sau, sẽ là cái biểu tình gì? Vô thượng cấp bằng chứng, chú định mở ra phó bản không tầm thường, thực lực không đủ, khẳng định là không dám tùy tiện mở ra." Lâm Kiên không dám mở ra. Nhiếp Vô Nhai thực lực, mặc dù mạnh hơn Lâm Kiên rất nhiều, nhưng là, hắn tuyệt đối không có can đảm đi mở ra mới đúng, liền xem như mở ra, vậy cũng cùng muốn chết không có gì khác nhau. Nghĩ đến đây, Lâm Kiên nụ cười trên mặt lại tăng mấy phần. Có người bồi tiếp chính mình bị hố, vậy dĩ nhiên là một kiện đáng giá chuyện vui. Không hiểu bên trong, trên tay tinh luyện khoáng thạch, chế tác ma pháp nọ động tác, cũng đi theo tăng nhanh mấy phần. Trong lúc nhất thời, trong liều vải, lần nữa chớp động lên từng đợt hào quang. Thời gian chậm rãi qua. Hai ngày sau, Lâm Kiên thuận lợi đổi ra phong thần tàn trang, Nhiếp Vô Nhai cũng không có thất ngôn, bốn cái Huyễn Ma Thạch phái người đưa tới. Huyễn Ma Thạch lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài hiện đầy răng khắp nơi đường vân gặp mảnh bên trong, vô số màu đen như mực ma pháp phù văn lưu chuyển lên, một tia màu mực hào quang từ những ma pháp này phù văn bên trong tán mà ra. Hào quang như ngọc, tán mà ra về sau, ú đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ, nét lại là không rời đi, thật chặt bám vào tại Huyễn Ma Thạch mặt ngoài, tạo thành từng đợt tựa như ảo mộng sương ngủ, vờn quanh tại Huyễn Ma Thạch bên trên. Kể từ đó, nó cho người cảm giác tựa như là một loại cực cảm giác không chân thật, tựa như lúc nào cũng sẽ hòa vào trong hư vô một cỗ. Thêm chút liếc nhìn qua đi, xác nhận đây cũng là Huyễn Ma Thạch. Lâm Kiên liền không tiếp tục để ý, đem bốn cái Huyễn Ma Thạch thu nhập sủng vật cơn gió tiểu thiên giới bên trong. Sau đó, động tác trên tay không ngừng, lần nữa tinh luyện lên khoáng thạch, chế tác lên ma pháp nọ tới. Rất nhanh, trong liều vải, lại một lần nữa truyền ra từng đợt hào quang, cùng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chương 201, Huyết Nguyệt kết thúc. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Thời gian trôi qua rất trong ngáy mắt, xương máu kỳ liền đem kết thúc. Đúng xương máu có nhất định giải, có hợp lý ứng đối sau khi, hết thảy đều trở nên đơn giản lên. Xương máu không ảnh hưởng tới tợ layer tâm tình, đột kích quái vật cũng có vô cùng tốt địa hình phòng thủ, quản chi tỉnh cờ có lãnh chúa cấp quái vật đột kích. Lưu Vân công đoàn tợ layer cũng có thể hợp lực đem giết chết. Tuy rằng có không ít thương vong, nhưng cũng không cần yếu. Này Thiên, Lâm Kiên chính ngồi một mình ở bên trong liều cỏ, hai tay khinh vũ, không ngừng mà triển khai rèn đúc thuật, tinh luyện khoáng thạch, chế làm phép thuật nỏ. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời chuyển đến một tiếng vang thật lớn, xương máu đem dừng, tất cả kết thúc. Âm thanh vẫn là ban đầu âm thanh, cùng xương máu lúc mới bắt đầu, nhắc nhở mọi người âm thanh tương đồng, không có một tia tâm tình chập chờn, cũng không có nửa điểm nhi chập trùng. lạnh lùng bên trong mang theo hờ hững. Lâm Kiên trong tay động tác một trận, lặng yên đứng dậy mà đứng, đi ra khỏi lều vải. Lục Minh Thành phương hướng, cái kia đạo cao vạn trượng, toàn thân vàng óng ánh hệ thống phân thân, lần thứ hai đứng im ở giữa không trung, nó vẫn là như cũ, thân mang hoa phục, đỉnh đầu vương miện, cầm trong tay quyển trượng, ánh mắt yên tĩnh mà lạnh lùng nhìn kỹ thế gian tất cả. Nhìn này đạo phân thân, Lâm Kiên đăm chiêu, kết thúc rồi à? Nói thật, Lâm Kiên cũng không hy vọng huyết nguyệt nhanh như vậy kết thúc. Đối với lúc này Lâm Kiên mà nói, xương máu đã không còn nửa phần uy hiếp, cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Đột kích ma thú ở Lâm Kiên trong mắt, vậy thì là một đống trọng điểm, ngược lại cũng là nô dịch thú ở soạt quái, tự mình căn bản không cần ra tay. Như vậy an nhàn soạt điểm, ai sẽ đồng ý nhanh như vậy kết thúc? Đương nhiên, có kết hay không cột, đó là hệ thống định đoạt sự. Lâm Kiên có nguyện ý hay không, căn bản là không trọng yếu. Xương máu đem dừng, tất cả kết thúc. Hệ thống phân thân âm thanh lần thứ hai truyền ra. Thiên Phong Cốc bên trong, các người chơi ý mừng không hiểm, trên mặt dồn dập nổi lên kích động. Tuy rằng bọn họ rất nhiều người, căn bản cũng không có thu hoạch bao nhiêu điểm, đoạt được trang bị cũng là rất có hạn, thế nhưng bọn họ vẫn là không ngừng được vui mừng lên. Mắt thấy vô số cờ lơ bị diệt chuyển sinh, bọn họ cũng sớm đã sinh ra ý sợ hãi, huống chi thu hoạch điểm, diệt trừ dùng đem đổi lấy phụ gia trí lực thuộc tính dược hoàn ngoại, đoạt được cũng thực sự là có hạn cực kỳ, còn không bằng bình thường tổ đội đi soạt quét một cái tinh anh quái, thu hoạch của cải nhiều một chút. Huyết Nguyệt Kỳ sớm một chút kết thúc, đối với bọn họ mà nói, đó là một loại đáng giá vui mừng sự tình, chí ít bọn họ có thể bình thường đi soạt quái. Ý mừng. Ở Thiên Phong Cốc bên trong phiêu đãng, mấy ngày trước vừa dựng thành một tòa trên lầu gỗ, Nhiếp Vô Nhai yên lặng đứng ở cửa sổ nhỏ bên, tầm mắt đầu ở ngoài cửa sổ, đem Thiên Phong Cốc bên trong tất cả thu hết đáy mắt. Hệ thống phân thân truyền ra âm thanh, đối với hắn không có một chút nào ảnh hưởng, vẻ mặt không có một tia biến hóa, hai con ngươi bình tĩnh đến dường như cục diện đáng buồn. Hắn không có xoay người, tầm mắt cũng không có thu hồi, hờ hững hỏi: "Bình Minh, tổn thất thống kê ra tới sao?" Nhiếp Vô Nhai phía sau, 3 mét có hơn bàn dài bên, Phàm Thiên Minh yên lặng ngồi ở trên ghế gỗ, nghe được âm thanh truyền đến, hắn nở nụ cười khổ. Lần này, Huyết Nguyệt Kỳ xuất hiện xương máu, đối Lưu Vân Công đoàn mà nói, tuyệt đối có thể xương tụng là tính chất hủy diệt tai nạn. Phụ trách chờ đợi nguyên tư điểm đội ngũ, bởi trang bị thực lực độ chênh lệch, trên căn bản đã tất cả đều bị diệt chuyển sinh, chỉ có cùng số ít tồn tại, bởi vì trang bị thực lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa vận khí không tệ, lúc này mới tránh được một kiếp. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đồng thời, cũng rõ ràng, suy nghĩ nhiều vô dụng, giải quyết vấn đề mới là mấu chốt. Hội trưởng, lần này tổn thất có chút đại, trên căn bản sẽ bên trong huynh đệ 90% người cũng phải một lần nữa làm một thân trang bị mới được. Nói đến đây, Phạm Thiên Minh túi thấp đầu suy nghĩ một chút, hơi thêm tính toán qua đi, lần thứ hai nói rằng: "Chúng ta chứa đựng trang bị khẳng định không đủ, hội trưởng ngươi xem làm sao bây giờ?" Chứa đựng trang bị, đây là mỗi một cái công đoàn, bao quát tán nhân cỡ lỡ đều sẽ làm ra sự tình. Game bên trong thế giới tràn ngập bất ngờ, các loại thực lực cường hãn quái vật tầng tầng lớp lớp, cũng không ai biết ngày mai có thể hay không bị giết chuyển sinh. Cũng nguyên nhân chính là này, các người chơi trong tay có thích hợp trang bị, thông thường sẽ chứa đựng trên một bộ để ứng phó chuyển sinh sau lung túng. Chỉ là Lưu Vân Công đoàn có trang bị chứa đựng, nhưng cũng không cách nào thỏa mãn nhiều người như vậy trong cùng một lúc thay đổi quần áo. Thực sự là lần này xương máu tạo thành tổn thất quá lớn. Có điều Nhiếp Vô Nhai đúng này, nhưng là không để ý lắm, vẻ mặt bất biến, nhạt thanh nói rằng: "Vậy thì nhận người, một lần nữa nhận người, trên người có trang bị vợ lẽ ưu tiên, vừa vặn đem một vài người không nghe lời cho xóa." Phạm Thiên Minh sốt sắng: "Hội trưởng." Đồng nhiên Nhiếp Vô Nhai thân hình nhất chuyển, tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu lại rồi, phất tay đánh gãy Phạm Thiên Minh sắp sửa nói ra khỏi miệng. "Không cần nói nhiều, chiếu ta nói làm, không phá thì không xây được, khôn sống mống chết." Phạm Thiên Minh bất đắc dĩ, cũng không dám phản bác nữa. "Hội trưởng, chuyện này sợ có khó khăn nha, rất nhiều người đều là công đoàn vừa kiến thời điểm, hãy cùng theo chúng ta đồng thời chém giết tồn tại, nếu như đem bọn họ xóa, phòng trường sẽ lạnh lẽo rất nhiều người tâm nha." Phạm Thiên Minh lo lắng, cũng không có ảnh hưởng Nhiếp Vô Nhai mảy may, thân xác hắn vẫn là bình tĩnh cực kỳ. "Rất nhiều người cũng là bởi vì chiếm tự cái là nguyên lão, không coi ai ra gì, xưng cơ hội này xóa, có gì không thể?" Hơi thêm hoán hoán, Nhiếp Vô Nhai âm thanh lại lạnh mấy phần: "Thực lực vi tôn, không thực lực buồn lòng thì lại làm sao, ngươi cứ việc đi làm chính là." Nói đến đây, Nhiếp Vô Nhai âm thanh đã kinh biến đến mức lạnh lẽo một mảnh. Vung lời đi ra ngoài, bất kể là ai, chỉ cần dám gây sự, trực tiếp làm đi hắc ngục. Phạm Thiên Minh tâm căng thẳng, không nhịn được dùng mình một cái. Lúc này, hắn xem như là hiểu rõ ra, Nhiếp Nguyên Nhai tâm ý đã quyết, không thể lại thay đổi. Trong ngáy mắt, hắn liền không dám nhiều lời nữa, ổn quyền, trực tiếp liền lĩnh mệnh mà đi. Nhìn xoay người mà đi Phạm Thiên Minh, Nhiếp Vô Nhai không hiểu nở nụ cười. Có thể, lần này Huyết Nguyệt cũng không phải tai nạn đây. Hắn một bên cười, một bên nhẹ giọng nói nhỏ: "Không phá thì không xây được, tất nhiên phá. Như vậy tất cả đều có khả năng đây." Nói nói, hắn quay người sang hình, đem tầm mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, hai mắt dán mắt vào tây bắc phương hướng về. Nơi đó, lọt vào trong tầm mắt, không hề có thứ gì. Đương nhiên, nếu như là quen thuộc phụ cận tồn tại, tuyệt đối sẽ rõ ràng, cái hướng kia chính là phụ cận một tòa thành thị, cao nguyên thành vị trí phương vị. Trong trầm mặc, chỗ này vị trí rất nhanh liền yên tĩnh lại. Rất nhanh. Nương theo hệ thống phân thân lên tiếng, game bên trong thế giới, ở khắp mọi nơi xương máu, chậm rãi tiêu tan ra. Ngăn ngắn không tới 10 giây. Lần này nhỏ như bụi, hiện năng lượng trạng xương máu, liền tiêu tan ở trong hư vô. Bầu trời vì đó một thanh. Thiên Phong cốc bên trong, vô số gờ layer, hầu như trong cùng một lúc, đều sinh ra một luồng cảm giác thở phào nhẹ nhõm, liền dường như một tòa đè ở trên người đại sơn, không hiểu bị mang đi một luồng. Chương 202, trở về sau khi. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Nương theo xương máu tiêu tan. Thiên Phong cốc bên trong. Các người chơi, bất kể là công đoàn tợ layer, vẫn là tán nhân tợ layer. Dồn dập ngẩng đầu lên, một mảnh vui mừng. Thiên Phong cốc ngoại. Vốn là thú mắt đỏ chót ma thú, lúc này cũng là khôi phục lại sự trong sáng, rung đùi lắc ý, tựa hồ đối với vì sao xuất hiện ở chỗ này, cảm thấy cực kỳ ngưng hoặc cũng không rõ. Đương nhiên, ngưng hoặc cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thôi. Chúng nó rất nhanh liền nhận rõ phương hướng, hướng về tự mình quen thuộc rừng rậm ma thú mà đi. Cấp tốc chạy, lưu lại từng mảng bé nhỏ bụi bặm ở Thiên Phong cốc ngoại. Nhìn rời đi ma thú, Lâm Kiên suy nghĩ một chút sau, cảm thấy cũng không còn dừng lại xuống cần phải, hơi thêm thu thập, đem lều vải chờ một ít nhật dụng phẩm thu vào trong túi không gian. Sau đó, thân hình nhất chuyển, hướng về Lục Minh Thành phương hướng mà đi. Sau một tiếng, Lâm Kiên cùng hầu tử chờ người hội hợp. Mạc Hồi một mặt hưng phấn, ôm quyền cảm kích nói: "Lâm huynh đệ, đa tạ, phần này ân tình ta nhớ rồi, tương lai có nếu cần, ngươi trực tiếp thông chi một tiếng, ta Mạc Hồi tuyệt không nói nhiều phí lời." Lâm Kiên gật gật đầu. "Không khách khí, một điểm việc nhỏ mà thôi." Trưởng Phong Văn Học, vđút CFVđút. Nether chăm chú nói đến. Lâm Kiên xác thực không giúp đỡ Mạc Hồi gấp cái gì, ngược lại là Mạc Hồi giúp đỡ Lâm Kiên mấy người phòng thủ, ra không ít lực. Đương nhiên, chăm chú tính toán lên, khẳng định vẫn là được cho một phần ân tình, nếu như không có Lâm Kiên chờ người nhắc nhở, đối mặt đột kích tinh anh quái, Mạc Hồi cũng chưa chắc liền có thể trốn về Lục Minh Thành. Huống chi, Huyết Nguyệt hậu kỳ, Lâm Kiên còn giúp bọn họ trốn nội thành lồng phòng hộ bên trong, vì là ba người bọn họ, tỉnh không ít huyết nguyệt điểm. Những này điểm, đủ để trung hòa Mạc Hồi trả giá. Mặc dù như thế, Lâm Kiên cũng chưa hề đem Mạc Hồi theo như lời nói, coi là chuyện đáng kể. Rất rõ ràng, nay thuộc về lời khách sáo, còn sau đó sẽ như thế nào, chuyện như vậy, ai còn nói đến chuẩn đây? Mạc Hồi cũng rõ ràng. Hắn hơi thêm khách sáo vài câu sau, lập tức liền xoay người mà đi, tự khó khăn hoạt đi tới. "Lâm huynh đệ, các ngươi bận việc, ta có việc đi trước một bước." Chờ Mạc Hồi bóng người biến mất ở tầm mắt của mọi người, hầu tử lập tức liền dán lại đây, ngẩng đầu hỏi: "Lâm ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Lúc này, toàn bộ Lục Minh Thành có thể nói là rách nát khắp trốn, nhà dân sụp đổ, cửa hàng cũng bị hủy đến khắp nơi bừa bộn, khắp nơi đều lộ ra một câu ngốc phế ý vị. Hơi thêm đánh giá, Lâm Kiên liền thu hồi tầm mắt, trùng hầu tử cùng Tử Nhi nói rằng: "Chúng ta về Nham Thạch Thành đi." Lâm Kiên trong tay, vậy cũng là ở Thiên Phong Cốc bên trong thu rồi vô số trang bị. Lúc này, chính là xử lý trang bị tốt nhất thời điểm, khẳng định đến ưu tiên xử lý xong đám này trang bị, lại chậm rãi làm cái khác dự định. Mà Lục Minh Thành, trung quy không phải sinh trưởng ở địa phương thành thị, coi như nhận thức mấy người, nhưng cũng gặp nhau rất có hạn, xử lý trang bị, vậy khẳng định là không thích hợp. Dù sao, Lâm Kiên trong tay trang bị thực sự là quá nhiều, có tới hơn 1 vạn kiện phổ thông bạch ngân trang bị. Như vậy số lượng khẳng định không phải trong thời gian ngắn liền có thể xử lý sự tình. Tất cả chỉ có thể chờ đợi trở lại Nham Thạch Thành, lại nghĩ cách chậm rãi xử lý, hơn nữa, Thanh Nguyên thôn nơi cái kia nơi phép thuật hồng náo cũng cần mau chóng đi mở ra. Miễn cho sinh có ngoại ý muốn đến, vậy thì không tốt. Vậy cũng là có thể khai ra hoàng kim cấp item hồng náo, giá trị tuyệt đối là hiện nay tới nói, Lâm Kiên ba người thu hoạch to lớn nhất một cái item. Huống chi, hoàng kim cấp trang bị, vậy cũng là một cái hiếm có, yêu thích ngoạn ý, đến nay mới thôi, ba người đều không có kiến thức quá item hoàng kim trưởng ra sao. Hắn cụ thể thuộc tính làm sao? Nghĩ đến lập tức liền có thể nắm giữ hoàng kim cấp trang bị. Lâm Kiên trong đôi mắt lập tức liền hừng hực lên. "Đi, chúng ta về Nham Thạch Thành đi." Nhưng là, Tử Nhi nhưng lo lắng hỏi: "Đội trưởng, chúng ta không giống nhau, không chờ đội buôn à?" Tử Nhi lo lắng. Lâm Kiên rõ ràng, đơn giản là lo lắng, lúc này Nham Thạch Thành dọc theo đường đi, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống thôi. Nhưng là, lúc này huyết nguyệt kỳ vừa qua khỏi, còn có thể có cái gì bất ngờ phát sinh? To lớn nhất bất ngờ, đơn giản là đến từ băng trộm thôi. Huyết Nguyệt vừa qua khỏi, băng trộm cũng là tự lo không xong, nơi đó còn cần lo lắng những vấn đề này. Lâm Kiên không để ý lắm, quay đầu nói rằng: "Không cần lo lắng, hiện vào lúc này, nơi đó còn có thể có băng trộm." Sau đó, ba người cũng không ngừng lại, đi tới Lục Minh Thành ngoại sau, Lâm Kiên trực tiếp cho gọi ra lợn yêu, ba người vươn mình mà lên, cưỡi ở lợn yêu trên người. Hơi thêm nhận biết một hồi phương hướng, trực tiếp liền hướng Nham Thạch Thành mà đi. Lúc này, Nham Thạch Thành một mảnh rách nát, toàn thể mà nói, nó so với Lục Minh Thành càng thêm rách nát. Không chỉ là nhà dân sụp đổ, cửa hàng Di Bình, toàn bộ Nham Thạch Thành, tựa hồ cũng phiêu đãng một cỗ sầu ý vị. Đương nhiên, nay cỗ sầu ý vị, tự nhiên là từ tờ layer trên người tản ra. Bọn họ không có Lục Minh Thành các người chơi vận may, cũng không có tránh được lần này huyết nguyệt kỳ, hầu như là tuyệt đại đa số tờ layer đều chết ở đột kích thú loại trong tay. Đương nhiên, tình huống như thế cũng thuộc bình thường. Dù sao, Nham Thạch Thành không giống Lục Minh Thành loại, chỉ có một gia công đoàn định đoạn, nham thạch thành bên trong có 3 gia công đoàn, đã như thế, muốn ở huyết nguyệt kỳ đồng tâm hiệp lực ứng đối. Vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể là ở nham thạch thành bên trong mạnh mẽ chống đỡ, đã như thế, như vậy tổn thất đến có chút đại, vậy cũng là tình lý bên trong sự tình. Cho tới nham thạch thành bên trong nở cờ, vậy dĩ nhiên là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bọn họ trốn ở nội thành bên trong, căn bản là không cần đối mặt đột kích ma thú, tự nhiên cũng không có nhân viên tổn thất. Cho tới tài vật tổn thất, đối với bọn họ mà nói, cái kia cũng không thể coi là chuyện gì, vật có giá trị, tất cả đều thu vào túi không gian, đưa vào nội thành bên trong. Ở lại ngoại thành bên trong vật, đều là một ít không đáng giá, hay hoặc là mang không đi ngoạn ý. Huyết nguyệt mỗi 20 năm một lần. Bọn họ cũng sớm đã quen thuộc, chỉ cần nhân viên không tổn hại, đối với bọn họ mà nói, vậy thì không phải việc ghê gớm gì nhi. Nhìn sâu ý khắp thành nham thạch thành, Lâm Kiên đăm chiêu, trên mặt không có quá nhiều lo lắng. Game bên trong thế giới, tử vong cũng không phải chung kết, huyết nguyệt vừa kết thúc, như vậy tự nhiên có thể chuyển sinh, một lần nữa hóa thành một cái hảo hán. Đương nhiên, trang bị nha, sở kỳ hiệu nha, những này khẳng định là không có. Này nhưng là Lâm Kiên hy vọng nhất sự tình. Các người chơi càng là khuyết trang bị, như vậy trong tay đầu trang bị, cái kia giá tiền tự nhiên cũng là càng cao. Hơi thêm suy tư, Lâm Kiên liền dẫn ý mừng, ngẩng đầu lên. Hầu tử, ngươi đi tìm ra có thể ở quán rượu, ta liên hệ lý trưởng quỹ. Trang bị xử lý. Lâm Kiên không thể tự cái đi xử lý, coi như hầu tử ở nham thạch thành bên trong sống đến mức rất quen, vậy cũng không được. Gián có gián đường, chuột có chuột nói. Hầu tử sống đến mức tục, đối với xử lý trang bị cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, còn phải người trong nghề đến mới được. Đúng này. Hầu tử đương nhiên sẽ không có ý kiến. Tốt à, Lâm ca, ngươi chờ ta tin tức. Đáp lời một tiếng sau, hầu tử lập tức liền thân hình hơi động, một mặt ý mừng rời đi hai người. Có thể thấy, trở lại quen thuộc thành thị, hầu tử cũng không hiểu hài lòng lên. Chương 203, quán rượu ngẫu nhiên gặp. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Hầu tử tìm hiểu tin tức độ rất nhanh. Hắn vốn là trà trộn ở nham thạch thành tờ layer, đối với trong thành này tất cả, mặc dù không nói được rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng quen thuộc cực kỳ. Vẹn vẹn chỉ là bỏ ra nửa giờ, hắn liền tìm đến quán rượu vị trí, cũng là xương máu kỳ qua đi, duy nhất khai trương quán rượu. Quán rượu tên gọi Tử Hoa quán rượu, nó ở vào nham thạch thành Nam khu, cách nơi này nơi cũng không thể coi là xa, cùng Lâm Kiên vị trí, cũng là cách nhau 4-5 dặm địa thôi. Lâm Kiên quay đầu, chào hỏi: "Tử Nhi, chúng ta đi." Sau đó, ngẩng đầu nhận biết sẽ phương hướng, thân hình nhất chuyển, hướng về Tử Hoa quán rượu vị trí mà đi. Tử Nhi theo sát phía sau, dọc theo đường đi, Lâm Kiên chuyển được lý trưởng quỹ viễn trình trò chuyện, với hắn ước định ở Tử Hoa trong quán rượu gặp mặt, cũng không nói cụ thể sự tình. Có điều, từ trong giọng nói, nghe được lý trưởng quỹ tâm tình tựa hồ có chút không đúng lắm. Đương nhiên, Lâm Kiên chắc chắn sẽ không hỏi nhiều, cũng không quá lại ý, nói rõ ràng sự tình sau, trực tiếp liền ngọn rồi viễn trình trò chuyện. Quán rượu vốn là không xa, Lâm Kiên cùng Tử Nhi rất nhanh liền đến. Giữa lúc hai người chuẩn bị cất bước đi vào Tử Hoa quán rượu thời điểm, hai tên nam tử trước mặt từ trong rượu đi ra, hai người đều cúi thấp đầu, không thấy rõ hình dáng. Có điều, không khó nhìn ra, trên người hai người đều là nguyên bộ bạch ngân trang bị. Tuy rằng, đều không phải cực phẩm bạch ngân, vẹn vẹn chỉ là bình thường nhất bạch ngân trang bị, thế nhưng, cái này cũng là bạch ngân trang bị, cũng được cho là chiến đấu tờ layer. Càng quan trọng chính là, này hai tên nam tử, trong lúc đi, thân hình đó là lung la lung lay, liền bước ra bước chân, đều cực không ổn định, hơn nữa trong miệng càng là phun nồng đậm mùi rượu nhi. Rất rõ ràng, này hai tên nam tử, uống nhiều rồi. Lâm Kiên hơi nhướng mày, lập tức đưa tay lôi kéo, đem Tử Nhi kéo về phía sau. Sau đó hai người cùng hướng về bên cạnh bước ra nửa bước, chuẩn bị trước tiên để cho hai người đi ra quán rượu sau, lại tiến vào quán rượu. Nhưng là, thân hình vừa lui về phía sau ra, hai tên nam tử bên trong, một tên nam tử trong đó, thân hình đống nhiên loáng một cái, tấn hướng về Lâm Kiên trên người ngã lại đây. Hai người cách xa nhau cũng không xa. Vẹn vẹn chỉ là một thân vị khoảng cách thôi, hơn nữa Lâm Kiên cũng không có dự liệu đến, sẽ sinh loại này đột tình huống. Không hề bất ngờ. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền ra. Tên nam tử này thân hình, trực tiếp liền ngã vào Lâm Kiên trên người. Lực xung kích làm cho Lâm Kiên không nhịn được lui về phía sau ra hai cái nửa bước, mà tên kia đổ tới nam tử không hề bất ngờ nằm ngang ở trên mặt đất. Ai yêu, tiếng rên rỉ không cảm thấy từ nam tử trong miệng truyền ra. Có điều nam tử phản ứng ngược lại cũng đúng là không sai, thân thể ưỡn lên trực tiếp liền vươn mình mà lên, một điểm đều không nhìn ra là uống rượu say dáng vẻ. Thân hình hắn rất khỏe mạnh, thân cao ít nhất đều có một mét mặt dữ tợn, trên người bắp thịt càng là cao cao nhô ra. Sau khi đứng dậy, hắn mặt trầm xuống, hai mắt trừng hung tợn nhìn quét lại đây. Đi như thế nào chạy? Không có mắt à? Nam tử khí thế rất chân, trên mặt biểu hiện cũng rất hung. Nói chuyện đồng thời, từng luồng mùi rượu nhi liên tục từ trong miệng phun ra. Lâm Kiên lần thứ hai nhíu nhíu mày, thầm cảm thấy người này không nói lý, rõ ràng chính là tự cái đụng vào, nhưng hung hăng ở được kêu là hoán, quả thực là có chút không thể nói lý. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng rõ ràng, cùng một hán tử say tính toán, chuyện này quả là ăn no rừng mỡ, không có chuyện làm, cũng không để ý đến. Trầm mặc không có đáp lại, nhưng là nam tử đối diện nhưng không hề từ bỏ ý tứ, trên mặt hung ác lập tức lại tăng mấy phần, trong đôi mắt ác ý ẩn tiềm. ca ở Nham Thạch Thành cũng là nổi danh tồn tại. Ngươi đụng phải ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Khí thế rất hung, tự tin cũng rất chân. Tựa hồ ở trong mắt hắn, căn bản là không đem Lâm Kiên để ở trong lòng. Đương nhiên, nay cũng khó trách, Nham Thạch Thành dù sao chỉ là thành nhỏ, hơi có chút thực lực tờ layer, đối với trà trộn ở trong thành người đến nói, nhiều như vậy thiếu đều sẽ có chút ấn tượng. Mà Lâm Kiên cùng Tử Nhi, hai người hoàn toàn chính là khuôn mặt xa lạ, như vậy, tự nhiên thực lực liền không ra sao, hay hoặc là vốn là hai tên sinh hoạt nghề nghiệp tờ layer. Thực lực như vậy, không bị hắn để ở trong mắt cũng bình thường. Tử Nhi nơi đó nhận được nam tử kêu to. Lâm Kiên còn không lên tiếng. Nàng liền hướng nhảy tới ra một bước, tức giận quát. Rõ ràng chính là ngươi cố ý va người, ngươi đến cùng có nói đạo lý hay không? Đối mặt Tử Nhi chất vấn, nam tử một mặt không để ý lắm, mang theo mùi rượu, phản thanh hỏi: "Ta va thì thế nào? Không nói lý thì thế nào? Ngược lại ta nói là các ngươi đụng phải ta, cái kia chính là các ngươi va." Lắp ba lắp bắp trong giọng nói, nhưng là bá đạo cực kỳ. Sau khi nói xong, hắn càng là lắc lắc chán, tựa hồ muốn phải tận lực đem trong đầu cồn lắp đi ra, làm cho tự cái tỉnh táo một chút. Nam tử ý tứ, Tử Nhi tự nhiên là nghe ra, rất rõ ràng, nàng bị tức đến quá chừng, lập tức liền đưa tay chỉ về nam tử. Ngươi người này làm sao như vậy? Ngươi, đáng tiếc chính là, đối mặt loại này rất tàn nhẫn mà không nói lý tồn tại. Trong lúc nhất thời, Tử Nhi coi như là tức giận, nhưng cũng không biết làm sao đi phản bác. Mắt thấy với này, nam tử đối diện khí thế lại tăng mấy phần, một mặt đắc ý. Ngươi cái gì ngươi? Không thực lực. Ngươi có thể làm gì ta? Tựa hồ, nam tử tiểu sức lực, tỉnh táo không ít. Hắn tiếng nói, cũng vang dội không ít, đọc từng chữ cũng rõ ràng rất nhiều. Lâm Kiên trầm mặc, đưa tay đem Tử Nhi kéo về phía sau, lấy ánh mắt ra hiệu, làm cho nàng đừng lên tiếng nữa. Sau đó, yên lặng quan sát trước mắt tên nam tử này đến. Hắn rất đắc ý, trên mặt hiện ra một chủng loại tự với khoe khoang biểu hiện, trên gáy thật giống như viết: "Không phục, ngươi có thể thế nào?" Nhìn tên nam tử này, Lâm Kiên rất không nói gì, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong thành lại không cho chiến đấu, đây chính là nở tờ cờ thành chủ định ra quy tắc, coi như là thực lực mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn có thể cùng, coi như là thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể ở trong thành trực tiếp liền chiến đấu nha. Bực này với chính diện cùng nở tờ cờ thủ vệ đối kháng, cây này tìm đãi khác nhau ở chỗ nào? Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên đúng là không biết nói cái gì cho phải, thật không rõ, người này là thật khờ vẫn là đang giả ngu. Trong lòng âm thầm cho tên nam tử này định tính, thông minh cảm động. Đương nhiên, nam tử đối diện có thể sẽ không như vậy cho rằng. Hắn thấy Lâm Kiên cựu không lên tiếng, còn tưởng là sợ đây. Thân hình hướng về nhảy tới ra nửa bước, trong mắt hung khí lại tăng mấy phần, trên mặt giữ tợn run lên, hét lớn: "Như thế nào, ngươi là phục vẫn là không phục?" Lâm Kiên lắc lắc đầu, trực tiếp hỏi: "Ngươi muốn thế nào?" Rất rõ ràng, lúc này, đúng cùng sai đều không quan trọng, trọng yếu chính là nam tử rõ ràng không có lòng tốt, khẳng định là coi đây là cớ đánh vơ vét chủ ý. Bằng không, hắn sẽ không như vậy rất tàn nhẫn mà không giảng đạo lý. Quả nhiên, nghe được Lâm Kiên vừa hỏi như thế, tên nam tử này trên mặt né qua một tia không hiểu ý cười, tiểu kính cũng không gặp, trong mắt tinh mang lấp lóe. Khóe miệng hắn kéo nhẹ, nói rằng: "Còn có thể làm sao? Đương nhiên là..." Đáng tiếc chính là, hắn lời còn chưa nói hết, phía sau liền duỗi ra một cái tay, một cái liền đem hắn kéo về phía sau, làm cho hắn vừa định nói ra khỏi miệng, trực tiếp liền bị cắt đứt. 8. Chương 204, âm xả chim ưu. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Đang chuẩn bị lên tiếng nam tử, bị người bỗng nhiên kéo về phía sau. Đồng thời, gầm lên giận dữ, cũng thuận theo truyền ra: "Ma tử, người muốn chết sao? Không có chuyện gì tìm việc." Lúc trước tên kia, đầy mặt dữ tợn nam tử, một mặt oan ức, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Miệng một tấm, nhẹ giọng dù gì nói: "Chúng ta trước đây, không phải vẫn như thế làm ra à?" Đưa tay kéo man tử người, một mặt chỉ tiếc mài sát không nên kim, tức giận: "Người im miệng cho ta." Phẫn nộ tiếng giống to, đem man tử hống đến sững sờ, trên mặt lại không nửa phần cảm giác say, tựa hồ hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn cúi thấp đầu xuống, hai mắt vọng địa, đứng im ở một bên. Man tử tên kia đồng bạn tiếng gào, đồng dạng đem Lâm Kiên hống đến sững sờ, có điều, cũng không phải kinh ngạc, mà là có mấy phần bất ngờ thôi. Man tử tên này đồng bạn, một mặt âm u, thân mang áo bào đen, vẻ mặt tuy rằng lửa giận cực thịnh, trong đôi mắt càng nhiều nhưng là lo lắng. Người này, nhưng là cùng Lâm Kiên từng có gặp mặt một lần người. Hắn chính là đi tới An Thành trên đường, đội buôn bị tập kích thời điểm, ở Tử Nguyên thôn, cùng Lâm Kiên từng có gặp nhau âm xả. Tuy rằng, này cũng không phải thật tốt một lần gặp gỡ, thế nhưng chung quy cũng coi như là một người quen. Lúc này, âm xả chính một mặt sự bất đắc dĩ, vô cùng phẫn nộ chửi bới Man tử: "Man tử ngươi cái không đầu óc hàng, đều ở này cho ta gây sự sinh sự, đụng vào người phải cho người ta nói xin lỗi, này đều muốn ta giáo à?" Phẫn nộ tiếng hô không ngừng mà từ âm xà trong miệng truyền ra, trực chửi đến Man tử không còn nửa phần tinh khí, đầu là vượt thủy càng thấp. Đúng này, Lâm Kiên nhưng là đứng im ở một bên, trên mặt nổi lên một vệt như có như không cười nhạt. Trong lòng rõ ràng, đây là âm xà ở lấy lòng tự mình đây. Hoàn toàn chính là làm cái dáng vẻ, làm đến cho tự mình xem dáng vẻ. Trong lòng hắn ý tưởng chân thật, đến cùng là xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có hắn tự cái biết đi. Rất nhanh, âm xà thu rồi thành, Man tử ngẩng đầu lên, sau đó, hướng về nhảy tới ra một bước, miệng một tấm, tựa hồ là thật chuẩn bị nói xin lỗi dáng vẻ. Không chờ hắn lên tiếng, Lâm Kiên liền phất phất tay. Không cần. Sau đó, đầu nhất chuyển, tựa như cười mà không phải cười nhìn phía Âm Xà. Thật là đúng dịp nha, nhanh như thế liền gặp mặt rồi đây. Âm Xà xóa cười, là rất khéo, rất khéo. Sau đó, hắn là nhớ ra cái gì đó giống như vậy, đưa tay từ trong túi không gian, móc ra một cái kim tệ, cũng không tế điểm, trực tiếp liền đưa tới. Cái kia, Lâm huynh đệ nha, đây là lần trước ta đáp ứng đưa cho người kim tệ. Lâm Kiên trong mắt lóe lên hiểu rõ. Âm Xà nói, chính là ở Tử Nguyên thôn thời điểm, đáp ứng cho Lâm Kiên mua mệnh tiền. Lúc đó tới nói, mấy trăm viên kim tệ, đúng Lâm Kiên mấy người mà nói, đến cũng là một bút không sai thu vào. Đáng tiếc chính là, theo thời gian trôi đi, theo thực lực tăng lên, này mấy trăm viên kim tệ, ở Lâm Kiên trong mắt căn bản là không tính cái chuyện. Mấy trăm viên kim tệ, cũng thì tương đương với vài món tầm thường bạch ngân cấp trang bị thôi. Nếu không là Âm Xà nhấc lên, chỉ sợ Lâm Kiên đã sớm đem chuyện này quên đi. Đương nhiên, lúc này tất nhiên gặp gỡ, Âm Xà lại nhấc lên việc này, như vậy vậy có không thu đạo lý. Thiện tay tiếp nhận Âm Xà truyền đạt kim tệ. Lâm Kiên mang theo cười khẩy nói, không nghĩ tới Âm Xà, ngươi đến là một thành tín người nha. Châm biếm vị mười phần. Âm Xà làm sao có khả năng nghe không hiểu. Có điều, hắn nhưng là một mặt xóa cười. Nơi đó, nơi đó, Lâm huynh đệ quá nói, đáp ứng tốt sự tình, làm sao sẽ đổi ý đây, đúng không? Nghe được Âm Xà cùng Lâm Kiên đối thoại. Lúc này, bên cạnh Man Tử, cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Hắn vốn là cũng là cùng Âm Xà đồng thời đi tới An Thành, ở đội buôn bị tập kích thời điểm, vận may của hắn cũng không thế nào tốt. Từ lúc Âm Xà trước, cũng đã chuyển sinh trở về Nham Thạch Thành. Lúc đó, hắn còn vì là Âm Xà cao hứng tới đây, không có bị giết chuyển sinh. Nhưng là, ai nghĩ đến, mới quá mấy ngày thời gian, Âm Xà liền bị người giết, chuyển sinh trở về Nham Thạch Thành. Cảnh này khiến hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Cụ thể hỏi qua sau, mới rõ ràng, Âm Xà là đá vào tấm sắt rồi, tìm người phiền phức không được, ngược lại bị người cho diệt. Trong lúc nhất thời, hắn nhưng là cảm khái vạn ngàn nha. Mà nghe hai người ngôn tử, không khó nghe ra, trước mắt người này chính là giết chết Âm Xà người. Nói như thế, người này thực lực, như vậy chí ít nếu so với Âm Xà mạnh, hơn nữa còn là chuyển sinh trước Âm Xà. Chuyện này quả thật đều có thể được xưng là cao thủ. Phải biết, Âm Xà không chuyển sinh trước, thực lực nhưng là rất mạnh mẽ tồn tại, chí ít ở Nham Thạch Thành bên trong, đó là xếp hàng đầu nhân vật, ở tán nhân cỡ lệ ở bên trong, vậy cũng là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Thực lực như vậy, đều bị người trước mắt cho giết chết. Như vậy, người này thực lực, vậy thì có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, người này đi tới An Thành một chuyến, tham gia buổi đấu giá, coi như là đánh giá thận trọng nhất, thực lực đều phải nhận được tăng lên. Càng quan trọng chính là, Huyết Nguyệt Kỳ vừa qua khỏi, bọn họ trở về Nham Thạch Thành, như vậy rất rõ ràng, bọn họ là bình yên vượt qua lần này Huyết Nguyệt. Như vậy tính ra, trước mắt thực lực của người này, quả thực tăng lên tới khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, Man Tử trên lưng mồ hôi lạnh, trực tiếp liền xông ra. Vừa nãy tự mình, lại muốn đi vơ vét người trước mắt này. Vẹn vẹn chỉ là muốn vừa nghĩ, hắn liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi nha. Cũng còn tốt Âm Xà đúng lúc ngăn cản, bằng không, sau quả thật là không dám nghĩ nha. Đắc tội rồi thực lực như vậy người cường hãn, sau đó, nơi đó sẽ có ngày sống dễ chịu, ra khỏi thành đi soạt cái quái, cũng phải lo lắng để phòng mới được nha. Đương nhiên, Man Tử nghĩ như thế nào, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không lại ý, Âm Xà cũng không có không đi để ý tới hắn. Mấy người lại khách sáo một lát sau. Ở Âm Xà một mặt lấy lòng dưới, Lâm Kiên dẫn Tử Nhi, cất bước đi vào quán rượu, hướng về hầu tử định tốt gian phòng mà đi. Chờ Lâm Kiên cùng Tử Nhi đi rồi, Âm Xà một mặt sự thù hận, quay về quán rượu cửa lớn, hung tợn phát tiết lên. Ta phi, thật là xui xẻo. Tàn nhẫn phi một cái. Âm Xà tựa hồ đem trong lòng hờn dỗi đều phát tiết đi ra, cả người đều thoải mái không ít. Bên cạnh Ma Tử, mắt thấy ở đây, mang theo một mặt lo lắng, hướng về trước gần kề mấy phần, thấp giọng gấp đều. Đội trưởng, ngươi đừng như vậy, nếu như bị hắn nhìn thấy, chúng ta liền xong. Âm Xà trên mặt vẻ mặt vừa thu lại. Nhìn thấy thì thế nào? Lẽ nào sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này, tìm chúng ta phiền phức? Hơi khắc dừng lại một hồi, Âm Xà trên mặt né qua một vệt cười xấu xa, nói tiếp. Lại nói, ta kim tệ là dễ cầm như vậy à? Ta sợ hắn có mệnh nắm, mất mạng hoa nha. Trong ngáy mắt, Ma Tử trên mặt biểu hiện chính là sức sở. Hắn nghĩ tới rồi một chuyện, lập tức, hai mắt vui vẻ. Đội trưởng, ngươi là nói. Âm Xà quay đầu, hung tợn chừng một chút. Chớ nói lung tung, tìm cái yên tĩnh vị trí, lại từ từ nói. Ma Tử thu rồi thành, yên lặng gật gật đầu. Sau đó, hai người thân hình hơi động, sóng vai mà đi, biến mất ở cửa tử quán. Chương 205, lòng tham. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Nham Thạch Thành phía tây một gia nhà dân. Âm Xà một mặt đắc ý, nhìn trước người Man Tử. Man Tử một đầu, nhếch miệng hỏi ngược lại. Đội trưởng, ngươi là thuyết phục biết Lưu lão bản? Âm Xà gật gật đầu. Đúng, lần trước ta chuyển sinh sau khi trở lại, liền biết rồi Lưu lão bản cũng chuyển sinh trở về Nham Thạch Thành, hơn nữa hắn còn thả ra phong thanh, nói là chỉ cần cung cấp hầu tử sát thực vị trí, liền có thể đến hắn chỗ ấy thủ lĩnh 200 viên kim tệ. Hơi thêm dừng lại, Âm Xà lập tức lại nói tiếp, ta phòng trừng, hắn khẳng định là bị hầu tử cùng Lâm Kiên cho giết, mới sẽ chuyển sinh trở về, vì lẽ đó, đem vị trí của bọn họ nói cho Lưu lão bản, chuẩn sẽ có trò hay xem. Sau khi nói xong, Âm Xà một mặt tự đắc, bên cạnh Man Tử một mặt đăm chiêu, suy nghĩ một chút sau, thấp giọng nỉ non nói rằng: cứ như vậy chúng ta cũng không cần ra tay, liền có thể báo thủ, chuyện này quả thật là chuyện tốt to lớn nha. Một mình nỉ non không ít. Man Tử đầu vừa nhấc, một mặt lấy lòng nói rằng: vẫn là đội trưởng có biện pháp. Kha kha kha. Âm Xà đắc ý một hồi, không để ý đến hung hăng gãi đầu Man Tử, quay đầu liền phân phó nói: Man Tử, ngươi thông báo Lưu lão bản. Man Tử hoàn hồn, có giải nói: tại sao là ta? Âm Xà mắt lạnh khinh quét: hầu tử bọn họ nhận thức ta, vạn nhất Lưu lão bản bán đi ta đây. Đổi làm ngươi liền không giống, bọn họ cũng không quen biết ngươi, coi như là xảy ra chuyện gì, cũng không cần lo lắng cái gì nha. Man Tử chăm chú suy nghĩ một chút, xác thực cũng là chuyện như vậy. Không nói thêm nữa, ý niệm chuyển động, hướng Lưu lão bản ra viễn trình trò chuyện thỉnh cầu. Chính đang trong cửa hàng, một mặt nhàn nhã, nằm ở trên ghế nằm Lưu lão bản, thu được viễn trình trò chuyện thỉnh cầu sau, không rõ dù gì nói: làm sao là Man Tử? Lập tức, trong đầu linh quang lóe lên, lập tức liền nghĩ đến một khả năng, ý niệm chuyển động, tấn chuyển được viễn trình trò chuyện, không thể chờ đợi được nữa hỏi: Man Tử, các ngươi là không phải cho tới Bạch Ngân trang bị? Ở trong ấn tượng của hắn, cùng Man Tử gặp nhau, cũng chính là trang bị trên sự tình. Lúc này, khó hiểu liên hệ tự mình, tuyệt đối là cho tới trang bị, muốn vội vã ra tay. Trong ngáy mắt, Lưu lão bản hai mắt liền hừng hực lên, không giống nhau, không chờ Man Tử lên tiếng, lập tức lại nói tiếp: Man Tử nha, trong tay ngươi có trang bị, hay là muốn mau chóng ra tay nha, có điều, huyết nguyệt trong lúc nhưng là chết không ít người đây, đại gia hiện tại trong tay đều không cái gì kim tệ, coi như là muốn bán giá cao, phòng trừng cũng không bao nhiêu người nắm đến ra kim tệ nha. Lưu lão bản tự mình tự nói. Nhiều lần, Man Tử muốn xen mồm, nhưng là căn bản sẽ không tìm được Phùng Nhi. Trong lúc nhất thời, hắn không thể làm gì khác hơn là trầm mặc lại, ở một bên lặng lặng chờ đợi. Không ít sau, Lưu lão bản thấy Man Tử thật lâu không tiếng vang truyền ra, rốt cục ý thức được cái gì, quay đầu hỏi: Man Tử, lẽ nào ngươi không phải tìm ta thu trang bị? Sau khi nói xong, Lưu lão bản cũng thu rồi thành, lặng lặng đợi Man Tử hồi phục. Lúc này, Man Tử một mặt phiền muộn, có điều, nhưng vẫn là nhắm mắt, nhẹ giọng trả lời: Lưu lão bản, kỳ thực ta tìm ngươi, cũng không phải nói trang bị sự tình. Cuối cùng, Man Tử im tiếng sau, trong lòng còn âm thầm nhị non một tiếng: ngươi tham lam, vậy cũng là toàn bộ Nham Thạch Thành đều xưng tên nha, coi như có trang bị, ta cũng không dám bán cho ngươi nha. Đương nhiên, Man Tử cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút thôi, nhưng cũng sẽ không ngay mặt nói ra. Hầu như là trong nháy mắt, nghe được Man Tử nói tới sau, lưu mặt của lão bản sắc liền lạnh xuống, tức giận hỏi: vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Hỏi đến không có chút nào khách khí. Man Tử nhưng làm không nghe thấy, tiếng trầm trả lời: Lưu lão bản, hồi trước ngươi không phải nói hiện hầu tử vị trí sau, cung cấp cho ngươi sẽ cho 200 viên kim tệ hảo xử phí sao? Này không, ta vừa nãy hiện hầu tử về Nham Thạch Thành đây. Lưu lão bản sững sờ, lập tức trong đôi mắt liền né qua ý mừng. Hầu tử tất nhiên trở về, như vậy cũng là mang ý nghĩa Lâm Kiên cũng trở về Nham Thạch Thành. Nghĩ đến Lâm Kiên cùng hầu tử, lưu mặt của lão bản trên rất nhanh liền nổi lên sự thù hận. Nếu như không có Lâm Kiên ra tay, như vậy tự mình nhất định sẽ bình yên đi An Thành, đi tới An Thành nhất định có thể thu hồi không thu trang bị cùng hàng hóa, đại tránh một bút đó là lại chuyện không quá bình thường. Huống chi, lần này đột nhiên tới huyết nguyệt, làm cho trang bị giá cả trực tiếp liền tăng gấp mấy lần. Nhớ tới tổn thất những này kim tệ, lưu lão bản một mặt sự thù hận, đau lòng nha. Đương nhiên, hắn tự nhiên cũng rõ ràng, nhiều lời cũng là vô dụng, quay đầu liền gấp giọng hỏi: bọn họ ở nơi đó? Đây mới là việc trọng yếu. Hầu tử cùng Lâm Kiên tất nhiên có thể bình yên từ An Thành trở về, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không có ở huyết nguyệt trong lúc chuyển sinh. Như vậy, trên người bọn họ của cải làm sao có khả năng thiếu? Không nói tự cái trong túi không gian cái kia mấy ngàn viên kim tệ, vẹn vẹn là lần kia đội buôn bị tập kích, hầu tử Lâm Kiên hai người, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy khẳng định làm không ít của cải mới đúng. Cảnh này khiến Lưu lão bản trong nháy mắt liền hài lòng lên. Chỉ cần đem Lâm Kiên cùng hầu tử giết chết, như vậy của cải của bọn họ tự nhiên cũng là quy tự cái. Chờ bên trong, Lưu lão bản rất nhanh phải đến muốn đáp án. Bọn họ ở Tử Hoa quán rượu đây. Sau đó, Lưu lão bản cũng không nói thêm nữa, trực tiếp liền đem viễn trình trò chuyện cho treo, căn bản liền không để nơi phí sự tình. Tức giận đến viễn trình trò chuyện một đầu khác, Man Tử một mặt tức giận: này Lưu lão bản, nói tốt hảo xử phí đây. Bên cạnh, Âm Xà một mặt sự bất đắc dĩ, an ủi: Man Tử, đừng kêu to, Lưu lão bản là người, ngươi lại không phải không rõ ràng, muốn từ trong tay hắn làm ra kim tệ, vậy có dễ dàng như vậy? Man Tử mặc gật gật đầu, sau đó liền không lên tiếng nữa. Ở tại chính mình phô diện bên trong Lưu lão bản, kết thúc viễn trình trò chuyện sau, lập tức lại rút thông đường một viễn trình trò chuyện. Mới truyền được, hắn liền trực tiếp nói: thiếu phụ, 2000 viên kim tệ, xin ngươi ra chuyến chuyện làm ăn, hành vẫn không được. Trầm mặc không ít, viễn trình trò chuyện đối diện truyền đến tiếng đáp lại: thực lực ra sao, mấy người? Là ta một người vẫn là toàn bộ đội ngũ? Lưu lão bản không lưỡng lự: hai cái người, thực lực chính là bình thường chiến đấu tợ lệ ở trình độ, tốt nhất là các ngươi đồng thời đến, miễn cho sinh có ngoại ý muốn đến. Đối diện lần thứ hai trầm mặc không ít. Mấy giây sau, âm thanh lần thứ hai truyền tới: thành giao, động thủ thì cho chúng ta biết. Đơn giản giao nhặt sau, Lưu lão bản lần thứ 2 ngỏm rồi viễn trình trò chuyện, sau đó lại liên lạc với Nham Thạch Thành bên trong Lưu Manh, bỏ ra 10 viên kim tệ, cố ủng một người trong đó, cũng dặn dò hắn canh giữ ở Tử Hoa cửa tử quán, chuyên môn phụ trách giám thị Lâm Kiên cùng hầu tử. Tất cả làm thỏa đáng sau, Lưu lão bản lúc này mới một mặt vui mừng, lần thứ 2 nằm ở trên ghế nằm, đồng thời, trong miệng thấp giọng ngâm nga không biết tên cười nhỏ nhi đến. Rất nhanh, trong cửa hàng liền tràn ngập từng luồng ý mừng, làm cho này quặng khuế cửa hàng đều bỗng dưng náo nhiệt rất nhiều. 8. Chương 206, thấy Lý trưởng quỹ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Nham Thạch Thành bên trong, thành Bắc khu bên trong, có một gia tên là Tử Hoa quán rượu. Đây là Huyết Nguyệt Quan đi, duy nhất khai trương quán rượu. Ở tiểu quán này lầu 2, một dựa vào đường bên trong gian phòng. Lâm Kiên ba người, cách bàn dài, ngồi đối diện nhau. Hầu tử cùng Tử Nhi, lẫn nhau đùa giỡn, trêu đùa, một bộ cố như người bên ngoài rằng rớp. Mà Lâm Kiên, nhưng là muốn yên tĩnh nhiều. Hai mắt mê ly, tầm mắt yên lặng đầu đến ngoài cửa sổ, thế nhưng là vừa không có tiêu điểm, trên đường phố tất cả, bất kể là người đi đường, vẫn là qua lại xe ngựa, cùng với đối diện cửa hàng. Hết thảy sự vật, cũng không thể ở Lâm Kiên trái tim, lưu giữ nửa phần. Chờ bên trong thời gian, chậm rãi mà qua. Đùng, đùng, đùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Rất nhanh, Lý trưởng quỹ liền đẩy cửa mà vào. Hắn biến hóa rất lớn. Toàn bộ phúc hậu thân hình, tựa hồ cũng có vẻ gầy mấy phần, trên người trường bào, xem ra cũng không thế nào ngăn nắp. Trên mặt cười nhạt, cũng thiếu rất nhiều. Hai mắt nơi sâu xa, càng làm mơ hồ hiện ra bất đắc dĩ cùng cười khổ. Lý trưởng quỹ vừa ngồi ở trên ghế gỗ, lập tức liền ôm quyền, mang theo khiêm ý nói rằng: "Lâm huynh đệ, xin lỗi, xem ra ta muốn thất tín." Hơi thêm dừng lại một hồi, hắn ngẩng đầu quét Lâm Kiên ba người một chút, thấy ba người trên mặt biểu hiện cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, lúc này mới lại nói tiếp: "Lần này Huyết Nguyệt, ta bất hạnh bị ma thú giết, vốn là chuẩn bị kỹ càng còn ngươi kim tệ, cũng bạo đi ra ngoài, hiện tại trên người ta thực sự là không bỏ ra nổi kim tệ còn ngươi." Lý trưởng quỹ một mặt khổ não. Tựa hồ, lần này bị ma thú giết chết, tuôn ra kim tệ không ít dáng vẻ, hơn nữa rất có thể là trên người hắn hết thệ của cải. Đương nhiên, cái này cũng là bình thường, Huyết Nguyệt trong lúc thực lực hạ thấp, tâm tình liền sẽ chịu ảnh hưởng. Tâm tình đều chịu đến ảnh hưởng, không bị giết chuyển sinh, đó mới là một cái quái sự tình đây. Cho tới, Lý trưởng quỹ nói tới kim tệ, đó là Lâm Kiên cùng hầu tử đi tới An Thành thời điểm, giao cho Lý trưởng quỹ xử lý trang bị kim tệ. Lần trước, Lý trưởng quỹ trong tay kim tệ không đủ, Lâm Kiên vẫn là đem trang bị giao cho hắn đi xử lý. Lúc đó, lẫn nhau liền nói xong rồi, chờ Lâm Kiên trở lại Nham Thạch Thành sau, Lý trưởng quỹ thì sẽ đem kim tệ thanh toán. Chỉ là, chẳng ai nghĩ tới, Huyết Nguyệt bỗng nhiên giáng lâm, làm cho Lý trưởng quỹ tổn thất nặng nề. Đối với Lý trưởng quỹ nói tới những kia kim tệ, Lâm Kiên nơi đó sẽ lại ý. Không nói Lâm Kiên, coi như là lúc đó tâm đau muốn chết, đầy mặt không muốn hầu tử, lúc này đều là một bộ không đáng kể rằng rớp. Thực sự là, lần này An Thành hành trình, làm cho hai người sinh ra quá nhiều biến hóa, sự biến hóa này lớn đến làm người khó có thể muốn hướng về trình độ. Không chỉ là đã được kiến thức khổng lồ của cải, hơn nữa bạch ngân cấp sở kỳ hiệu đều nắm giữ không ít. Thực lực tăng lên, thực sự là quá lớn, cũng bởi vậy, tầm mắt cũng tăng cao rất nhiều. Mấy trăm viên kim tệ mà thôi, cái kia vẹn vẹn chỉ là một cái dù sao, phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa bạch ngân trang bị. Lúc này, ba người trên người đều là nguyên bộ cực phẩm bạch ngân cấp trang bị, sủng vật phong nhi tiểu thiên giới bên trong, càng là có đếm không hết bạch ngân trang bị. Nơi đó còn có thể lại ý, một tí tẹo như thế kim tệ. Hầu tử đình chỉ cùng Tử Nhi đùa giỡn, quay đầu nhìn sang. Lý trưởng quỹ, lần này tìm ngươi đến, không phải vì kim tệ sự tình, Lâm ca có chuyện tìm ngươi thương lượng đây. Nghe tiếng, Lý trưởng quỹ sững sờ, trên mặt nổi lên sai ngạc biểu hiện. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Kiên tìm tự mình đến là vì lần trước nợ kim tệ, dù sao mấy trăm viên kim tệ đối với hắn mà nói, cái kia đã là tương đối lớn một món tiền bạc. Hắn vẹn vẹn chỉ là một tiểu thương nhân mà thôi, hơn nữa làm vẫn là nguyên liệu chuyện làm ăn, mấy năm qua này thu hoạch đến của cải thực sự là rất có hạn. Chuyện đương nhiên cho rằng ngoại trừ còn kim tệ, Lâm Kiên sẽ không lại có thêm những chuyện khác mới đúng. Trong lúc nhất thời, Lý trưởng quỹ trong đôi mắt rất nhanh liền nổi lên một vẻ hứng hực, quay đầu nhìn sang Lâm huynh đệ. Hắn cũng là tâm tư linh hoạt người, tất nhiên không phải tìm tự mình còn kim tệ, như vậy khẳng định chính là những chuyện khác, hơn nữa vô cùng có khả năng là chuyện tốt. Quả nhiên, Lý trưởng quỹ thoại còn không hỏi xong, Lâm Kiên liền phất phất tay. Người trước tiên nhìn một chút, có thể mau chóng giúp ta ra tay những trang bị này à? Sau đó, duỗi tay một cái, Lâm Kiên trực tiếp liền đem một cái túi không gian đưa tới. Lý trưởng quỹ trên mặt ý mừng lóe lên. Lúc này, hắn có thể nói là người không có đồng nào, nếu như có thể giúp Lâm Kiên xử lý một ít trang bị, quản chi vẹn vẹn chỉ là mấy trang bị, hắn có khả năng được đề tầng, cũng chân đủ lại bắt đầu lại từ đầu kinh doanh một ít bán lẻ. Chỉ ít, hàng ngày mở tiêu, tuyệt đối có thể bảo đảm, không cần cùng những khác chuyển sinh người như thế, đi công đoàn bên trong làm nặng nghề nguyên liệu vật hái công tác. Động tác trên tay cũng không chậm. Lý trưởng quỹ duỗi tay một cái, trực tiếp liền đem Lâm Kiên chuyển đạt túi không gian nắm ở trong tay. Sau đó, hoạt động tấn, nhanh ngưng thần hướng về trong túi không gian quét tới. Nhưng là, chờ hắn nhìn rõ ràng, trong túi không gian hải tèm thời điểm, Lý trưởng quỹ cả người đều đứng ngây ra ở tại chỗ, trở nên trợn mắt ngoác mồm lên. Đây là, trong lúc nhất thời, Hắn căn bản là không nói ra được một câu hoàn chỉnh đến. Thực sự là, trong túi không gian bạch ngân cấp trang bị quá nhiều, nhiều đến hắn không dám tưởng tượng trình độ. Cái túi không gian này bên trong, ít nói cũng xếp vào 400-500 kiện bạch ngân cấp trang bị, tuy rằng trang bị trên ánh sáng có vẻ có chút lờ mờ, rất rõ ràng những thứ này đều là một ít cực phổ thông bạch ngân cấp trang bị. Thế nhưng, số lượng đặt tại chỗ ấy, mỗi một trang bị, quản chi chỉ bán 100 viên kim tệ, vậy cũng là đầy đủ 4-5 vạn viên kim tệ của cả nhà. Đây đối với một, hoàn toàn chính là một bút thiên đại của cải. Hắn thực sự là không nghĩ ra, tại sao Lâm Kiên hai người, vẹn vẹn là đi tới một chuyến An Thành, vì là biến hóa gì đó lại lớn như vậy, trực tiếp liền từ một tên sinh hoạt tờ layer, đã biến thành giàu nước đố đổ vách cao cấp nhất chiến đấu tờ layer. Vô hạn cảm khái, làm cho hắn trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Đối với Lý Trưởng Quỹ tâm tình, Lâm Kiên cũng có thể lý giải, thế nhưng là cũng không có ý định tiếp theo chờ đợi, trực tiếp liền hỏi. Lý Trưởng Quỹ, có thể xử lý à? Những trang bị này, chỉ có tổng số lượng mấy 1/10, Lâm Kiên dự định, chờ Lý Trưởng Quỹ xử lý xong những này, lại chậm rãi lấy ra cho hắn xử lý. Dù sao, những trang bị này quá nhiều, nham thạch thành tờ layer cũng không phải rất nhiều, tổng số lượng cũng chính là mấy trăm ngàn mà thôi. Ở này mấy trăm ngàn ở trong, sinh hoạt tờ layer càng là chiếm tuyệt đại đa số, tổng thể mà nói, chiến đấu tờ layer số lượng cũng chính là 2-3 vạn người thôi. Gần vạn trang bị, muốn ra tay, quả thật có độ khó. Lý Trưởng Quỹ bừng tỉnh, nghe được tiếng hỏi thăm, mau mau lên tiếng bảo đảm nói: "Có thể, tuyệt đối có thể, huyết nguyệt vừa qua khỏi, chính là các người chơi thiếu nhất trang bị thời điểm." Coi như là trang bị nhiều một chút, cũng nhất định có thể bán hết. Có câu nói này liền được rồi. Lâm Kiên phất phất tay, trực tiếp nói: "Hầu tử, Tử Nhi, hai người các ngươi bồi Lý Trưởng Quỹ đi xử lý trang bị đi, bán xong những trang bị này, trở lại ta này nắm." Trong lúc nhất thời, Lý Trưởng Quỹ lần thứ hai nói lắp lên: Còn có trang bị." Đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới sự tình. Trong túi không gian đã có 400-500 trang bị, nhưng là Lâm Kiên lại còn nói còn có. Đây rốt cuộc có bao nhiêu trang bị nha? Đương nhiên, không giống nhau, không chờ nghĩ rõ ràng, hắn đã bị hầu tử bán đẩy nửa đi ra khỏi phòng, hướng về trong thành thị trường giao dịch mà đi. 8. Chương 207, gặp lại áo bào trắng. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Nhìn mấy người rời đi bóng người, Lâm Kiên đăm chiêu. Sùng vật phong nhi tiểu thiên bên trong, trồng chất trang bị, có tới gần vạn cái. Như vậy số lượng trang bị, muốn phải nhanh một chút ra tay, hoàn toàn dựa vào Lý Trưởng Quỹ, như vậy trong thời gian ngắn, khẳng định rất khó ra tay mới đúng. Trong lúc suy tư, Lâm Kiên nghĩ đến một người. Sau đó, đứng dậy mà đứng, đi ra khỏi phòng, bước ra quán rượu, hướng về trong thành võ quán mà đi. Quen cửa quen mẹo, Lâm Kiên nộp 20 viên ngân tệ sau, trực tiếp liền đi vào võ quán, trực tiếp đi tới xạ kích luyện tập khu vực. Bên trong võ quán xạ kích luyện tập khu vẫn là như cũ, như đại xạ kích bên trong khu vực, dù đã ở đây, vẹn vẹn chỉ là không hề tâm tình chậm chần luyện tập con rối thôi. Đi thẳng tới tấm kia quen thuộc bên cạnh cái bàn đá, Lâm Kiên ngồi ở trên băng đá, quay đầu nhìn về góc tây bắc nhìn quá khứ. Nàng quả nhiên ở đây, đồng dạng áo bào trắng, đồng dạng tóc ngắn, đồng dạng mùi hoa quế. Lúc này, nàng chính hai tay bay lượn, không ngừng mà triển khai sở kỳ hiệu. Quả cầu xét quả cầu lửa, không ngừng mà từ nàng đầu ngón tay tránh ra, hướng về con rối thú trên người đánh tới. Từng trận phép thuật gợn sóng, từ đầu ngón tay của nàng tản ra. Nàng luyện tập đến rất chăm chú, rất đầu vào. Tất cả tâm thần đều tập trung ở sở kỳ triển khai trên, cố như người bên ngoài, căn bản là không chú ý tới Lâm Kiên đến. Nhìn này mặt quen thuộc bóng trắng, nghe này tia nhàn nhạt ra hoa hương. Ngồi ở thạch leo lên Lâm Kiên, hai mắt chậm rãi trở nên mê ly lên. Trong lúc nhất thời, trong đôi mắt lại không một tia tiêu tụ. Không biết quá bao lâu, một vệt quen thuộc mùi hoa quế lần thứ hai bồng bềnh ở trong mũi. Lâm Kiên bừng tỉnh hoàn hồn. Thương quá. Tuy rằng nay mặt nhàn nhạt mùi hoa quế, Lâm Kiên ngửi qua rất nhiều thứ, thế nhưng vẫn như cũ cảm thấy rất hương, rất dễ chịu. Tìm hương vị nhi. Lâm Kiên quay đầu nhìn về đối diện nhìn quá khứ. Lúc này, cô gái áo bào trắng đã kết thúc sở kỳ hiệu luyện tập, lặng lặng ngồi ở đối diện, trong tay nàng nắm bắt chén rượu, chính ngửa đầu mà ẩm. Một vệt nhàn nhạt mùi hoa quế, chen lẫn không ít hương kỷ, tự trong chén chậm rãi tản ra. Hơi thêm nhìn quét, Lâm Kiên lập tức liền thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về trên bàn đá nhìn quá khứ. Nơi đó, một con đổ đầy tiểu chén rượu, bị cô gái áo bào trắng trí ở chỗ ấy. Không có khách khí, cũng không cần khách khí. Lâm Kiên duỗi tay một cái, trực tiếp nâng cốc chén nắm ở trong tay, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trong ngáy mắt, một vệt nồng đậm mùi hoa quế từ nhỏ trong bụng bay lên, xông thẳng trán, thoải mái. Lâm Kiên nhịn xuống nhẹ giọng tán dương. Rượu ngon. Đây là lời nói thật. Cũng không biết này cô gái áo bào trắng từ chỗ nào làm ra hoa quế tiểu, mùi vị sắc thực đặc thủ, cùng tầm thường rượu có khác nhau rất lớn. Ẩm sau, tựa hồ cả người đều sung tố một cỗ hương vị nhì, thoải mái khiến người quên hết thảy. Yên lặng đem không chén rượu trí ở trên bàn. Cô gái áo bào trắng hiểu ý, tay ngọc nhẹ dương, nắm bắt bầu rượu, tự mình tự cũng nổi lên tự đến. Nghiêng về một phía tiểu, một bên nhạt thanh nói rằng: "Người biến hóa thật to lớn, xem ra lần này An Thành hành trình thu hoạch rất tốt nha." Nàng nói chính là thật tình. Lâm Kiên trên người trang bị, tuy rằng đem ánh bạc cẩn giấu lên, thế nhưng kiến thức rộng rãi tồn tại, hơi thêm kiểm tra này sau, cơ bản đều có thể xác định trang bị cấp bậc. Đây đối với một hồi trước, vẫn là một tên thợ mỏ Lâm Kiên tới nói, này được cho là một loại biến hóa long trời lở đất. Lâm Kiên yên lặng gật gật đầu. Thu hoạch quả thật không tệ. Đây là sự thực. Không có nửa phần khoe khoang cùng tự đắc. Lâm Kiên rõ ràng, đối với một gia công đoàn hội trưởng tới nói, tự mình chút thực lực này, ở trong mắt của nàng, cũng vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi. Cô gái áo bào trắng không lại hỏi kỹ. Đối với Lâm Kiên thu hoạch, tựa hồ cũng không thể nhắc lên hứng thú của nàng, tự mình tự đem đổ đầy chén rượu, nhẹ nhàng đợi tới. Lúc này mới hỏi lần nữa. Tìm ta có việc. Rất rõ ràng. Lần này Lâm Kiên đến, cũng không phải vì luyện tập kỹ xảo mà đến, bằng không, sẽ không ngồi ở tại chỗ đờ ra. Lâm Kiên cũng không tiểu tình, duỗi tay một cái, lần thứ hai bốc lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Trong tay ta có một nhóm bạch ngân cấp trang bị, ngươi cần à? Cô gái áo bào trắng kinh ngạc. Lần này, Huyết Nguyệt Giang Lâm, nàng công đoàn, có thể nói là tổn thất nặng nề, ngoại trừ số rất ít chân chính tinh anh, vượt qua lần này tai nạn, còn lại mọi người cũng đã bị giết chuyển sinh. Đương nhiên, nay cũng không chỉ là nàng công đoàn, Nham Thạch Thành bên trong, còn lại hai nhà công đoàn, tình huống cũng gần như. Cũng nguyên nhân chính là này. Nàng cũng không phải rất lại ý, đại gia cũng như này, thực lực tổn thất cách biệt không có mấy, cũng không cần lo lắng quá mức cái khác công đoàn bỗng nhiên làm khó dễ, đem tự mình công đoàn chiếm đoạt. Thế nhưng, hiện tại, nàng nhưng có điểm ngồi không yên. Rất rõ ràng, Lâm Kiên trực tiếp tìm nàng đến nhạt trang bị sự tình, như vậy chắc chắn sẽ không là tốt nhỏ lượng trang bị, nếu như chỉ là mấy chục kiện bạch ngân trang bị, căn bản là không cần tìm nàng đến nhạt, trực tiếp ở thị trường giao dịch bên trong xử lý xong liền có thể. Trong ngay mắt, tâm tư của nàng liền lung lay lên, một viên bình tĩnh tâm cũng có chút dục giả dục dịch. Đương nhiên, quản chi như vậy, tâm tình của nàng cũng không có bao nhiêu biến hóa, dị dạng tâm tình rất nhanh liền bị nàng đè xuống. Tiếp theo, lần thứ hai nhạt thanh hỏi, ngươi có bao nhiêu bạch ngân cấp trang bị? Nàng hỏi đến mức rất tùy ý. Lấy nàng tính toán, Lâm Kiên trong tay trang bị hẳn là sẽ không rất đa tài đúng, tối đa có như vậy khoảng 1000 kiện bạch ngân trang bị, cái kia đã rất hơn nhiều. Đối với nàng mà nói, khoảng 1000 trang bị cũng chỉ là đủ trang bị chừng trăm người thôi. Đã như thế, thực lực mặc dù sẽ so với cái khác mấy nhà công đoàn khôi phục đến nhanh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là mạnh hơn hắn mà thôi, nhiều nhất cũng chính là xương này cơ hội tốt, nhiều chiếm mấy cái tài nguyên điểm thôi, cũng không thể đạt đến đem còn lại hai nhà công đoàn triệt để xóa đi trình độ. Ý nghĩ của nàng, Lâm Kiên tự nhiên không rõ ràng, có điều, nhưng cũng rõ ràng, lúc này trang bị đối với Huyết Nguyệt qua đi, cần gấp hồi phục nguyên khí công đoàn mà nói, khẳng định là trọng yếu cực kỳ đồ vật, không ai sẽ ngại ít. Cũng không có quá nhiều khách sáo cùng khéo đưa đẩy, trực tiếp trả lời. Có chừng vạn đồ gửi đến đi. Đương nhiên, cho tới cụ thể con số, Lâm Kiên cũng không rõ ràng lắm, thực sự là thu mua trang bị quá nhiều, chỉ có thể là phỏng chừng một cách đại khái con số. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Đồ vật à? Chỉ cần nhiều tới trình độ nhất định, vậy cũng liền muốn tùy ý đến hơn nhiều. Huống chi, Lâm Kiên cũng không có bao nhiêu thời gian đi tinh tế kiểm kê. Nghe được hồi phục sau, lần này, cô gái áo bào trắng trên mặt kinh ngạc liền muốn rõ ràng đến hơn nhiều, đôi mắt đẹp liên thiểm, chu cái miệng nhỏ, nhẹ giọng nhỉ non ra tiếng. Đây quả thật là rất nhiều. Gần vạn cái bạch ngân cấp trang bị. Lấy hiện tại giá cả để tính, vậy cũng là giá trị vượt qua triệu viên kim tệ của cải. Nhiều như vậy của cải. Quản chi là Nham Thạch Thành bên trong, ba đại công hội một trong, mấy năm qua tích lũy, trong lúc nhất thời cũng rất khó đem ra được. Huống chi, Huyết Nguyệt vừa qua khỏi, tổn thất không ít kim tệ cùng của cải, cái kia càng là khó càng thêm khó. Trong lúc nhất thời, cô gái áo bào trắng nhíu mày. Chương 208, cận chiến viễn công. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Trong trầm mặc, Lâm Kiên không có lên tiếng, tự mình tự rót một chén nhi hoa quế tiểu, một cái liền uống sạch sẽ. Cô gái áo bào trắng cũng không có lên tiếng. Nàng cau mày, tinh tế suy tư, cũng không biết đang suy tư điều gì. Có điều, nàng cau mày dáng vẻ, nhưng là rất ưa nhìn, có một loại khác phong tình, khổ não nhưng lại có chút đầu vào. Xem ra, lại như là ở rất chăm chú đối xử một sự vật, nói lên được là toàn thân tâm đầu vào, rất chăm chú, rồi lại trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Như vậy dáng dấp, rất hấp dẫn người ta, rất làm người ta yêu thích. Chỉ ít, lúc này Lâm Kiên, chính là một loại cảm giác như vậy, thậm chí là, ở không cảm thấy, nhìn ra đều có chút ngây dại. Người đang nhìn cái gì? Cô gái áo bào trắng kêu to thanh. Đem Lâm Kiên thần nhi, nhẹ nhàng hoán trở về. Lúc này, nàng chính một mặt cười khẽ, mang theo một cỗ không hiểu ý vị, đánh giá Lâm Kiên. Tựa hồ, đối với Lâm Kiên xem ngây dại dáng vẻ, cảm thấy rất hứng thú loại. Đương nhiên, cô gái áo bào trắng thấy thế nào, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không lại ý, thu hồi thần nhi sau, trực tiếp hỏi. Trang bị, ngươi có thể toàn thu à? Đây chính là chuyện đứng đắn. Cái này cũng là Lâm Kiên tìm đến nàng, chủ yếu nhất sự tình. Một nghe nhắc lên chính sự, cô gái áo bào trắng trên mặt biểu hiện vừa thu lại, nghiêm mặt nói. Lấy hiện nay trang bị giá thị trường tới nói, ta phỏng chừng chỉ có thể mua được 5000 kiện tà hưu, có thêm chúng ta công đoàn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy kim tệ, lần này Huyết Nguyệt tổn thất hầu như vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nàng sau khi nói xong, lập tức lại yên lặng đem tầm mắt đầu ở Lâm Kiên trên mặt chờ đợi. Lâm Kiên khẽ gật đầu một cái. Được, làm sao giao dịch? Không có quá nhiều khách sáo, cũng không có quá nhiều thị quái, càng không có quá nhiều có kẻ mặc cả. Cô gái áo bào trắng thỏa mãn gật gật đầu. Thêm cái bạn tốt đi, ngày mai ta phái người cùng ngươi liên hệ. Vừa dứt lời, nàng ngọc giơ tay một cái, đem một tấm ghi chép con số ID thẻ tiện tay đưa tới, lẫn nhau thêm hoàn hảo hữu sau. Lâm Kiên túi thấp đầu, thấp giọng nỉ non: "Nguyên lai ngươi gọi Tố Luyến nha." "Tố Luyến?" Này chính là cô gái áo bào trắng tên, rất thanh tân, rất có cảm một cái tên. Không để ý lắm lắc lắc đầu. Ngồi ở đối diện Tố Luyến, ngọc miệng khinh trương, lên tiếng hỏi: "Ngươi còn có việc à?" Trong giọng nói, tựa hồ đối với Lâm Kiên tồn tại, lại ý mấy phần, như đổi lại từ trước, nàng là tuyệt đối sẽ không như thế muốn hỏi mới đúng. Lâm Kiên đăm chiêu, trên mặt nổi lên một vẻ thẹn thùng. Sự tình khẳng định là có, thế nhưng là lại thật không tiện mở miệng. Có điều, cuối cùng, Lâm Kiên vẫn là cắn răng nói rằng: "Có thể làm cho ta nhìn một chút hoàng kim cấp trang bị thuộc tính à?" Hoàng kim cấp trang bị thuộc tính? Đó là vẫn nghi hoặc Lâm Kiên sự tình, cho tới nay, Lâm Kiên cũng vẹn vẹn chỉ là biết, hoàng kim cấp trang bị thuộc tính rất mạnh, nó giá trị cũng cực cao, mỗi một kiện hoàng kim cấp trang bị, vậy ít nhất đều là 10 vạn viên kim tệ cất bước. Nhưng là, đối với hoàng kim cấp trang bị cụ thể thuộc tính, nhưng là không thể nào biết được. Tố Luyến trên mặt biểu hiện sững sờ. Tựa hồ, nàng cũng không nghĩ tới Lâm Kiên sẽ đưa ra loại yêu cầu này, mỗi người trang bị, đó là bí mật lớn nhất, nếu không có cực quen thuộc, người cực gần gũi, cơ bản không thể đem trang bị tùy ý lấy ra cho ngươi kiểm tra thuộc tính. Dù sao, đây là thực lực căn bản, có lúc một ngoại ý muốn sở kỳ hiệu, liền có thể xoay chuyển chiến đấu thắng lợi. Ai cũng không hy vọng tự cái lá bài tẩy bị người thăm dò đi. Đương nhiên, Lâm Kiên tâm thái, nàng cũng lý giải. Nói Lâm Kiên là bạo phát hộ, kỳ thực không có chút nào vì là quá, đối với game thế giới nhận thức, chung quy không có cách nào cùng những này công đoàn công tướng mạo so với. Bản thân biết đồ vật, thực sự là có hạn cực kỳ. Quản chi là liên quan với trong game trang bị, cụ thể có bao nhiêu cái cấp bậc, đều là một bộ không tìm được manh mối. Tố Luyến cũng không có nhiều lời, trên mặt sai ngạc, rất nhanh liền cất đi. Sau đó, tay ngọc lại thân, đem một viên hiện ra hào quang màu vàng nóng nhẫn, tiện tay đưa tới. Kỳ thực, hoàng kim cấp trang bị thuộc tính, rất đơn giản, ngươi tự mình xem đi. Đây là một viên toàn thân vàng nóng ánh nhẫn. Nhẫn mặt ngoài, che kín màu vàng nóng phép thuật phù văn, trên mặt nhẫn, một viên màu vàng nóng không biết tên bảo thạch, bị điêu khắc thành hoa sen hình. Lúc này, hào quang của nó không hề che giấu, có vẻ có mấy phần chói mắt, đồng thời, từng trận mãnh liệt phép thuật gợn sóng, từ cái này khéo léo nhẫn trên, không ngừng mà tản mắt ra, biểu hiện sự tồn tại của nó. Không thể chờ đợi được nữa, Lâm Kiên cấp tốc đem rỗi tay một cái, đem nhẫn nhận lấy, sau đó thần sắc cứng lại, kiểm tra lên nó thuộc tính đến. Ai tèm tên gọi, Kim Hoàng Chi Luyến. Ai tèm cấp bậc, Hoàng Kim. Ai tèm thuộc tính, sức mạnh 500, thể lực 500, trí lực 500, nhanh nhẹn 500. Rất đơn giản, rất đơn điệu thuộc tính. Không có phụ ra bất kỳ sở kỳ hiệu, cũng không có phụ ra bất kỳ hiệu quả đặc biệt. Nhưng là, Lâm Kiên xem qua sau, tâm thần nhưng là ngẩn ra. 5 lần chênh lệch. Hoàng Kim cấp trang bị phụ ra cơ bản thuộc tính, cùng Bạch Ngân cấp trang bị phụ ra thuộc tính, hoàn toàn liền không ở một đẳng cấp trên. Trên lệch này có tới 5 lần. Chiếu như vậy tính ra, như vậy nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, vẹn vẹn là các hạng cơ sở thuộc tính trên, vậy thì là 5 lần trên lệch. Đam chiêu. Lâm Kiên lẩm bẩm lầu bầu. Chẳng trách, bình thường sở kỵ căn bản là không có cách trúng mục tiêu hoàng kim cấp trang bị cao thủ. 5 lần tốc độ. Cái kia đã so với đồng theo cấp sở kỳ hiệu, đánh tới tốc độ còn nhanh hơn, không thể trúng mục tiêu, vậy cũng là bình thường sự tình. Huống chi, bình thường nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, nơi đó sẽ không có bạch ngân cấp sở kỳ hiệu đạo lý, tùy tiện lại phụ ra một chút gia tốc loại bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Như vậy, tầm thường tình huống, đơn thể loại bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tấn công, nếu như không phải xạ kích kỹ xảo tương đương xuất chúng, vậy cũng rất khó trúng mục tiêu loại này nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ. Không cách nào trúng mục tiêu, cũng là không tạo được thương tổn, không tạo được thương tổn, quản chi sở kỳ hiệu lực công kích cao đến đâu, nhưng cũng là không trung lầu, cũng không có tác dụng gì. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên có chút mất mát. Cho tới nay, Lâm Kiên đều cho rằng sở kỳ hiệu mới là thực lực căn bản, trang bị trên phụ gia cơ sở thuộc tính kém hơn. Vì lẽ đó, Lâm Kiên lựa chọn trang bị như vậy vẫn luôn là thiên hướng với sở kỳ hiệu. Chỉ cần là trang bị trên phụ gia sở kỳ hiệu thực dụng, quản chi là cơ sở thuộc tính kém một chút, Lâm Kiên cũng sẽ chọn phụ hữu sở kỳ hiệu trang bị, từ bỏ phụ gia cơ sở thuộc tính trang bị. Cũng nguyên nhân chính là này. Cho tới nay, Lâm Kiên đều chăm chú với viễn trình loại sở kỳ hiệu tấn công, do đó lơ là cận chiến năng lực. Từ hoàng kim cấp trang bị thuộc tính đến xem, năng lực cận chiến mới là cái này không chuyển game thế giới căn bản nhất năng lực, tấn công từ xa năng lực mới là thứ yếu năng lực. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, trong đầu lại bay lên một vẻ ý niệm kỳ quái. Như vậy Tố Luyến, tại sao muốn luyện lực tấn công từ xa? Rất rõ ràng, Tố Luyến cũng rất coi trọng tấn công từ xa năng lực, bằng không, nàng không thể đến võ quán, chuyên môn luyện tập xạ kích kỹ xảo, còn nắm giữ hai tay thi pháp kỹ xảo. Lẽ nào, này có cái gì ẩn tình? U. Chương 209, thăng cấp rất khó. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Đối với không nghĩ ra sự vật. Vê đút xùi mẹn. L. Lâm Kiên xưa nay sẽ không ngẫm nghĩ. Tất nhiên tự cái không nghĩ ra, như vậy trực tiếp hỏi, đây mới là trực tiếp nhất biện pháp. Đầu vừa nhấc, Lâm Kiên trực tiếp hỏi, ngươi vì sao lại luyện tập tấn công từ xa kỹ xảo? Tất nhiên, trang bị đạt đến mức độ nhất định, viễn trình sở kỳ chúng mục tiêu là một vấn đề khó khăn không nhỏ, như vậy khẳng định không còn luyện tập lại cần phải mới đúng. Nhưng là, Tố Luyến không chỉ có vẫn đang luyện, hơn nữa còn nắm giữ hai tay thi pháp. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Ai cũng sẽ không, cả ngày làm không có chút ý nghĩa nào sự tình, Lâm Kiên cũng không cho là Tố Luyến sẽ làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Nghe được hỏi dò, Tố Luyến cười khẽ lắc lắc đầu. Ngươi là đang nói ta nha? Lâm bầm lầu bầu một hồi. Nàng lần thứ hai nói tiếp, tấn công từ xa, ở không chuyển game thế giới, xác thực phải kém rất nhiều, thế nhưng, ngươi biết kém ở nơi nào ạ? Không hiểu bên trong. Lâm Kiên lắc lắc đầu. Không biết. Đây là sự thực, đối với Lâm Kiên tới nói, trong game một ít giả thiết cùng nguyên lý, biết thực sự là rất có hạn, rất nhiều thứ đều là kiến thức nửa vời, căn bản là không có đầu mối chút nào có thể nói. Lâm Kiên trả lời. Tựa hồ cũng ở Tố Luyến trong dự liệu. Nàng không để ý đến Lâm Kiên làm sao trả lời, tự mình tự giải thích lên. Kỳ thực, tấn công từ xa cùng cận chiến công kích cũng chẳng có bao nhiêu chênh lệch. Lâm Kiên không rõ. Có điều, nhưng cũng không có lên tiếng, yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, Tố Luyến chỉ là hơi thêm dừng lại, nàng lập tức lại nói tiếp. Chúng nó chênh lệch, đó là kém ở sở kỳ hữu đẳng cấp trên, hoàng kim cấp trang bị, nếu như đổi thành hoàng kim cấp sở kỳ hữu đến công kích, như vậy cũng là không chênh lệch. Bừng tỉnh. Lâm Kiên hiểu rõ ra, quả thật là như thế. Nói như vậy, hoàng kim cấp trang bị, như vậy đối ứng sở kỳ hữu, khẳng định cũng là hoàng kim cấp sở kỳ hữu mới đúng, mà tự mình, nhưng nắm hoàng kim cấp trang bị thuộc tính, đi theo bạch ngân cấp sở kỳ hữu so với. Đây quả thật là một không ngang nhau khá là. Lẽ nào, tấn công từ xa cũng rất mạnh. Có điều, loại ý nghĩ này vừa bay lên, Lâm Kiên lại ngưng hoặc lên. Đến nay mới thôi. Hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, Lâm Kiên đều không có kiến thức quá, thậm chí không có nghe người ta nhắc qua, nó cụ thể thuộc tính, cái kia càng là không thể nào biết được. Cũng không hiểu, kỹ năng này cùng thuộc tính, ai mạnh ai yếu. Nhưng là, không giống nhau, không chờ Lâm Kiên tư ra cái nguyên cớ đến, Tố Luyến âm thanh, lần thứ hai truyền tới. Có phải là kỳ quái hay không, tất nhiên viễn công cùng cận chiến xê xích không nhiều, tại sao không có luyện tập xạ kích kỹ xảo? Lâm Kiên yên lặng gật đầu, đưa tay nhấc lên bầu rượu, giúp Tố Luyến đổ đầy một chén nhi tiểu, nhẹ nhàng đẩy lên trước người của nàng, sau đó trầm mặc chờ đợi lên. Tố Luyến cười khẽ, khinh nắm chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, há mồm nói rằng, đó là bởi vì hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, nó bạo suất thực sự là quá hi thiếu, ngoại trừ thủ sát lãnh chúa cấp quái sẽ tuân ra, cái khác lặp lại quét mới lãnh chúa, cơ bản không thể tuân ra hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, hơn nữa, quản chi là thủ sát lãnh chúa cấp quái, mỗi 1.000 con, cái kia cũng chưa chắc có thể tuân ra một viên đến. Cũng nguyên nhân chính là này, toàn bộ nham thạch thành đều không có một người nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Hơi thêm suy nghĩ một chút, nàng tiếp theo lại nói, hơn nữa, toàn bộ an thành phụ cận thành thị, chỉ có an thành lưỡng đại công hội hội trưởng mới nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, những người khác, ta đến nay chưa từng nghe tới ai nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Thế nhưng, hoàng kim cấp trang bị cái kia liền không giống, tuy rằng cũng so với bạch ngân cấp bị trang muốn quý giá, nhưng này sợ không phải thủ sát loại lãnh chúa cấp quái, nó cũng có thể tuân ra. Một dễ dàng, một hiếm thấy. Này tự nhiên cũng là tạo thành trước mắt loại hiện tượng này. Lâm Kiên đăm chiêu. Nói cách khác, cũng không phải viễn công không bằng cận chiến. Tố Luyến gật gật đầu. Nếu như ngươi có hoàng kim cấp tấn công từ xa sở kỳ hiệu, như vậy đương nhiên sẽ không so với hoàng kim cấp nguyên bộ trang bị vở lay ở nhược. Như vậy nói chuyện, Lâm Kiên cuối cùng cũng coi như là yên tâm. Là như vậy phải không? Tất nhiên, tấn công từ xa sở kỳ hiệu không yếu, cái kia là có thể, chỉ cần không yếu, như vậy cũng là không có gì đáng lo lắng. Tất nhiên có người có thể tuân ra hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, như vậy tự mình tuyệt đối cũng có thể. Một con không được, vậy thì 10 con. 10 con không được, vậy thì 100 con. Chỉ cần vẫn soạt lãnh chúa cấp quái, tự nhiên sẽ có tuân ra sở kỳ thăng cấp thạch một ngày. Ngược lại, đây là linh hồn vĩnh sinh thế giới, thời gian, đó là tối thứ không đáng tiền. Trong ngáy mắt, Lâm Kiên liền tràn ngập đấu trí, một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ. Mắt thấy với này, Tố Luyến yên lặng gật gật đầu, sau đó nhắc nhở. Còn có một chút, ngươi phải hiểu được, chờ chuyển trước sau, đi tới nhất chuyển game thế giới. Những kia nghề nghiệp sở kỳ hiệu, nhưng là không cần thăng cấp thạch, liền có thể thăng cấp tồn tại, đến thời điểm thuộc tính tuyệt đối không cách nào cùng sở kỳ cùng sánh vai, vì lẽ đó ta mới sẽ khổ luyện xạ kích kỹ xảo, này vẹn vẹn chỉ là vì nhất chuyển game thế giới làm chuẩn bị thôi. Lâm Kiên lần thứ hai gật đầu. Tố Luyến nói không sai, nhất chuyển sau, đó là nghề nghiệp sở kỳ hiệu thiên hạ, đối với sở kỳ hiệu mà nói, cũng không có không chuyển nhiều như vậy hạn chế, chỉ cần độ thuần thục cùng EXP đầy đủ, như vậy là có thể vẫn thăng xuống. Đương nhiên, quản chi như vậy, thế nhưng năng lực cận chiến khẳng định không thể lại hạ xuống. Lâm Kiên rõ ràng cực kỳ, lấy hiện nay tới nói, muốn đem phục sinh chi nô dịch thuật hoặc là thuật phân thân cùng với ngưng thần thuật này ba cái có thể thăng cấp sở kỳ hiệu, thăng đi hoàng kim cấp, đó là một cái tương đương chuyện khó khăn. Chỉ ít, lấy Lâm Kiên thực lực trước mắt, cơ bản là một chuyện không thể nào. Lúc này, thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng đối mặt lãnh chúa cấp quái, vẫn có chút lực bất tòng tâm, nếu như cùng lãnh chúa cấp quái tướng ngộ, đào tẩu phòng trường là không thành vấn đề, thế nhưng muốn chiến thắng hoặc là đem lãnh chúa cấp quái xoạt đi, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Rất nhanh, Lâm Kiên liền nhận rõ sự thực. Như vậy, đón lấy liền hẳn là làm một bộ hoàng kim cấp trang bị, năng lực cận chiến cũng phải luyện một chút. Liền hiện nay tới nói, duy nhất có thể tăng cao thực lực con đường, sở kỳ tăng lên không được, vậy chỉ có dựa vào thuộc tính nhắc tới cao, 5 lần chênh lệch, vậy cũng là chênh lệch cực lớn. Hơn nữa, Lâm Kiên năng lực cận chiến, nói là số không cũng không quá đáng, cơ cơ bản đều không làm sao cận chiến quá, tiếp tục như vậy, khẳng định không được. Năng lực cận chiến, không nói rất mạnh, như vậy chí ít cũng đến đạt đến trung đẳng trình độ, mới không còn ở sau đó thời gian trong, bị nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị những cao thủ ức hiếp mới đúng. Tất nhiên có quyết đoán, nên giải tình huống, cũng đã giải đến gần đủ rồi, Lâm Kiên cũng không có lại dừng lại xuống ý tứ. Hơi thêm lại hàn huyên vài câu. Lập tức, Lâm Kiên liền đứng dậy mà đứng, cáo tử. Nhìn Lâm Kiên rời đi bóng lưng, Tố Luyến trên mặt né qua một vẻ cảm thấy hứng thú biểu hiện, thấp giọng dù gì nói, thực sự là một thú vị gia hỏa, tựa hồ còn là một vận may tên rất khá ư. Chương 210, lấy lượng thủ thắng. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Làm Lâm Kiên trở lại quán rượu thời điểm, Vệ Đúc Sinh Lở, Lý Trưởng Quý cùng Hầu Tử, còn có Tử Nhi, ba người bọn họ đã trở lại quán rượu. Bốn người cách bàn dài, ngồi đối diện nhau. Có thể thấy, lúc này, Lý Trưởng Quý rất hưng phấn, nói là mặt đỏ lử lử cũng không quá đáng. Hắn cặp kia không trải qua che giấu trong đôi mắt, hiện ra nồng đậm ý mừng, vốn là lần này đột nhiên xuất hiện huyết nguyệt, đem hắn những năm này tích lũy gia sản, tất cả đều bạo đi ra ngoài, cũng đã làm tốt từ đầu bắt đầu dự định. Nhưng không nghĩ, Lâm Kiên đột nhiên tìm hắn ra tay xử lý trang bị, cảnh này khiến hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nếu như chiếu bình thường tiền huê hồng để tính, như vậy, vẹn vẹn chỉ là này 4-500 kiện bạch ngân trang bị tiền huê hồng, vậy thì có tới 4-5000 viên kim tệ. Đương nhiên, số lượng nhiều như vậy trang bị, tiền huê hồng khẳng định cũng sẽ thích hợp giảm thiểu, thế nhưng, quản chi là trực tiếp giảm thiểu một nửa. Vậy cũng là đầy đủ hơn 2000 viên kim tệ nha. Như thế đại một món tiền bạc, đủ khiến hắn trực tiếp liền đem hủy diệt nguyên liệu chuyện làm ăn, lần thứ hai một lần nữa làm lên. Càng quan trọng chính là, Lâm Kiên trong tay đầu, cái kia không chỉ có riêng chỉ là này 4-500 trang bị, nghe khẩu khí, tựa hồ còn có rất nhiều bạch ngân cấp trang bị mới đúng. Trong lúc nhất thời, Lý Trưởng Quý hầu như là có gan, bị hạnh phúc sung hôn mê đầu góc cảm giác. Đương nhiên, Lý Trưởng Quý tâm tình làm sao, Lâm Kiên trong lòng tự nhiên có mấy phần đề, thế nhưng là cũng không có hỏi nhiều, cũng không nói thêm gì. Tự mình tự đem đầu nhất chuyển, hỏi: "Hầu tử, trang bị xử lý đến thế nào rồi?" Bên cạnh, trong đôi mắt đồng dạng hiện ra mấy phần ý mừng hầu tử, nghe tiếng sau, đem đầu quay lại, trả lời: "Lâm ca, trang bị xử lý đến mức rất thuận lợi, chiếu ngươi nói, thích hợp đem giá tiền hạ thấp một chút, ra tay tốc độ rất nhanh, hôm nay đã ra tay rồi sắp tới 200 trang bị, tin tưởng ngày mai sẽ có thể đem này 500 trang bị toàn bán hết." Lâm Kiên không tỏ rõ ý kiến, lắc lắc đầu, một mình suy tư lên. Diệt trừ bán cho Tố Liên cái kia 5000 trang bị, như vậy cũng còn có 5000 trang bị tả hữu. Nhiều như vậy trang bị, coi như là chiếu tốc độ bây giờ. Như vậy cũng cần phải chừng 20 thiên mới có thể xử lý cho hết. Hơn nữa, mới đầu có thể sẽ tốt lý nơi, thế nhưng theo trang bị chạy vào thị trường càng ngày càng nhiều, như vậy có thể khẳng định, không chỉ có là tăng giá tiền sẽ thích hợp giảm thiểu, coi như là tốc độ xử lý trên cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhiều như vậy trang bị, một tháng có thể xử lý xong, cái kia cũng đã là vạn hạnh sự tình. Suy tư không ít, Lâm Kiên ngẩng đầu lên, thấp giọng dù gì nói: "Thưa hải gian quá dài." Hầu tử bừng tỉnh, quay đầu hỏi: "Lâm ca, thời gian nào quá dài?" Không để ý đến hầu tử, Lâm Kiên tự mình tự quay đầu, hướng Lý Trưởng Quý hỏi: "Lý Trưởng Quý, thương lượng với ngươi một chuyện, ngươi xem được chưa?" Lý Trưởng Quý chính hưng phấn lắm. Lúc này, một nghe Lâm Kiên lên tiếng, lập tức liền ôm quyền, gấp giọng đáp lời nói: "Lâm huynh đệ, có việc ngươi liền nói, hết thảy đều tốt thương lượng, dễ thương lượng." Nhìn ra được, Lý Trưởng Quý là xuất phát từ chân tâm, lúc này, chỉ cần không phải quá đáng quá mức yêu cầu, như vậy hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Lâm Kiên không nói, suy nghĩ một chút sau, ngẩng đầu hỏi: "Đội ngũ chúng ta còn kém một nghề nghiệp thương nhân, ngươi xem một chút, có hay không gia nhập ý nghĩ?" Trong đội ngũ nghề nghiệp thương nhân, vậy cũng cùng thay quyền thương nhân, có căn bản không giống. Bọn họ hết thảy đều là lấy đội ngũ nhu cầu làm đầu, trong đội ngũ khuyết cái gì, như vậy liền thu mua cái gì, trong đội ngũ có thu hoạch gì, vậy thì xử lý cái gì. Nói tóm lại, bọn họ chính là một đội ngũ bên trong, hậu cần bảo đảm, là thuộc về trong đội ngũ một thành viên, cũng không phải thay quyền thương nhân loại kia hợp tác đồng bọn quan hệ. Lý Trưởng Quý trầm mặc. Vấn đề này, hắn thiết yếu đến nghĩ rõ ràng. Nếu như đồng ý, như vậy, tự cái cũng đem cùng Lâm Kiên mấy người trói ở cùng nhau, đội ngũ mạnh, như vậy hắn tự nhiên cũng là mạnh, chuyện làm ăn cũng là làm được đại, như vậy nếu như đội ngũ yếu, hắn chuyện làm ăn cũng sẽ kinh tế đình trệ. Đây là một quyết định tương lai tiền đồ vấn đề. Hắn cau mày, nghĩ đến thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu hỏi: "Lâm huynh đệ, không biết trong tay ngươi còn có bao nhiêu trang bị?" Lâm Kiên ngẩng đầu, chăm chú trả lời: "Vừa tìm người xử lý 5000 trang bị, trong tay chỉ còn dư lại 5000 kiện tả hữu." Lý Trưởng Quý khiếp sợ, há to miệng: "Nhiều như vậy?" Trong lúc nhất thời, hắn cũng coi như là rõ ràng, tại sao Lâm Kiên sẽ có tìm cái nghề nghiệp thương nhân dự định, đầu tiên, nhiều như vậy trang bị, trong thời gian ngắn xử lý không xong. Càng quan trọng chính là, tất nhiên có thể lấy được nhiều như vậy trang bị, như vậy sau đó thu hoạch còn có thể thiếu à? Hầu như là trong nháy mắt, Lý Trưởng Quý đã nghĩ cái rõ ràng. Có điều, suy đoán chung quy là suy đoán, không được khẳng định trả lời chắc chắn, như vậy khẳng định là sẽ không yên tâm. Hắn vui mừng hỏi: "Lâm huynh đệ, không biết ngươi sau đó thu hoạch sẽ như thế nào?" Lâm Kiên không lưỡng lự, nói rằng: "Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bạch ngân cấp trang bị hẳn là sẽ không ít, chờ xử lý xong trong tay sự tình, ba người chúng ta lập tức liền sẽ đi rừng rậm ma thú soát quái, nếu như bất tử, thu hoạch chắc chắn sẽ không ít. Đương nhiên, tiền đề là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống, liền xem ngươi có dám đánh cuộc hay không. Đây là ba người thương lượng kỹ càng rồi sự tình. Thực sự là Nham Thạch Thành phụ cận, căn bản là không tha cho ba người, lấy ba người thực lực, tầm thường tinh anh quái, căn bản là không phải là đối thủ, soạt tinh anh hãy cùng chơi đùa tự. Chăm chú soạt lên, một ngày soạt đi mấy chục con tinh anh, đó là tới tập trung sự tình. Nham Thạch Thành dù sao cũng là thành nhỏ. Phụ cận tinh anh quái đều là có chủ tồn tại, đại đa số đều nắm giữ ở ba đại công hội trong tay, lấy ba người thực lực, cùng công đoàn mạnh mẽ chống đỡ khẳng định là chỉ có chịu thiệt phần, ba người đương nhiên sẽ không đi theo công đoàn cướp trắng trợn. Đương nhiên, tán nhân cỡ lệ ở trong tay tự nhiên cũng nắm giữ không ít. Có điều, trong tay bọn họ tinh anh quái số lượng cũng là rất có hạn, một nhánh 5 người đội ngũ, có thể chống đỡ nắm như vậy lượng đến 3 con tinh anh quái quét mới điểm, cũng đã được cho là rất lợi hại đội ngũ. Chỉ là, ngần ấy số lượng tinh anh quái, đối với ba người mà nói, vốn là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Ba người thực lực, muốn tăng thêm một bước, như vậy ngoại trừ đem sở kỳ thăng cấp ngoại, khẳng định phải lấy hoàng kim cấp trang bị vì là mục tiêu. Hoàng kim cấp trang bị, cái kết nhưng là chân chính khan hiếm hàng. Một cái hoàng kim cấp trang bị, vậy cũng là giá trị 10 vạn viên kim tệ trở lên tồn tại, cơ sở thuộc tính phụ gia nhiều lắm, cái kia càng là cao tới mấy trăm ngàn viên kim tệ. Coi như là ba đại công hội trong tay, cũng không có bao nhiêu nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị ở layer, có thể tưởng tượng được, hoàng kim cấp trang bị ít đòi. Mà thôi ba người thực lực trước mắt, muốn soạt lãnh chúa cấp quái, vậy khẳng định là kiện rất chuyện khó khăn, như vậy duy nhất thu được hoàng kim cấp trang bị con đường, cũng chỉ có đi buổi đấu giá mua. Muốn mua, như vậy dĩ nhiên là đến có kim tệ mới được. Cũng nguyên nhân chính là này. Ba người liền thiết yếu đến liều mạng soạt tinh anh quái, tuôn ra càng nhiều bạch ngân trang bị, đổi thành kim tệ sau, mới có thể mua hoàng kim cấp trang bị. Chỉ có thể là lấy lượng thủ thắng. Cái này cũng là game bên trong thế giới, người bình thường cách làm. Chương 211, gia nhập đội ngũ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Trầm mặc. Quán rượu trong khách phòng, rơi vào trầm mặc bên trong. Lý trưởng quỹ cúi thấp đầu, yên lặng suy tư. Xoắn xuýt. Này chính là Lý trưởng quỹ lúc này tâm thái. Hắn luôn luôn tự tin, trước sau cho rằng chỉ cần tự mình đủ nỗ lực, như vậy tuyệt đối có thể thành tựu một phen sự nghiệp, không nói cái khác, ở này Nham Thạch Thành bên trong, chỉ cần thời gian đầy đủ, như vậy trở thành số một số hai thương nhân, đó là chuyện sớm hay muộn. Dù sao, đây là game thế giới, đây là một cái linh hồn vĩnh sinh thế giới, chỉ cần chân thật nỗ lực, có thành tựu, tuyệt đối là có thể sự tình. Thế nhưng, lúc này, một vươn mình cơ hội, liền thôi ở trước mắt. Thế nhưng, này sẽ triệt để làm cho hắn đem tự mình cùng Lâm Kiên ba người trói ở cùng nhau, thành tựu tương lai cũng coi như là triệt để cùng ba người trói ở cùng nhau. Một vinh thì lại vinh, một tổn thì lại tổn. Này rất xoắn xuýt nha. Đương nhiên, Lâm Kiên mấy cái khẳng định không hiểu, Lý trưởng quỹ ở xoắn xuýt cái gì? Chờ không ít. Thấy hắn vẫn là một bộ dáng dấp suy tư, Lâm Kiên lần thứ hai lên tiếng nói rằng: "Lý trưởng quỹ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi không đồng ý, như vậy những trang bị này, chúng ta khẳng định không thể giao cho ngươi xử lý, hơn nữa, đón lấy chúng ta còn cần thu mua rất nhiều nguyên liệu." Cùng với một ít đồ vật đặc biệt, thiết yếu đến có người chuyên đến phụ trách mới được. Lâm Kiên ý tứ rất rõ ràng, cũng đến cũng là sự thực, gen đúc thuật muốn luyện đến cao cấp, cần nguyên liệu, vậy khẳng định cũng là một bút khổng lồ số lượng, hơn nữa, đối với tinh anh quái thi thể thu thập, cũng đến tiếp theo thu thập mới được. Bằng không, dựa vào Lâm Kiên ba người, muốn tập hợp đủ 10 vạn điểm độ thuần thục, không biết muốn luyện đến năm nào tháng nào đi. Những thứ này đều là một chút phiền toái đồng thời háo một lúc lâu sự tình, ba người không thể tự cái động thủ, thiết yếu đến tìm cái người phụ trách mới được. Mà muốn tìm người phụ trách, như vậy trong tay trang bị, tự nhiên cũng sẽ giao cho phụ trách người đến xử lý, không thể lại để Lý trưởng quỹ đến xử lý. Đây là rất hiện thực sự tình. Tựa hồ Lâm Kiên trung quy là có tác dụng. Như thế một số lớn của cải, muốn khiến người ta từ bỏ, xác thực rất khó. Quản chi, Lý trưởng quỹ trí cao đến đâu, cũng không thể tránh khỏi động tâm. Hắn ngẩng đầu lên, cắn răng nói rằng: "Được, Lâm huynh đệ, ta ít ít ít." Nghe được hắn lên tiếng, Từ Nhi nở nụ cười, lên tiếng nói rằng: "Tất nhiên đều gia nhập đội ngũ, còn Lâm huynh đệ gọi, thực sự là khách khí nha." Lý trưởng quỹ gật đầu tán đồng. "Đúng." Sau đó đến đổi giọng, "Gọi đội trưởng, gọi đội trưởng." Lâm Kiên không nói, tên gì không đáng kể, chỉ là thân phận nhận rồi là được, cái khác đều không quan trọng. Tất nhiên, Lý trưởng quỹ đáp ứng rồi gia nhập đội ngũ. Như vậy Lâm Kiên cũng sẽ không khách khí nữa, trực tiếp liền nói, "Lý trưởng quỹ, ngươi tất nhiên gia nhập đội ngũ, vậy thì là trong đội ngũ một thành viên, sau đó cũng sẽ không lại khách khí với ngươi." Lý trưởng quỹ gật đầu. "Đây là tự nhiên, có chuyện gì?" Đội trưởng ngươi trực tiếp dặn dò là được. Thỏa mãn gật gật đầu. Lâm Kiên lên tiếng chúc phân nói: "Ngày mai, Hoa Hồng Trắng Công sẽ có người sẽ có đàm luận trang bị sự tình, việc này liền do ngươi đứng ra đi nhặt đi." Lý trưởng quý kinh ngạc. "Đội trưởng, là Nham Thạch Thành bên trong ba đại công hội một trong Hoa Hồng Trắng Công đoàn." Hắn có chút kinh ngạc. Không hiểu, hồi trước vẫn là một tên thợ mỏ, mới thời gian mấy tháng, Lâm Kiên làm sao hãy cùng Hoa Hồng Trắng Công đoàn xả ở cùng nhau? Tốc độ này, tựa hồ là quá nhanh hơn một chút. Hơn nữa, trận này Lâm Kiên mấy người vẫn luôn không ở An Thành. Hắn đều có chút hoài nghi, có phải là tự mình nghe lầm. Lâm Kiên nói tới công đoàn, cũng không phải Nham Thạch Thành ba đại công hội một trong Hoa Hồng Trắng công đoàn. Đừng nói là hắn. Bên cạnh hầu tử, cũng là tràn đầy ngạc nhiên. Lâm ca, ngươi thật nhận thức Hoa Hồng Trắng Công Đoàn hội trưởng? Hỏi xong sau, hầu tử trên mặt vẻ mặt nhất chuyển, lập tức liền thấp giọng tự nói: "Chẳng trách, lần trước An Thành buổi đấu giá lúc mới bắt đầu, ta liền cảm thấy ngươi không đúng. Thì ra là như vậy nha." Tử Nhi một mặt hiếu kỳ bảo bảo: "Chết hầu tử, cái gì hội trưởng? Có cái gì ẩn tình à?" Lâm Kiên phất tay, trầm giọng nói rằng: tốt rồi, chớ đoán mò, chỉ là từng có gặp mặt một lần thôi, giao tình cũng không sâu." Sau đó, không chờ bọn họ lên tiếng nữa, trực tiếp nói: "Nói chính sự nhi, đừng nói những thứ này nữa, không quan hệ sự tình cần yếu." Hơi thêm dừng lại, suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên một mặt chính kinh, quay về Lý Trưởng Quỹ nói rằng: "Lý Trưởng Quỹ, tất nhiên ngươi gia nhập đội ngũ, như vậy có một số việc ta phải nói rõ với ngươi, hiện nay đội ngũ thực lực cũng vẫn tính là không sai, ta cùng hầu tử còn có Tử Nhi, mỗi cái đều có bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tại người, nói cách khác, sau đó, ngươi ở trong thành nếu như gặp phải sở kỳ thăng cấp thạch, đặc biệt bạch ngân cấp sở kỳ thăng cấp thạch, vậy khẳng định đến đem hết toàn lực bắt, đây chính là quan hệ đến đội ngũ thực lực sự tình, ngươi nhớ kỹ." Lý Trưởng Quỹ gật đầu, trầm mặc không có lên tiếng. Tuy rằng trong dự liệu, Lâm Kiên mấy người thực lực nên cực cường mới đúng, có thể hắn vạn lần không ngờ, ba người lại đều có bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, bất luận cái gì loại hình, này ở Nham Thạch thành loại địa phương nhỏ này, vậy cũng đều là hiếm có, yêu thích ngoạn ý. Chỉ có chân chính, đứng đầu nhất chiến đấu tờ layer, mới sẽ nắm giữ sở kỳ hiệu. Chỉ ít, ở hắn kiến thức bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ là có hạn mấy người, mới nắm giữ bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Trong ngáy mắt, hai mắt của hắn liền hừng hực lên, đội ngũ thực lực càng mạnh, như vậy cũng là mặt bên nói rõ, sự lựa chọn của hắn không sai. Đây chính là một cái trị vui mừng sự tình. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng mặc kệ Lý Trưởng Quỹ nghĩ như thế nào, lần thứ hai nói tiếp: "Hơn nữa, ta cần rất nhiều tinh anh quái thi thể, dùng để tích lũy sở kỳ hữu độ thuần thục, còn có chính là, ta cần đem rèn đúc thuật luyện đến truyền thuyết cấp, trong quá trình này, cần dùng đến nguyên liệu, ngươi tận lực giúp ta chiếm được đi." Cuối cùng, Lâm Kiên lần thứ hai giao cho nói: "Còn có một chút, nếu như có hoàng kim cấp trang bị, đặc biệt là phụ gia 4 đỉnh cơ sở thuộc tính hoàng kim cấp trang bị, nếu như ở Nham Thạch thành xuất hiện, vậy ngươi cũng tận lực chiếm được." Một phen giao cho, nghe được Lý Trưởng Quỹ là vui mừng không thôi. Lâm Kiên nhu cầu tất cả, vậy dĩ nhiên là vô cùng to lớn, cần thiết kim tệ, chí ít đều là gần triệu viên trở lên. Nhiều như vậy kim tệ, đủ để chứng minh tất cả. Vào giờ phút này, Lý Trưởng Quỹ mới hiểu được, tự mình gia nhập đội ngũ, đó là dáng vẻ tồn tại. Phóng tầm mắt toàn bộ Nham Thạch thành, toàn bộ tán nhân ở layer bên trong, không có đội ngũ sẽ có nhiều như vậy của cải, chuyện này quả thật chính là một nhánh kỳ hoa loại tồn tại đội ngũ. Của cải liền thực lực. Chân chính đã được kiến thức trong đội ngũ thực lực, Lý Trưởng Quỹ xem như là hiểu rõ ra. Tự mình ở Lâm Kiên trong mắt, đúng là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Nếu như không phải tính toán trước đây tình phân, như vậy phần này việc xấu, tuyệt đối sẽ không rơi vào tự mình trên người. Chỉ ít, Nham Thạch thành bên trong, so với tự mình có năng lực thương nhân, vậy cũng là có thêm đi tới, nắm giữ như thế đại khoản tài phú, nghĩ đến cái chuyên trách thương nhân gia nhập đội ngũ, có thể tưởng tượng được, đây là một cái đơn giản có phải hay không sự tình. Trong ngáy mắt, Lý Trưởng Quỹ liền hiểu rõ ra, gật đầu, trả lời: "Đội trưởng, ta rõ ràng, yên tâm, ta tuyệt đối đem sự tình làm tốt." Lâm Kiên gật gật đầu. Tất nhiên Lý Trưởng Quỹ rõ ràng, như vậy tự nhiên cũng sẽ không nói thêm nữa. Sau đó, hầu tử cùng Tử Nhi hai người lại cùng Lý Trưởng Quỹ cụ thể giới thiệu một chút hiện nay trong đội ngũ tình huống. Rất nhanh, ba người liền rời khỏi phòng, từng người về tự cái gian phòng đi tới. Ngày kế, Lý Trưởng Quỹ sẽ chính thức tiến vào nhân vật, hắn một mình bận việc lên Lâm Kiên giao cho sự tình đến, cùng Hoa Hồng Trắng Công Đoàn người giao dịch, còn có thu mua tèm sự hạng. Mà Lâm Kiên ba người, nhưng là liên lạc với một gia đội bơn, hướng về Thanh Nguyên thôn phương hướng mà đi. Nơi đó, không chỉ có một con thủ sát tinh anh quái, còn có một phép thuật hồng đáo đang đợi ba người mở ra. Phép thuật hồng đáo, vậy cũng là có thể khai ra hoàng kim cấp kèm tồn tại. Chương 212, đệ một đột kích. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Lục Minh thành ngoại đường núi trên. Một đội chừng 300 chiếc xe ngựa đội buồn, mênh mông quần quần hướng về phụ cận thành thị bước đi, nó làm việc phương hướng chính là Thanh Nguyên thôn phương hướng. Đội buôn trung gian vị trí. Trong đó một chiếc xe ngựa bên trong, Lâm Kiên ba người cách bàn bông, ngồi đối diện nhau. Lâm Kiên yên lặng ngồi yên, tầm mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cảnh sắc liên tục sau này rút lui. Đối diện, hầu tử cùng Tử Nhi kề sát ngồi cùng nhau. Hai người quả thực là một đôi hòa toan gia, quản chi là ở trong xe ngựa, cũng là một khắc đều không có nhàn rỗi. Hầu tử tinh thần phấn chân nói rằng: "Tử Nhi, nghe nói Thanh Tĩnh các hội trưởng đến rồi chúng ta Nham Thạch thành đây, vậy cũng là khó gặp đại mỹ nữ nha, đáng tiếc không có cơ hội kiến thức nha, thực sự là quá tiếc." Bên cạnh, Tử Nhi mắt lạnh xoay ngang: "Chết hầu tử, nhân gia đến Nham Thạch thành, mắc mớ gì đến ngươi? Coi như là đại mỹ nữ vậy thì thế nào? Ngươi cũng chính là nhìn phần." Sau khi nói xong, Tử Nhi còn nặng nề hừ lạnh một tiếng. "Hai anh." Hầu tử vẻ mặt vẫy một cái, khinh thường nói: "Bạo lực bà, ngươi cái không có kiến thức gia hỏa, ngươi là không biết, Thanh Tĩnh các nhưng là phụ cận thành thị công đoàn, khó hiểu chạy tới chúng ta Nham Thạch thành, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn nữa, không ngừng Thanh Tĩnh các đến rồi Nham Thạch thành, nghe nói phụ cận mấy cái thành thị công đoàn đều chạy tới chúng ta Nham Thạch thành, này rất kỳ quái đây." Tử Nhi mắt lạnh bất biến: "Quản chúng ta chuyện gì? Bọn họ đại công hội sự tình, chúng ta quản được sao? Liền yêu mù lo chuyện bao đồng, còn không phải là muốn nhìn mỹ nữ sao, còn nói đến như thế đàng hoàng trịnh trọng. Hai anh. Hầu tử khí gấp. Chết bạo lực bà, ngươi đây là ngu đến mức không cứu, ta không nói cho ngươi. Tử Nhi giận dữ. Chết hầu tử, ngươi lại gọi ta bạo lực bà thử xem. Ồn ào đang tiếp tục. Xe ngựa liên tục hướng về Thanh Nguyên thôn phương hướng chạy. Thanh Nguyên thôn vẫn là như cũ. Biến hóa không lớn, hoặc là nói căn bản không có bao nhiêu biến hóa, quản chi là vừa trải qua huyết nguyệt kỳ, nó biến hóa cũng rất nhỏ. Ma thú đột kích dấu vết, hầu như không nhìn ra bao nhiêu đến. Ngoại trừ không ít chính đang trùng kiến bên trong nhà dân, trên căn bản toàn bộ làng đều cùng Lâm Kiên lúc rời đi, cách biệt không có mấy. Sau mấy tiếng, ba người liền đến Thanh Nguyên thôn ngoại đường núi bên. Từ trong xe ngựa sau khi xuống tới, trực tiếp hướng về trong thôn đi đến. Đường núi cách Thanh Nguyên thôn có vài bên trong địa khoảng cách. Hai người do một cái nửa mét đến rộng đường mòn liền đó lấy, hai bên là rậm rạp núi rừng, ven đường đứng vững vô số không biết tên đại thụ, đem này điều đường mòn che cái kín. Đã như thế, nay đường mòn xem ra ngược lại cũng có vẻ có mấy phần âm u ý vị. Ba người mới vừa ở đường mòn trên đi ra chừng 10 thước, đột nhiên hai bên trong rừng rậm nhưng là tránh ra mấy đạo nhân ảnh, trực tiếp liền nằm ngang ở đường mòn ở giữa, đương ở ba người đường đi. Người đến tổng cộng 6 người, tất cả đều là nam tử. Trong đó 5 người trên người trang bị ánh bạc nồng nặc, hào quang cũng không có ẩn dấu, trực tiếp liền hiện ra đi ra. Người tinh tường một xem liền biết đây tuyệt đối cực đúng phẩm bạch ngân trang bị, hơn nữa còn là nguyên bộ cực phẩm bạch ngân trang bị. Nếu không trang bị trên hào quang tuyệt đối sẽ không như thế nồng nặc. Mà tên còn lại xấu xí, tặc trong mắt tinh mang lấp lóe, liên tục hướng bốn phía đánh giá. Trên người hắn ăn mặc một thân trường bào màu xám đen, trường bào trên ấn không ít kim tệ đồ án hiện vàng óng ánh vẻ, lít nha lít nhít khắc ở trường bào trên, đem vốn là trường bào màu xanh đen che đi tới hơn nữa. Nhìn người này, Lâm Kiên đăm chiêu, hắn làm sao đến rồi? Người này chính là từng có gặp nhau Lưu lão bản. Đối với hắn có thể xuất hiện ở đây, Lâm Kiên cảm thấy rất kỳ quái. Ba người hôm qua mới về Lục Minh Thành, theo lý tới nói, ngoại trừ có hạn mấy cái người quen, sẽ không có người biết ba người hành tung mới đúng. Lẽ nào là Lý Trường Quỹ? Cái ý niệm này vừa bay lên, trong ngay mắt, Lâm Kiên lại phủ quyết ý nghĩ này. Lý Trường Quỹ làm người làm sao không nói, coi như bán đi Lâm Kiên mấy người, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đương nhiên, bất kể như thế nào, tất nhiên không nghĩ ra, Lưu lão bản vì sao lại xuất hiện ở đây, như vậy cũng không cần phải đi ngẫm nghĩ. Lâm Kiên trực tiếp hỏi, có việc? Trong thanh âm, Lặng Yên mang tới một vẻ hàn ý, hơn nữa, bàn tay khinh ham, thuần trắng cốt trượng trong nháy mắt liền nắm ở lòng bàn tay. Đồng dạng, Hầu tử cùng Tử Nhi cũng phản ứng lại, đang lúc trở tay, từng người đem vũ khí nắm ở lòng bàn tay. Ngưng thần đề phòng. Hai người đều hiểu, giã ngoại gặp gỡ, tuyệt không chuyện tốt. Huống chi, đối phương bày ra chiêu thức, rất rõ ràng chính là lai giả bất thiện, vậy có không phòng bị đạo lý. Đối với ba người đề phòng. Đối diện, Lưu lão bản rất xem thường, hắn trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, giọng căm hận nói rằng: "Quá, ngươi dám giết ta, vậy cũng chớ muốn ở Nham Thạch Thành lăn lộn, làm sao? Ngươi đã quên à?" Lâm Kiên mắt lạnh xoay ngang: "Chỉ bằng ngươi?" Lưu lão bản tức giận: Ngươi dám xem thường ta?" Đương nhiên, lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, tự mình thực lực xác thực không ra sao, bằng không, lần trước cũng sẽ không bị giết hết. Thế nhưng, hắn nhưng không sợ. Có câu nói đến được, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Tự mình không được, cũng không có nghĩa là liền nắm Lâm Kiên mấy người không có cách nào. Hắn đưa tay chỉ bên cạnh 5 người, một mặt đắc ý hỏi: "Ngươi biết bọn họ là ai à?" Nhàn nhạt nhìn lướt qua. Trước mắt 5 người này, xa lạ cực kỳ, cũng không có nửa phần ấn tượng. Lâm Kiên lắc lắc đầu, rất chăm chú trả lời: "Không biết." Sau đó, Lâm Kiên lập tức lại một mặt kỳ quái, hỏi: "Này có quan hệ gì ạ?" Trong ngáy mắt, Lưu lão bản phải ý lên: "Đây chính là Nham Thạch Thành xếp hạng thứ nhất tán nhân đội ngũ, các ngươi liền cho ta chờ chết đi." Nói, hắn liền cười đắc ý lên: "Kha kha kha." Tựa hồ, vào giờ phút này hắn đã thấy Lâm Kiên mấy người kết cục. Đối diện, Lâm Kiên vẻ mặt nghiêm túc mấy phần: "Có thể xếp hạng đệ nhất đội ngũ, quản chi chỉ là tán nhân đội ngũ, vẫn là Nham Thạch Thành loại này thành nhỏ. Thế nhưng cái này số 1, vậy thì có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, không chút thực lực, tuyệt đối không thể." Đồng dạng, Hầu tử vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên, Lặng Yên gần kề mấy phần, thấp giọng nói rằng: "Lâm ca, đối diện mấy người thật giống như là thiếu phụ đội ngũ, đầu lĩnh tên kia sắc mặt âm hàng người, chính là thiếu phụ." Hầu tử dù sao ở Nham Thạch Thành bên trong trà trộn quá, đối với trong thành tán nhân cờ layer, bao nhiêu đều có chút giải, huống chi, trước người đội ngũ này, còn đẩy tán nhân cờ layer đệ nhất tên tuổi. Hầu tử nhận thức, vậy cũng là bình thường sự tình. Thế nhưng Lâm Kiên tuy rằng sắc mặt nghiêm nghị, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là đúng mấy người này thực lực khẳng định thôi, nếu nói là e ngại, đó là chuyện không thể nào. Yên lặng gật gật đầu. "Tất nhiên là đệ nhất tán nhân đội ngũ, vậy các ngươi cẩn thận một chút." Hầu tử tán đồng. Hắn suy nghĩ một chút sau, nhắc nhở: "Nghe nói bọn họ trong đội ngũ, thật giống có bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, Lâm ca, chờ sẽ động thủ để Tử Nhi đến đương." Lâm Kiên không nói, trầm mặc gật đầu. Lục Minh Thành ngoại đường núi trên, một đội chừng 300 chiếc xe ngựa đội buồn, mênh mông quần quần hướng về phụ cận thành thị bước đi, nó làm việc phương hướng chính là Thanh Nguyên thôn phương hướng.

so với trên người thuộc tính tốt trang bị, hai người các ngươi liền trực tiếp sử dụng đi. Lần này giết chết 15 người. Vậy cũng là cương thi bên trong động, tán nhân gọi là ở bên trong số một số 2 đội ngũ, trên người bọn họ đều là nguyên bộ bạch ngân cấp trang bị. Nói cách khác, bọn họ mỗi người đều sẽ tuân ra 9 trang bị. Như vậy tính ra, này 15 người tuân ra bạch ngân trang bị, vậy ít nhất đều có 135 kiện. Không chỉ có như vậy, làm như cương thi bên trong động số một số 2 tán nhân đội ngũ, trên người bọn họ trang bị tuyệt đối không thể quá kém, làm không cẩn thận cực phẩm bạch ngân trang bị đều sẽ có rất nhiều kiện. Trong ngay mắt, hầu tử cùng tử nhi trong đôi mắt liền hừng hực lên. Sau đó cũng không nói nhiều phí lời, đưa tay gỡ xuống bên hông túi không gian sau, trực tiếp liền đem trang bị cho đổ ra. Trong lúc nhất thời, ngân lóng lánh trang bị liền như là một tòa núi nhỏ chất đống ở trước người, trang bị trên ánh bạc càng là ánh đến nơi này một mảnh sáng sủa. Không có quá nhiều do dự, hầu tử hai người thân hình hơi động, trực tiếp liền tồn đang trang bị chống trước, cẩn thận kiểm kê lên. Từng kiện trang bị bị hầu tử cùng tử nhi thanh chỉ ra. Phổ thông, tiểu cực phẩm, cực phẩm, các loại không đồng cấp những khác bạch ngân trang bị hai người phân loại cất vào không giống túi không gian. Nửa giờ sau, trang bị thanh lý xong xuôi, hầu tử hai người đứng dậy mà đứng, Hướng Mặc đứng ở một bên, kiểm tra chu vi động tĩnh. Lâm Kiên đi tới gần người sau, hầu tử tay tìm đòi, chỉ vào ba cái túi không gian, chậm rãi nói: "Lâm ca, cái túi không gian này chứa cực phẩm trang bị, cái này trang chính là tiểu cực phẩm, cái này trang chính là bình thường bạch ngân trang bị." Hắn một bên giải thích, một bên đem túi không gian từng cái đưa tới. Yên lặng tiếp nhận, cho gọi ra sủng vật Phong Nhi, tiện tay đem ba cái túi không gian cất vào tiểu thiên giới bên trong. Chờ Lâm Kiên đem túi không gian thu vào tiểu thiên giới sau, hầu tử lại đưa tới lưỡng trang bị, đồng thời nói rằng: "Lâm ca, này lưỡng trang bị so với trên người ngươi tốt, ngươi đổi đi trước kia đi." Hắn đưa tới chính là một vòng tay, còn có một đôi giày. Vòng tay là phụ gia 4 loại cơ sở thuộc tính, cộng thêm 2 cái phòng ngự loại sở kỳ cực phẩm trang bị, giày cũng là phụ gia 4 loại cơ sở thuộc tính, cộng thêm tăng tốc độ loại sở kỳ tiểu cực phẩm trang bị. Lâm Kiên tương đồng vị trí trang bị, đều không này 2 cái tốt. Hơi thêm kiểm tra sau, trực tiếp liền đem trên người vốn có trang bị thay đổi đi. Tất cả thỏa đáng sau, Lâm Kiên nhấc theo thuần trắng cốt trượng, trầm giọng chào hỏi: "Đi, luyện sở kỳ hữu độ thuần thục đi." Tùy ý chọn nơi đường nối, ba người rất nhanh liền đi đi. Chương 214, lần thứ 2 xuất phát. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Đồ Cẩm. Nương theo thiếu phụ tử vong, sợ hãi tràn ngập ra. Còn lại 5 người, trong mắt cấp tốc co rút lại. Bọn họ không dám tin nổi. Vẹn vẹn chỉ là một hiệp, hơi thêm tiếp xúc, thiếu phụ liền bị thanh hết rồi HP, chuyển sinh mà đi. Vào giờ phút này, bọn họ mới thật sự là nhận rõ Lâm Kiên mấy người thực lực. Phân tán trốn, một người trong đó, tình thế cấp bách bên trong, giống lớn một tiếng. Lập tức, mọi người dưới chân bước chân hơi động, thân hình lóe lên, chạy tứ tán. Nhìn chạy trốn bên trong mọi người, Lâm Kiên âm thầm cười gằn: "Chạy thoát à? Lấy hầu tử tốc độ, coi như là phân tán mà chạy, cái kia có thể làm sao? Phải biết, hầu tử không chỉ có riêng chỉ là tốc độ nhanh, liền ngay cả công kích lực đều so với bọn họ không biết mạnh hơn bao nhiêu, nguyên bộ cực phẩm bạch ngân trang bị, hơn nữa còn có mấy cái phụ gia sức mạnh thuộc tính đồng tao cấp sở kỳ hiệu. Nơi đó là bọn họ này quần, liền ra tốc sở kỳ hiệu đều không có người, có thể khá là tồn tại." Rất nhanh, hầu tử liền hóa làm một đoàn ánh bạc, thân hình gấp thiểm, đoạn kiếm trong tay cấp tốc vung ra. Chạm, chạm, chạm, liên tiếp 3 tiếng nhẹ vang lên truyền ra. Vừa chạy đi vài bước khoảng cách 3 người, đảo mắt liền bị đoạn kiếm xẹt qua cổ. HP trong nháy mắt liền bị thanh không, đã biến thành từng bộ thi thể, ngã trên mặt đất. Lưu lão bản cùng còn lại tên còn lại, một mặt dại ra định ở tại chỗ, vào giờ phút này, hai người bọn họ cũng hiểu rõ ra. Đối mặt thực lực mang tính áp đảo, muốn chạy trốn, đều là một cái xa xỉ sự tình. Đây chính là ngươi bình thường tờ layer. Thiếu phụ trong đội ngũ, chỉ còn lại cái kia một người, một mặt phẫn nộ nghiêng đầu, hướng về phía Lưu lão bản hướng lên. Hắn tức giận cực kỳ. Lưu lão bản đưa ra tình báo, thực sự là sai đến quá bất hợp lý. Nếu như không phải tình báo sai lầm, toàn bộ đội ngũ người, làm sao đến mức mất mạng với này? Phải biết, thiếu phụ vậy cũng là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu nha. Lần này một chết, vậy cũng liền mang ý nghĩa, sở kỳ phủ văn tiêu tan, coi như là trọng sinh, vậy cũng không còn trước đây thực lực. Như vậy, Nham Thạch Thành tán nhân tờ lễ ơ đội thứ nhất ngũ tên tuổi, cũng là đội người khác, từ nay về sau, bọn họ cùng cái tên này cũng đem vô duyên. Này làm sao gọi hắn không khí? Huống chi, không còn bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, sau đó muốn soạt tinh anh, vậy cũng đem khó khăn cực kỳ, nơi đó còn có thể có hiện tại dễ dàng như vậy, tùy tiện đi ra ngoài một chuyến, thì có lượng lớn kim tệ thu vào. Trong lúc nhất thời, hắn trong đôi mắt che kín sự thù hận, lạnh lùng dán mắt vào Lưu lão bản. Lưu lão bản một mặt bất ức: "Ta cũng không biết bọn họ như thế cường nha." Hối hận, một luồng nồng đậm hối hận tự trái tim bay lên. Nếu là sớm biết Lâm Kiên mấy người mạnh như vậy, coi như là đưa hắn nhiều hơn nữa kim tệ, hắn cũng không dám tới gây phiền phức nha. Nay cùng chịu chết, nơi đó có nửa phần khác nhau hả? Người khác cũng mặc kệ Lưu lão bản làm hàng nghĩ. Thiếu phụ trong đội ngũ, còn lại người kia, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, hung tợn nói: "Quay lại tính với ngươi món nợ này." Song sau, trường kiếm trong tay của hắn xoay ngang, trực tiếp liền hướng về hầu tử xung phong liều chết tới. Đáng tiếc chính là, hắn làm sao có khả năng là hầu tử đối thủ. Hai đạo ánh bạc né qua, Hầu tử đoạn kiếm trong tay hóa làm một đoàn hàn hàn lấp lóe giải lụa, phất tay trực tiếp liền từ hắn cổ xẹt qua, mang ra hai mảnh lượng lớn giảm huyết trị số 5.300, 4.500. Hơi vừa tiếp xúc, trường kiếm trong tay của hắn còn chưa kịp vung ra, HP cũng đã bị thanh không, thân hình bỗng nhiên một trận chậm rãi ngã xuống đất trên đất. Giết chết người này sau, hầu tử một mặt đắc ý, đoạn kiếm trong tay vừa thu lại, mang theo không hiểu ý cười, nói: Lưu lão bản, đã lâu không gặp nha. Sợ hãi. Lưu lão bản một mặt sợ hãi, không cảm thấy, lui về phía sau ra nửa bước, một bên lùi, một bên gấp giọng hỏi: Ngươi phải làm gì? Hầu tử một mặt cười quái dị, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lần trước đi ngươi trong cửa hàng mua pháp trượng thời điểm, ngươi không có bán cho chúng ta, ngươi biết ta sau khi ra ngoài quá nói cái gì à? Lưu lão bản ngưng hoặc, lắc lắc đầu. Không biết. Hắn đương nhiên không biết, ngay lúc đó Lưu lão bản căn bản là không đem mấy người để ở trong mắt, nơi đó sẽ chú ý Lâm Kiên mấy người. Tại sao lại sẽ biết, hầu tử quá gì đó? Chỉ là quản chi dùng cái mong muốn, cũng rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt thoại là được rồi. Hầu tử nụ cười trên mặt lại dày đặc mấy phần. Lúc đó ta liền, nếu để cho ta ở thành thấy ngươi, tuyệt đối muốn tốt cho ngươi xem, ngươi xem, hiện tại thật sự gặp gỡ đây. Tự minh tự. Hầu tử cũng không vội động thủ, đoạn kiếm bị hắn ở trong tay chuyển động, một mặt cười xấu xa. Kỳ thực, ta nên tiếng cảm ơn đây, nếu như không phải ngươi chủ động ra khỏi thành, phòng trừng liền không cơ hội này để ta thực hiện nguyện vọng này. Hầu tử vượn. Lưu lão bản trên mặt biểu hiện liền càng khó có thể. Hắn rõ ràng, thù này xem như là kết làm, sau đó sợ là không thể lại tùy tiện ra khỏi thành, chỉ có thể thành thật ngốc ở trong thành. Có điều, hắn vốn là thương nhân, cũng không thường thường ra khỏi thành, ngược lại cũng không phải rất e ngại. Con ngươi đảo một vòng. Lưu lão bản tức giận quát: "Hầu tử, quá mức ta không ra khỏi thành, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ?" Hơi thêm dừng lại, hắn lập tức lại quát: "Ngươi đừng quên, kẻ thù của ngươi cũng không ít, nghe Phỉ Long hồi trước còn đang tìm ngươi đây, ngươi muốn tìm ta phiền phức, trước tiên ứng phụ xong Phỉ Long lại đi." Hầu tử biến sắc mặt, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, thấp giọng dù gì nói: "Phỉ Long à." Thấy rõ hầu tử thật lâu không động thủ, Lâm Kiên hơi nhướng mày, gấp giọng kêu to nói: "Hầu tử, làm phiền cái gì? Tốc độ động thủ, đợi lát nữa còn có việc đây." Hầu tử bừng tỉnh, thu hồi trong mắt hàn mang, nhớ tới phép thuật hồng náu, trong nháy mắt liền không còn chơi nháo tâm tư, đoạn kiếm trong tay xoay ngang, trực tiếp liền hướng về Lưu lão bản nào tới. Soạt, soạt. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo né qua. Lưu lão bản đều không phản ứng lại, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, HP cũng đã bị thanh không, mang theo một mặt không dám đến tin, chậm rãi ngã trên mặt đất. Lâm Kiên thỏa mãn đầu, nhanh thu thập, lại muộn liền cản không tới phép thuật hồng náu chỗ. Phép thuật hồng náu vị trí, đó cũng không gần. Khoảng cách nơi này đầy đủ cần cản vài cái thì con đường, coi như hiện tại tốc độ của ba người đều nhanh hơn rất nhiều, trước khi trời tối chạy tới, thời gian cũng có khẩn. Không dành thời gian, không thể được. Trời tối sau núi rừng, độ nguy hiểm có thể không, coi như là ba người thực lực bây giờ, cũng không dám trong đêm đen tùy ý tán loạn. Không làm được, gặp phải lãnh chúa cấp quái, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Hầu tử cùng Tử Nhi, vậy dĩ nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, tay chân nhanh chóng bái làm lên trên thi thể trang bị đến. Hai người bái trang bị, cái kia đến cũng được trò tay giả đời. Hai tay khinh vũ, từng kiện trang bị liền bị hai người từ mấy bộ thi thể trên bãi đi. Không ít sau, sáu bộ thi thể trên trang bị cùng túi không gian liền bị hai người bới sạch sành xanh, cũng không ngừng lại. Đi. Nương theo một tiếng kêu hoán, Lâm Kiên ba người sóng vai mà đi, hướng về phép thuật hồng đáo vị trí, phi nước đại mà đi. Chương 215, thông báo Phỉ Long. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Khoảng cách Nham Thạch Thành, khoảng 10 dặm có hơn. Một chỗ tân thủ trong thôn. Chuyển sinh trì bên, thiếu phụ một nhóm năm người đối lập mà đứng, lẫn nhau trầm mặc, không có lên tiếng. Trên mặt của mọi người vẻ mặt khó coi, đều hiểu lần này chuyển sinh sau đội ngũ thực lực tuyệt đối là xuống dốc không thành, không thể lại cùng nguyên lai như thế, đều suy tư sau đó phải làm gì. Trầm mặc quá một phút, thiếu phụ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ai, nay thanh thở dài cũng không có cái gì cụ thể dụ ý, nhưng là còn lại bốn người vẫn là dồn dập ngẩng đầu lên, hướng thiếu phụ nhìn sang, lặng lặng đợi câu sau của hắn. Đều hiểu, tất nhiên thiếu phụ ra tiếng như vậy nhất định sẽ nói cái gì, thiếu phụ cũng không để bọn họ thất vọng. Thấy tiếng thở dài thành công hấp dẫn chú ý, hắn lập tức liền nói rằng: "Ta quyết định tiến vào rừng rậm ma thú, các ngươi đồng ý đi không?" Mọi người cả kinh, trên mặt vẻ suy tư cất đi, không dám đến tin dồn dập ra tiếng. "Đội trưởng, ngươi tại sao có thể tiến vào rừng rậm ma thú?" "Đội trưởng, ngươi cần nghĩ kỹ nha, rừng rậm ma thú vậy cũng là địa phương nguy hiểm nha." "Đội trưởng, ngươi muốn bỏ lại chúng ta à?" Mồm năm miệng 10 kêu to. Còn lại bốn người, các loại thuyết pháp đều có, nhưng không có người nào lên tiếng. Nói là theo tự mình đồng thời đi tới rừng rậm ma thú. Rừng rậm ma thú nguy hiểm, tự mình như thế nào không biết. Thế nhưng, chính là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Rừng rậm ma thú bên trong, cái kia không chỉ có riêng chỉ là nguy hiểm nha, nào còn có kỳ ngộ, có người thường khó có thể tưởng tượng của cải. Các loại cấp cao nguyên liệu, các loại phẩm cấp cao quái vật. Cái kia nhưng là một cái nhiều không kể xiết vị trí nha. Hầu như là, mỗi cách trên như vậy một trận, sẽ truyền ra, có người ở rừng rậm ma thú bên trong, tìm tới mỗi dạng cấp cao nguyên liệu, đạo đến bạo phú nghe đồn. Đây chính là chân thực kỳ ngộ nha. Huống chi, game bên trong thế giới vốn là linh hồn vĩnh sinh thế giới, chết rồi cũng chính là chuyển sinh mà thôi, này có gì đáng sợ chứ nha. Thiếu phụ rất bất đắc dĩ, yên lặng lắc lắc đầu. Tốt rồi, các ngươi đừng nhiều lời, sau 3 ngày ta liền đi rừng rậm ma thú, các ngươi muốn đến liền tìm đến ta đi. Dứt lời, thiếu phụ thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền đi ra ngoài đi, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau mọi người. Chờ thiếu phụ thân hình biến mất ở trước mắt mọi người thì nghĩ, còn lại 4 người, lần thứ 2 thảo luận lên. Một người trong đó hỏi, làm sao bây giờ? Thiếu phụ không chỉ có là bọn họ trong đội ngũ đội trưởng, càng là đội ngũ chủ công tay, cho tới nay, không chỉ có sở kỳ hiệu cường hãn, hơn nữa cận chiến kỹ xảo cũng là quen thuộc. Đối mặt tinh anh cấp quái vật, cơ bản đều là thiếu phụ một tay bao, người bên ngoài nhiều nhất cũng chính là phụ trách canh chừng, còn có giúp chút không quá quan trọng khó khăn thôi. Trên người mấy người trang bị, tuy rằng cũng không sai, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu, nhưng là chênh lệch rất nhiều, thiếu phụ một cách đội, như vậy không khó tưởng tượng, sau đó soạt tinh anh thời điểm, mấy người đều sẽ rất vất vả. Hơn nữa, làm không cẩn thận đều sẽ có thương vong cũng khó nói. Bốn người đều hiểu lúc này tình cảnh. Nhưng là, đối mặt hỏi do, nhưng là không có người nào có thể nói ra cái nguyên cớ đến. Bọn họ dồn dập chức trách lên Lưu lão bản đến. Đều do Lưu lão bản tên ngu xuẩn kia. Rõ ràng chính là một đám cao thủ, nhất định phải gạt chúng ta nói thực lực bình thường. Tiên sư nó, tuyệt đối đừng ở ngoài thành, để ta gặp lại hắn. Trong lúc nhất thời, truyền sinh chỉ phụ cận, nhưng là truyền ra từng trận tức giận tiếng mắng chửi. Mà bọn họ chửi bới Lưu lão bản. Lúc này, chính đang một cái khác tân thủ thôn truyền sinh chỉ bên, một mặt âm trầm đứng im. Lâm Kiên cùng hầu tử thực lực, thực sự là để hắn cảm thấy sợ hãi, không chỉ có kim tệ cùng trang bị không bạo đến, một đám người phản mà bị giết sạch sành sanh. Liền ngay cả Nham Thạch Thành, tán nhân gở lệ ở bên trong, xếp ở vị trí thứ nhất thiếu phụ, cũng đồng dạng không trải qua một đòn, vừa đối mặt, liền bị hầu tử giết chết. Càng quan trọng chính là, chiến đấu mới vừa rồi, Lâm Kiên cùng Tử Nhi, căn bản cũng không có quá nhiều ra tay, thật giống như bọn họ là đang cố ý cho hầu tử luyện tập chiến đấu loại. Cảnh này khiến Lưu lão bản phía sau lưng, trong nháy mắt liền bay lên một vệt hàn ý. Thực lực của bọn họ làm sao có khả năng mạnh như vậy? Như thế cường thực lực, tâm thương tớ layer, quản chi là hoa cái đến mấy năm, vậy cũng chưa chắc sẽ có như thế lợi hại nha. Lưu lão bản suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, mới đạo đến Lâm Kiên cùng hầu tử, thực lực tăng lên đến nhanh như vậy? Có điều, nghĩ đến hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra, cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể là từ bỏ. Ai? Xem ra, sau đó đúng là không thể tái xuất thành. Hắn cũng rõ ràng, chuyện lần này, không chỉ có đắc tội rồi sâu không lường được hầu tử một nhóm, càng là liền thiếu phụ cái kia chi đội ngũ người, cũng đồng thời đắc tội rồi. Dưới tình huống này, nếu như ở ngoài thành gặp gỡ, như vậy tuyệt đối là bị giết phần nha. Hơi thêm thu thập một hồi tâm tình, Lưu lão bản thân hình hơi động, chậm rãi đi ra chuyển sinh trì. Vừa đi ra khỏi chuyển sinh trì, hắn nhưng là trong đầu linh quang lóe lên, dừng bước. Ta nhớ tới, Phi Long thật giống cũng đang tìm hầu tử đây, lẽ nào Phi Long với bọn hắn cũng có quan hệ? Trong lúc suy tư, Lưu lão bản rất nhanh liền hai mắt hừng hực lên. Phải biết, công đoàn tờ layer, đó cũng không là tán nhân tờ layer có thể so sánh tồn tại, bọn họ tẻm hoàn mỹ không nói, càng là kết bè kết lũ, trong một sẽ mang ra một đám. Coi như Phì Long không làm gì được Lâm Kiên cùng hầu tử, như vậy Phì Long phía sau công đoàn, tuyệt đối chắc chắn có thể giết chết bọn họ nha. Càng muốn, Lưu lão bản liền vượt hưng phấn. Khi nhìn bọn họ có quan hệ đi, có thể tọa sơn quan hổ đấu, này tự nhiên là một cái hài lòng sự tình, ngược lại cũng không cần tự cái trả giá cái gì, vẹn vẹn chỉ là cung cấp một hồi hầu tử tin tức thôi. Cớ sao mà không làm đây? Trong ngáy mắt, Lưu lão bản thì có quyết định, ý niệm chuyển động, trực tiếp rút thông Phì Long viễn trình trò chuyện. Rất nhanh, Phì Long âm thanh từ viễn trình trò chuyện bên trong truyền tới. Ồ, này không phải Lưu lão bản à? Đây là cái gì phòng, đem ngươi cho thổi tới nha. Lưu lão bản không có khách khí, trực tiếp làm nói rằng, hầu tử trở về Nham Thạch Thành, hiện tại chính đang Thanh Nguyên thôn. Phì Long sững sờ, sau đó đại hỉ. Hắn nhưng là nhớ rõ, hầu tử trên người, vậy cũng là có phụ hưu thần kỹ có thể trang bị. Đồ chơi này giá trị, đó cũng không là kim tệ có thể cân nhắc tồn tại, coi như là có kim tệ, cũng chưa chắc có thể thu mua được. Ngay sau đó, Phì Long trên mặt ý mừng không hiểm, vui mừng trả lời. Được, Lưu lão bản, chờ ta xong việc sau, nhất định tâm tạ. Sau khi nói xong, Phì Long trực tiếp liền đem viễn trình trò chuyện cho treo. Sau đó, tiếng giống to từ Phì Long trong miệng truyền ra. Biểu tử, biểu tử, nhanh triệu tập các anh em, hầu tử về Nham Thạch Thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trụ sở bên trong lập tức liền náo nhiệt lên. Không lâu lắm, Phì Long liền mang theo chừng 10 người, mênh mông quần quận hướng về Thanh Nguyên thôn đuổi đi. Chương 216, mở ra hồng đáo. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Thanh Nguyên thôn ngoại núi rừng bên trong, phép thuật hồng đáo vị trí. Lâm Kiên ba người đứng im ở hồng đáo bên, trên mặt đều hiện ra khôn kể ý mừng. Cho tới hồng đáo ngoại đế Vương Phong, lúc này đã sớm không thể lại đúng mấy người tạo thành nửa phần nghi hoặc, tiện tay liền đem tổ ong bên trong đế Vương Phong cho diệt. Trầm mặc không ít, Lâm Kiên rất nhanh liền cho gọi ra sùng vật Phong Nhi, từ nhỏ ngàn giới bên trong lấy ra hồng đáo thi thược. Sau đó hướng về trước nhẹ nhàng bước ra nửa bước, cầm trong tay thi thược cắm vào phép thuật hồng đáo. Keng, một tiếng khinh mà giòn tiếng vang truyền ra. Phép thuật trên hồng đáo, cái kia không ngừng lưu chuyển, hiện ra hào quang màu vàng nóng phép thuật phù văn, đột nhiên, tựa hồ nhận được chỉ lệnh loại, hết thảy đều tiêu tan ra. Vẹn vẹn chỉ là một giây không tới, hết thảy phép thuật phù văn, tất cả đều tiêu tan đến trong hư vô, toàn bộ phép thuật trên hồng náo cũng không gặp lại bất kỳ hào quang, bất kỳ phù văn, cũng không có bất kỳ một chút phép thuật gợn sóng truyền ra. Rất hiển nhiên, bố trí ở trên hòm đáo ma pháp trận đã mất linh. Mắt thấy với này, hầu tử thân hình lóe lên, duỗi tay một cái, trực tiếp liền đem hòm đáo mở ra. Nhất thời, trong hòm đáo hết thảy hải tèm liền ánh vào ba người mỹ mắt, đập vào mắt, một mảnh vàng óng ánh. Kim tệ đem toàn bộ phép thuật hòm đáo đều nhét vào cái chân đấy. Đã như thế, ngoại trừ kim tệ bên ngoài, tự nhiên cũng là thấy không rõ lắm, trong hòm đáo đến cùng trang chính là cái gì. Ba người trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Có điều, nhưng cũng là hơi thiểm liền qua. Rất nhanh, hầu tử cùng Tử Nhi, hai người liền hai mắt hừng hực nằm sấp xuống thân thể, không cần chiêu tử, tự mình tự kiểm kê lên trong hòm đáo kim tệ đến. Theo kiểm kê, trong hòm đáo kim tệ, từng điểm giảm thiểu, bị hai người cấp tốc thu vào trong túi không gian. Không ít sau, hầu tử vẻ mặt cứng lại, đình hạ thủ bên trong động tác. Đây là kèm hoàng kim. Trong tay hắn cầm là một viên nhẫn, một viên lập lòe hào quang màu vàng nóng nhẫn. Cái này nhẫn trên, mặt ngoài khảm nạm một viên nhạt đá quý màu bạc, cái này bảo thạch chỉ có to bằng ngón cái, bên trên lóe lên bé nhỏ mà điểm sáng chói mắt, quang điểm hiện màu xanh đen, không ngừng mà lưu chuyển ở bảo thạch bên trong, lưu chuyển đồng thời, mơ hồ tạo thành một bé nhỏ lục mang tinh trận. Từng trận như có như không phép thuật gợn sóng, từ cái này bé nhỏ lục mang tinh trận trên tản mắt ra. Lâm Kiên vẻ mặt hơi ngưng, nhưng cũng không phải rất lạ ý. Hoàng kim cấp trang bị thuộc tính, cũng sớm đã từ Tố Luyến chỗ ấy từng trải qua, cũng nghe nàng nhắc qua, hoàng kim cấp trang bị cũng sẽ không phụ ra bất kỳ sở kỳ hiệu, hơn nữa phụ ra thuộc tính cũng phải đơn điệu nhiều lắm. Vẹn vẹn chỉ là 4 hạng cơ sở thuộc tính mà thôi. Nó cấp bậc, nhưng là do phụ gia thuộc sở thuộc tính bao nhiêu mà quyết định. Tầm thường hoàng kim cấp trang bị, vẹn vẹn chỉ là phụ gia một loại cơ sở thuộc tính thôi, lần lượt loại suy, tiểu cực phẩm, siêu cực phẩm 3 cái cấp bậc, phân biệt sẽ phụ gia 2 loại đến 4 loại thuộc sở thuộc tính. Có điều, hầu tử trong tay nắm bắt cái này nhẫn, nhưng là làm cho Lâm Kiên có chút ngoài ý muốn. Nhẫn trên ánh sáng, rất rõ ràng, đã nồng nặc tới cực điểm, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một viên cao cấp nhất hoàng kim cấp trang bị. Cũng chính là phụ gia 4 hạng cơ sở thuộc tính hoàng kim cấp trang bị. Quả nhiên, hầu tử hơi thêm kiểm tra sau, lập tức liền thấp giọng nhị nó lên. Thật cao cơ sở thuộc tính. Bên cạnh Tử Nhi, vẻ mặt hơi động, đưa tay liền muốn đi đoạn. Cho ta nhìn một chút. Hầu tử mắt sắc, bàn tay cấp tốc vừa thu lại. Tự cái đi trong hòm đáo tìm đi. Sau đó, thân hình hắn hơi động, hướng về đang đem Phong Lâm Kiên đi tới. Tức giận đến Tử Nhi, một mặt bất mãn. Tìm liên tìm, có cái gì không được lên. Nói xong lời vô ích, Tử Nhi thân hình một phục, lần thứ hai ngồi xổm ở hòm đáo bên, thật lòng tìm kiếm lên. Hầu tử rất nhanh liền đến Lâm Kiên bên cạnh, duỗi tay một cái, đem nhẫn đưa tới. "Lâm ca, cho ngươi." Đưa tay tiếp nhận nhẫn. Lâm Kiên ngưng thần kiểm tra lên thuộc tính đến. Ái tèm tên gọi: Song Hoa Giới. Ái tèm cấp bậc: Hoàng Kim. Ái tèm thuộc tính: Sức mạnh 500, trí lực 500, nhanh nhẹn 500, thể lực 500. "Chú, đây là một viên nắm giữ ma lực nhẫn, nó đều là thành đôi thành cặp xuất hiện, nên tên là Song Hoa." Rất đơn giản thuộc tính. "Có điều, nó đúng là một viên cao cấp nhất hoàng kim cấp trang bị, 4 hạng cơ sở thuộc tính đều có phụ gia." Lâm Kiên gật gật đầu. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền trang bị lên. Nay không có gì hay khách khí, Lâm Kiên làm như chủ công tay, hơn nữa ý niệm khống vật sở kỳ hiệu, chính là cần nhất tăng cao trí lực thuộc tính thời điểm. Hoàng kim cấp trang bị, tự nhiên là Lâm Kiên sử dụng trước, đây là mấy người đã sớm thương lượng kỹ càng rồi sự tình. Vừa trang bị tốt, Tử Nhi âm thanh lại chuyển tới. "Đội trưởng, lại là một viên nhẫn." Trong tay nàng cầm nhẫn, cùng hầu tử vừa nãy cái viên này giống như lúc. Hơi thêm tra xét sau, Tử Nhi liền một mặt vui mừng nắm bắt nhẫn, chạy chậm đi tới bên cạnh, sau đó đưa tay đưa tới. Lâm Kiên không nói, tiện tay tiếp nhận, hơi thêm kiểm tra, thuộc tính cùng vừa nãy nhẫn tương đồng, sau đó cũng không có nhiều lời, cấp tốc trang bị lên. Lúc này, trên người 9 trang bị lan đã đổi 2 cái hoàng kim cấp trang bị. Như vậy, muốn đạt đến nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị trình độ, cũng là còn kém 7 cái. Đương nhiên, này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một cái đỉnh cực kèm hoàng kim giá cả, vậy ít nhất đều là mấy trăm ngàn viên kim tệ trở lên, lấy Lâm Kiên mấy người tài lực, đến là có thể thu như vậy vài món. Thế nhưng, tầm thường tình huống, trên thị trường cũng khó gặp, chí ít ở Nham Thạch thành loại này trong thành nhỏ, có thể nói được với là hiếm thấy cực điểm. Coi như có kim tệ, phòng trừng cũng đến chờ sang năm, An Thành lần thứ 2 cử hành buổi đấu giá, mới có thể vào tay vài món hoàng kim cấp trang bị. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đem nỗi lòng thu hồi, Lâm Kiên quay đầu, hướng Tử Nhi nói rằng: "Nhanh đi thu thập hải tèm đi, nói không chắc còn có thứ tốt đây." Lúc này, phép thuật trong hòm đáo hải tèm, vẹn vẹn chỉ là thu thập gần một nửa cũng chưa tới, bên trong cũng không có thiếu hải tèm. Diệt trừ kim nhóc nháy kim tệ bên ngoài, phòng trừng còn có thể dọn dẹp ra một ít có giá trị tèm đi ra. "Được rồi, đội trưởng." Tử Nhi một mặt vui mừng, chạy chậm hướng về phép thuật hòm đáo vị trí mà đi. Rất nhanh, nàng hãy cùng hầu tử đồng thời, lần thứ 2 nằm ở hòm đáo bên, nhanh chóng kiểm kê lên trong hòm đáo hải tèm đến. Mà Lâm Kiên thì lại đứng im ở chỗ này trong động vào phẩm nơi, ngưng thần nhìn kỹ chu vi. Rất nhanh, mang theo kinh hỉ kêu to thành, liền truyền ra. "Đội trưởng, thứ tốt nha." Phép thuật hòm đá bên, Tử Nhi trực tiếp liền đứng dậy mà đứng. Đồng thời, Hầu Tử kêu to lên. "Bạo lực bà, ta điều này cũng có, cùng ngươi cầm như thế." Hắn một mặt đắc ý. Tựa hồ ở cùng Tử Nhi phân cao thấp loại. Lâm Kiên ngưng thần nhìn quá khứ, chỉ thấy trong tay hai người cầm hải thèm, bất kể là to nhỏ, vẫn là hình dạng, đều là giống như lúc. Không khó nhìn ra, hai người dọn dẹp ra đến hải thèm, thuộc tính nên cũng tương đồng mới đúng. Lâm Kiên nghi hoặc, đây là vật gì? Chương 217, sơ kỳ hiệu thần thạch. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Hầu Tử cùng Tử Nhi cầm trong tay hải thèm, cho Lâm Kiên một loại cảm giác quen thuộc. Bất kể là bên trên phép thuật hoa văn, vẫn là tỏa ra phép thuật gợn sóng, tựa hồ cũng có loại cảm giác đã từng quen biết. Hơi thêm suy tư, Lâm Kiên trong đầu linh quang lóe lên. Lẽ nào là? Bước nhanh về phía trước, đi tới gần sau, duỗi tay một cái, trực tiếp liền đem Hầu Tử trong tay tèm đoạt tới. Sau đó, thân xác cứng lại, cấp tốc kiểm tra lên nó thuộc tính đến. Ai tèm tên gọi, sơ kỳ hiệu thần thạch. Ai tèm đẳng cấp, hoàng kim cấp. Ai tèm thuộc tính, vật ấy sử dụng sau, có thể tăng lên tùy ý hoàng kim cấp sở kỳ hiệu độ thuần thục 10.000 điểm. Thuộc tính rất đơn giản. Thế nhưng, kiểm tra xong thuộc tính sau, Lâm Kiên nhưng là trong lòng giật mình, thấp giọng dù gì nói, quả nhiên là sở kỳ hiệu thần thạch. Làm người giật mình chính là, nó không chỉ có là sở kỳ hiệu thần thạch, hơn nữa còn là hoàng kim cấp sở kỳ hiệu thần thạch. Hoàng kim cấp sở kỳ hiệu thần thạch, vậy cũng là có thể tăng cường hoàng kim cấp sở kỳ hiệu độ thuần thục tồn tại. Trong ngay mắt, Lâm Kiên hai mắt liền hừng hực lên. Bạch ngân cấp sở kỳ hiệu thần thạch, cái kia cũng đã được cho là có tiền cũng không thể mua được tồn tại, huống chi, nó vẫn là so với bạch ngân cấp càng cao hơn một cấp tồn tại. Nó người giá trị, quả thực là không cách nào đánh giá tồn tại. Chỉ ít, coi như là có kim tệ, cũng chưa chắc liền có thể mua được. Đương nhiên, quản chi giá trị của nó cao đến đâu, Lâm Kiên cũng không có bán hết ý tứ. Từ sở kỳ thăng cấp quy luật đến xem, không khó nhìn ra, sở kỳ hiệu đẳng cấp càng cao, như vậy muốn lại tích lũy sở kỳ hiệu độ thuần thục, trình độ khó khăn, cái kia hầu như là gấp 10 lần, gấp mấy chục lần đi lên trên. Tiêu tốn thời gian, tuyệt đối là một thiên văn loại con số, tuy rằng game thế giới, đó là linh hồn vĩnh sinh thế giới, thế nhưng muốn đem sở kỳ hiệu lên tới cấp cao, nhưng cũng không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Không chịu được tính tình, không nhịn được cô quạnh. Này cơ vốn là một chuyện không thể nào. Nhưng là, hiện tại liền không giống. Có này hoàng kim cấp sở kỳ hiệu thần thạch, như vậy, chỉ cần Lâm Kiên đem phục sinh chi nô dịch thuật lên tới hoàng kim cấp, như vậy, trong nháy mắt liền có thể thăng đến cấp 2. Nói cách khác, chỉ cần đem phục sinh chi nô dịch thuật lên tới hoàng kim cấp, như vậy, trong nháy mắt là có thể nô dịch hai con lãnh chúa cấp quái. Lãnh chúa cấp quái là già sao tồn tại? Lần này huyết nguyệt, Lâm Kiên có thể coi là chân chính từng trải qua. Lưu Vân công đoàn cần điều động hơn 10 tên nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị vở layer, hơn nữa mỗi người đều thiết yếu đến có bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu mới có thể miễn cường ứng phó được tồn tại. Có thể tưởng tượng được, nếu như Lâm Kiên có thể nô dịch hai con lãnh chúa cấp quái, như vậy như Lưu Vân công đoàn loại này thành thị nhỏ công đoàn, không nói quét ngang vô địch, như vậy chí ít cũng có thể chống lại. Có lúc làm chất lượng cách biệt quá nhiều, như vậy cũng là mất đi số lượng ưu thế. Rất rõ ràng, đối với hiện nay tờ lêu thực lực tới nói, lãnh chúa cấp quái chính là loại này chất lượng cách biệt quá nhiều ưu thế. Rất nhanh, Lâm Kiên liền kích chuyển động. Vừa nghĩ tới, vẹn vẹn là tự mình một người, thực lực thì tương đương với một gia loại nhỏ công đoàn. Tâm tình trong lòng lại cũng khó có thể ngột ngạt. Được được được. Liên đạo 3 tiếng được, khẩn đón lấy, Lâm Kiên vui mừng bắt đầu cười lớn. Ha ha ha. Tràn ngập ý mừng tiếng cười lớn, ở chỗ này trong động bên trong động đồng bền. Nhưng là Hầu Tử có chút giọng nghi ngờ, rất nhanh liền chuyển tới. Lâm ca, ngươi cười cái gì? Nay phá đồ vật, lại không thể sử dụng đây, ngươi hài lòng cái gì nhỉ? Sau đó, Hầu Tử càng là hào lưu tình đã kích nói. Lâm ca, ngươi cũng không phải không biết, thăng cấp sở kỳ hiệu muốn dùng đến sở kỳ thăng cấp thạch, hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch, muốn chiếm được, cái kia cũng không dễ dàng nha, theo ta thấy, còn không bằng đem những này sở kỳ thăng cấp thạch bán hết, đi thu mua một ít hoàng kim cấp trang bị làm đến thực sự nha. Lâm Kiên tiếng cười một rừng, trầm mặc lại. Hầu Tử nói tới cũng có đạo lý. Bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, mặc dù nói đã rất ít ỏi, thế nhưng ở cao thủ chân chính trong mắt, nhưng cũng không tính là hiếm thấy. Chỉ ít, mỗi cái đỉnh cấp cao thủ đều sẽ có mấy cái không giống bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Thế nhưng, hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, vậy thì không phải chuyện như thế. Đến làm cho rừng, Lâm Kiên liền chưa từng thấy có người triển khai hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói ai nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu. Bạch ngân cấp mãn độ thuần thục sở kỳ hiệu, Lâm Kiên đến là nghe người ta nhắc qua. Không chỉ có nhắc lên, hơn nữa có người nói rất nhiều cao thủ bạch ngân cấp sở kỳ hiệu cũng đã đạt đến bạch ngân cấp sở kỳ hiệu mãn độ thuần thủ. Cho tới, tại sao không lên tới hoàng kim cấp? Như vậy, đáp án còn dùng suy nghĩ nhiều à? Tự nhiên là thăng cấp hoàng kim cấp sở kỳ thiết yếu vật liệu, sở kỳ thăng cấp thạch khó cầu nha. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên trong lòng ý mừng cũng lùi tán ra, trầm mặc không một tiếng động. Tử Nhi tựa hồ nhìn ra không đúng, sắc mặt nàng xoay ngang, gấp giọng quát: "Chết Hầu Tử, ngươi nói cái gì đó? Người khác không có cách nào đem sở kỳ hiệu lên tới hoàng kim cấp, đó là người khác không bản lĩnh, ta tin tưởng đội trưởng sớm muộn đều sẽ đem sở kỳ hiệu lên tới hoàng kim cấp đi." Tử Nhi thật giống trầm đến sức lực không đủ, sau khi nói xong, lập tức lại nói tiếp: "Ngươi phải biết, nếu như bán hết, cái kia nếu như đội trưởng đem sở kỳ hữu lên tới hoàng kim cấp, lại đi luyện độ thuần thục, vậy cũng liền không biết muốn luyện bao lâu, vì lẽ đó, không thể bán, quản chi là đặt ở tiểu thiên giới bên trong ngục nghèo, cũng không thể bán." Hầu tử không xóa. "Ta..." "Đáng tiếc." Tiếng nói của hắn còn không truyền ra. Tử Nhi tiếng giống giận dữ lại truyền ra: "Ta cái gì ta, ngươi chính là ánh mắt ngắn, không có kiến thức, té sang một bên, bất kể nói thế nào, ngược lại chính là không thể bán." Lâm Kiên ngẩng đầu lên, phất phất tay: "Các ngươi đừng ầm ĩ, coi như là muốn bán cũng đến đợi được sang năm, An Thành buổi đấu giá mới có thể bán, hiện nay tới nói, muốn bán cũng bán không xong. Đây là sự thực. Như loại này quý giá mà ít ỏi hải thèm, cũng chỉ có thể ở trên đấu giá hội mới có thể bán được. Cho tới, nham thạch thành loại này thanh nhỏ, vậy cũng không cần nghĩ đến, ngược lại không ai nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, căn bản không dễ dàng ra tay. Coi như có người đồng ý thu mua, cũng không phải đem ra tự cái sử dụng. Như vậy giá cả trên, nhất định sẽ chịu thiệt rất nhiều, coi như là so với chân thực giá cả, thấp hơn tốt như vậy vài lần, phòng trừng cũng là bình thường sự tình." Hầu tử cùng Tử Nhi hơi thêm suy tư sau, nhoáng cái đã hiểu rõ đạo lý này. Có điều, Tử Nhi nhưng là không cam lòng: "Đội trưởng, coi như là sang năm buổi đấu giá, cũng không thể bán, tức chết này chỉ chết hầu tử đi." Nói xong, Tử Nhi còn mạnh mẽ chừng hầu tử một chút. Lâm Kiên suy nghĩ một chút, nói rằng: "Xem tình huống đi, ta tận lực nghĩ biện pháp đem sở kỳ hiệu lên tới hoàng kim cấp đi. Cũng chỉ có thể nói như vậy. Sở kỳ hiệu độ thuần thục, cái kia đến là dễ làm, chỉ cần có đầy đủ kim tệ, nhiều thu một ít tinh anh quái thi thể, vậy dĩ nhiên có thể rất nhanh liền luyện mãn. Nhưng là, sở kỳ thăng cấp thạch, cái này nhưng là không bao nhiêu nắm, phải đến soạt lãnh chúa cấp quái, hơn nữa còn là thủ sát loại thủ lĩnh cấp quái, mới có thể bạo đến đi ra." Lúc này, ba người thực lực muốn soạt lãnh chúa cấp quái, này không thể nghi ngờ có chút khó khăn. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng không có lại nói tỉ mỉ ý tứ. "Nhanh đưa thanh ít đồ, thu thập xong sau, chúng ta đi soạt thú ám cự nhân đi." Chương 218, lại thấy kỳ vật. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Ú ám cự nhân. Đó là Lâm Kiên cùng hầu tử hai người, còn chưa có đi An Thành thời điểm, phát hiện tinh anh cấp quái vật. Lúc đó, hai người nhưng là bị này chỉ tinh anh, làm cho là, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là từ nó trong tay, lén ra một viên hoàng kim huyết ngân thôi. Căn bản là không làm gì được nó mảy may. Có điều, hiện tại à? Vậy dĩ nhiên lại là một chuyện khác. Đối với mấy người tới nói, soạt này chỉ ưu ám cự nhân, cũng vẹn vẹn chỉ là đi một chuyến, thuận lợi soạt đi sự tình mà thôi. Đương nhiên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, này chỉ ưu ám cự nhân, phải làm cũng coi như là thủ sát quái, vậy cũng là vô cùng có khả năng, sẽ tuân ra hàng hiếm có một con tinh anh quái. Hiện nay tới nói, bình thường bạch ngân cấp trang bị, ba người đều sẽ không quá lại ý, thế nhưng, nếu là một ít hàng hiếm có, cái kia vẫn sẽ có mấy phần mong đợi nói sao. Quả nhiên, hầu tử cùng Tử Nhi, một nghe Lâm Kiên nhắc lên, sắc mặt của hai người, lập tức liền nổi lên ý mừng, dồn dập thu rồi thanh, đồng thời đáp lại nói: "Tốt à, Lâm ca. Đội trưởng, biết rồi." Sau đó, hai người thân hình hơi động, nhanh chóng hướng về phép thuật hòm đáo mà đi. Gần người sau, thân thể một phục, nhanh chóng ở trong hòm đáo kiểm kê lên hải tèm đến. Rất nhanh, trong hòm đáo hải tèm liền bị hai người thanh chỉ ra. Toàn bộ phép thuật trong hòm đáo, vẹn vẹn chỉ là kim tệ, thì có gần vạn viên, đặc thù hải tèm, ngược lại là muốn ít hơn nhiều. Hai cái hoàng kim cấp trang bị, cộng thêm hoàng kim cấp sở kỳ hiệu thần thạch. Đáng nhắc tới chính là, sau đó kiểm kê bên trong, hầu tử cùng Tử Nhi hai người lại từ trong hòm đáo thanh lý ba viên hoàng kim cấp sở kỳ hiệu thần thạch. Như vậy tính ra, này phép thuật trong hòm đáo nhưng là kiểm kê ra đầy đủ 5 viên sở kỳ hiệu thần thạch, hơn nữa còn là cao cấp sở kỳ hiệu thần thạch. Mỗi một viên đều có thể tăng cường hoàng kim cấp sở kỳ hiệu 10.000 điểm độ thuần thục. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Kiên có thể đem phục sinh chi nô dịch thuật thăng cấp đến hoàng kim giai, như vậy trong nháy mắt là có thể đem sở kỳ hiệu này cho lên tới hoàng kim giai cấp 3 đi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra,